Về phần kia cứng rắn hạt tròn, ta sớm liền nói qua, đầu ngươi bên trong đồ vật rất nguy hiểm, gọi ngươi tuyệt đối cẩn thận, đừng kêu phong ấn khe hở. Hiện nay ngược lại tốt, trực tiếp gọi người đem phong ấn lao đi, ta nhìn ngươi về sau chết như thế nào. Bất Nhị cười khổ, sơn cốc kia bên trong nến rõ ràng là thiên nhân cảnh đi lên đại năng, ta lại có thể thế nào? Ngài hay là mau nói cho ta biết thứ này đến tột cùng là cái gì, tránh khỏi ta có một ngày bị nó hành hạ chết, cũng chết mơ mơ hồ hồ. Dứt lời, trong nội tâm không biết làm sao vậy mà bịch bịch nhảy rộn rập. Phản phất sau một khắc liền có chuyện kinh thiên động địa muốn phát sinh. Ta nhìn ngươi là đáng đời. Lão bá dù nói như thế, nhưng dứt lời suy nghĩ sâu xa hồi lâu, hay là cùng hắn tinh tế nói. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi tiểu tử thời điểm, ta liền phát hiện cái này phong ấn bên trong kỳ quặc, luôn cảm thấy cái này trong phong ấn đồ vật cùng ma đạo có quan hệ, hiện nay đến xem quả nhiên không kém. Ma đạo? Bất Nhị nghe, lão bá trả lời cùng Tần Nam lời đồn đại chiếu ứng bên trên. Hắn chẳng biết tại sao vậy mà có chút thở dài một hơi. Lão bá trả lời, bước nhập ma đạo tu sĩ, cũng cần cảm ngộ trấn hải thú đại đạo. Nhưng đến địa cầu cảnh về sau, có chút ma đạo tu sĩ liền sẽ dần dần ở bên trong trong biển dục ra cùng một chỗ ma tinh, bên trong chính là nó suốt đời đối sở tu chi đạo lĩnh nộ cùng ma lực tinh hoa. Chính là ma tu vẫn lạc, ma tinh hơn phân nửa sẽ còn tồn tại. Ta suy đoán, đầu ngươi bên trong đồ vật chính là nào đó một vị đại năng ma tu còn sót lại ma tinh. Bất Nhị cười khổ nói, cái này cùng bà bối, chỉ sợ trên đời này ma tu muốn cướp phá đầu, làm sao lại chạy đến ta cái này bên trong? Kia phải hỏi cha mẹ của ngươi. Lão bá về nói, hiện nay muốn lo lắng không phải nó làm sao tới. Thứ này uy lực chắc hẳn ngươi cũng kiến thức, ta biết từng có chính tông tu sĩ bởi vì thọ nguyên sắp tới nguyên nhân, ý đồ dùng ma tu ma tinh tục mệnh, cuối cùng bị ma tinh tà tính ăn mòn, thành chỉ biết giết chóc quái vật. Tần Nam đồ sát sự tình, ta đoán là ngươi gây nên, hơn phân nửa là thụ kia ma tinh thúc đẩy. Hồng Nhưng tông minh đối ma tu thái độ tiểu tử ngươi biết ta. Ngươi phải cẩn thận, ma tinh sự tình, tuyệt đối không được để bên cạnh người biết được. Nếu không, hoặc là chết, hoặc là cũng chỉ có thể tại trấn hồn tháp bên trong an độ quãng đời còn lại. Nhìn ngươi lúc trước thuật tình hình, đầu ngươi bên trong ma tinh, hơn phân nửa là đi giết chóc một đạo ma tu lưu lại. Ngươi hiện nay đầu hoàn toàn thanh tỉnh lấy, nếu như ngày sau dần dần bị cái này ma tinh ăn mòn thức hải, sợ rằng cũng phải biến thành một cái chỉ biết giết chóc quái vật. Tốt, tốt. Bất Nhị vội vàng dừng lại hắn, ngươi hiện nay nói những này có làm được cái gì a? Lại không phải ta nghĩ để đầu của mình lý trưởng ra thứ này, càng không phải là ta đem phong ấn làm không có. Lão bá nói hồi lâu, vô ở ngoài hay là lo lắng, gọi hắn đối ma tinh cực kỳ thận trọng. Bất Nhị tất nhiên là minh bạch, nhưng dưới mắt còn có nhất khẩn cấp. Thứ này làm sao bây giờ? Nắm chặt giúp ta phong ấn a. Ta đã sớm thử qua, lão bá về nói, vật kia thần thức cùng pháp lực đều không đến gần được. Nếu là chỉ tu phục phong ấn, ta còn có chút nắm chắc. Hiện nay tình huống, ta cũng không làm gì được. Bất Nhị lúc này mới sửng sốt. Ngài nên không phải vì gọi ta cẩn thận, cố ý lừa gạt ta a? Hắn 1,000 dặm xa xôi chạy về đến, hy vọng đều gửi tại cái này bên trong, nào nghĩ tới lại muốn đi không một chuyến. Ta lừa gạt ngươi có cái dám dùng? Cái này ma tinh ta đối phó không được, nhưng nghĩ lại phong ấn, hiện nay liền chỉ có đi Đông Hải. Đông Hải? Đối với nơi này, Bất Nhị thực tại không có hảo cảm gì. Không chỉ có là bởi vì kia bên trong là ma tu tụ tập chỗ, càng nhiều lại là một vãn phong mang tới bóng tối. Ma tinh đến từ ma tu, tự nhiên chỉ có người trong ma đạo hiểu được như thế nào phong ấn. Lão bá nói, liền cho Bất Nhị ném đến một đạo một phù, ta tại Đông Hải có một vị quen biết đã lâu, ngươi cầm tín vật đi tìm hắn, hắn tự sẽ giúp ngươi một đêm. Dứt lời liền đem liên hệ người kia phương pháp cùng nhau nói cho. Thầm nghĩ trong lòng, chính là kia người người có thể chu diệt ma tu, cũng muốn thật sự tương dung dễ tiếp nhận a. Tiểu tử này hiện nay bởi vì một vãn phong sự tình, đã có chút đi vai đạo ý tứ. Nếu như ta lại đem việc này chân tướng nói cho hắn, không khác liệt hỏa thiêu khô củi, làm không tốt thật gọi hắn ngoặt nhập ma đạo. Chẳng bằng đến cái nước gấm nấu hết xanh, gọi hắn bất chi bất giác, chậm rãi biết mình thân thế. Lại nghĩ tín vật của mình bên trong giấu giếm huyền cơ, lão hưu gặp nhau, liền nên hoàn toàn minh bạch. Bất Nhị lại nói, hiện tại hướng Đông Hải đi, chính là cưỡi cực phẩm tàu cao tốc, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không về được. Huống chi đi về sau, còn phải giải quyết thứ này, cũng không biết phải tiêu hao bao lâu. Nhưng ta mấy ngày nữa liền phải lên đường trở về Tây Bắc, nếu không phải theo trốn dịch xử lý, đến lúc đó khắp thiên hạ truy nã ta, còn không bằng làm ma tu. Làm ma tu, ngươi lại có cảm giác còn không bằng khi đào binh. Lão bá nói, cái này ma tinh sẽ hấp thụ trong cơ thể ngươi huyết khí pháp lực, dần dần lớn lên. Bất quá, quá trình này cực kỳ chậm chạp. Ta nghĩ, hơn 10 năm bên trong, xác nhận không có trở ngại. Ngươi hiện nay trước tạm trở lại đi Tây Bắc, tìm thời cơ, tích lũy đủ quân công, lại xin phép nghỉ, chuyên môn đi một lần Đông Hải cũng không có gì đáng ngại. Dứt lời, thầm nghĩ trong lòng, ta bình sinh ghét nhất nói dối, hiện nay vì ngươi, thậm chí ngay cả nửa câu lời nói thật cũng không có. Chương 307, bây giờ lại về Tây Bắc địa trong ngực đã có vạn dặm đường. Rời đi hốc cây về sau, Bất Nhị quỷ thần xui khiến đi nhà gỗ. Đây là thời gian trước vừa nhập Vân ẩn tông thời điểm, theo mũ rộng vành tiền bối cũng chính là hoàng tông váy yêu cầu che lại. Không ngờ về sau thành mình cùng một vạn phong chạy nạn, nghỉ ngơi, ẩn thân đại bản doanh. Khoảng cách lên đường trở về Tây Bắc còn có mấy ngày, hắn đột nhiên nghĩ tại nhà gỗ bên trong an độ một ngày. Nhà gỗ đằng sau có một mảnh ưu tĩnh cánh rừng. Bất Nhị án lấy dịch kinh em dương luận, tuyển một chỗ phong thủy thượng hạng chỗ. Tìm khoảng núi đá, dùng kiếm gọt khắc một phen, vì một vạn phong dựng lên một tôn mộ địa. Phía trên khắc một vạn phong danh tự, cuộc đời. Nhưng là giao dịch ma giác cùng cấu kết giác ma sự tình lại không cách nào viết lên. Thanh lâu làm thanh quan nhân sự tình mình cũng chỉ biết cái đại khái, ngày sinh tháng để hắn cũng không biết. Mộ Chí Minh liền viết thành Tàn Thiên. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không còn miễn cưỡng hoàn chỉnh. Một vãn phong một đời, vốn là cái Tàn Thiên a. Mộ Chí khắc họa đến cuối cùng, muốn dùng một câu vì nàng làm suốt đời tổng kết. Trên nửa câu đã nghĩ kỹ khắc lên, cả đời buồn khổ khó nói. Nhưng dưới nửa câu nghẹn hồi lâu, cũng không có đầu mối. đành phải đem trước chống không, ngày sau nghĩ đến lại đến bổ sung. Đêm đó tại nhà gỗ ở lại. Ngày kế tiếp, Nguyên Nghĩ về tông cùng Lý Thanh Vân báo cáo chuẩn bị một tiếng. Lại suy nghĩ thường Nguyên Tông chỉ sợ ngay tại trong tông điều tra Mục Vãn Phong sự tình, hiện nay trở về quả thật từ tìm phiền toái. Nhưng tâm lý kỳ thật cũng tại nhà mình tông môn nơm nớp lo sợ. Dứt khoát lại dùng một bộ mặt nạ, tại Vân ẩn tông phụ cận thành lớn trong phường thị, mua một chút trận pháp cùng phá trận thư tịch, còn có bố trí tam giai tụ linh trận cùng không gian trận pháp đại lượng vật liệu. Trong tay linh thạch liền lại tiêu hao không ít. Tại đến trong sơn cốc thời điểm, hắn vẫn cảm thấy có chỗ kỳ hoặc. Lẽ ra trong cốc lớn nhất mãng xà thi hải, rất có thể đã đến tứ giai tu vi. Nếu tu vi càng là khó mà phán đoán, nhưng trong cốc linh khí lại chỉ so man hoang nơi khác nồng đậm một chút. Những này dị thú làm sao có thể tu luyện lợi hại như vậy? Quả nhiên, mai táng mãng xà thi hải thời điểm, hắn liền phát hiện vấn đề trong đó. Dưới sơn cốc vậy mà là cùng Nguyệt Tích Sơn giả ngụy linh mạch, sâu dưới lòng đất tựa hồ cất giấu chí ít tam giai thú linh mạch. Chỉ cần phá mất ở giữa một tầng thiên nhiên trận pháp, liền có thể bố trí tụ linh trận để mà tu hành. Đối với Bất Nhị mà nói, hiện nay hết thảy không cách nào giải quyết nan đề, căn nguyên đều là tu vi quá thấp. Cái này linh mạch để hắn nhìn thấy hy vọng. Dù cho trong thời gian ngắn không cách nào rời đi Tây Bắc, chỉ phải thật tốt lợi dụng cái này linh mạch, tu hành liền sẽ không chậm trễ. Thậm chí có khả năng muốn so tại Vân ẩn tông tu hành hiệu suất còn muốn cao một chút. Hắn lần này mua trận pháp thư tịch, trừ cơ sở nhập môn, gia tăng kéo dài hai loại, còn dính đến phá giải thiên nhiên linh mạch, bố trí tụ linh trận, giản dị không gian trận pháp cùng đặc biệt thuộc loại. Trong đầu cũng sơ bộ có một cái kế hoạch, về Tây Bắc về sau, muốn tinh tế bắt đầu hoàn thiện. Liên quan tới Vân ẩn tông tin tức, cũng tại phường thị đặc thủ con đường thăm dò được. Nghe nói Tam Hoa động người khí thế hùng hổ đến Vân ẩn tông, tất nhiên là muốn đem trong tông bên ngoài tông trà cái út sấp. Thậm chí đối Vân ẩn tông trong tông tất cả mọi người vận dụng có thể dò xét thức hải bí thuật. Cái này bí thuật dù không giống siêu hồn thuật như vậy đáng sợ, nhưng cũng tùy từng người mà khác nhau, tạo thành khác biệt trình độ thọ nguyên trôi qua. Thậm chí có mười mấy cái thọ nguyên còn thừa không nhiều mở cửa cảnh đệ tử cũ, thể chất đặc thù đệ tử, cùng trong tông làm việc nhiều năm, số tuổi không nhỏ tập dịch, tại bị làm bí thuật không lâu sau đó, liền đèn cạn dầu, vĩnh biệt cõi đời. Nay cùng hành vi, quả thực làm người nghe kinh sợ. Chính là Tam Hoa động như vậy phát hung ác tâm, đến cuối cùng lại cũng chưa từng tìm được nửa người đệ tử cùng Mục Vãn Phong sự tình liên lụy. Như thế còn không chịu bỏ qua, lại muốn Vân ẩn tông đem tất cả trong danh sách đệ tử toàn bộ triệu hồi, từng cái kiểm tra thực hư một lần. Cũng may Lý Thanh Vân mấy tháng qua, một mực âm thầm tại Thường Nguyên tông bên trong đi lại, cuối cùng dựng vào Ngũ Phong chi, bốn lớn uy phong một đường. Liên có lớn uy phong thiên nhân cảnh tu sĩ đứng ra, tại Thường Nguyên tông trưởng lão hội bên trên tham gia một bản, đem Bất Động Phong Tam Hoa động năm gần đây chỗ phạm sơ hở sai lầm liệt cái đầy đủ. Trọng điểm nói lên lần này Tần Nam sự tình, không biết tìm được Tam Hoa động nhược điểm gì sơ hở, một trận phê phán, đao đao thẳng vào chỗ yếu hại. Lại thêm nữa Mục Vãn Phong tự bạo sạch sẽ, căn bản chính là không có chứng cứ. Tam Hoa động đã chưa bắt được tội nhân, lại vô cắn chết chứng minh thực tế, lại đối chính đạo tông môn tu sĩ toàn diện thi có hại thiên đạo bí thuật, phạm sai lầm cũng không nhẹ. Kỳ thật, nếu như Vân ẩn tông còn giống trước đó như vậy, không người vì bản thân chỗ dựa ra mặt, cái này cũng không có gì lớn không được. Nhưng hiện nay đã ném lớn uy phong, liền không đến ngồi chờ chết, không có chút nào đánh trả chi lực. Lớn uy phong cùng Bất Động Phong lại là trăm ngàn năm qua đối thủ một mất một còn. Lần trước bởi vì Ba Sơn cùng Khôi Một Phong sự tình, còn bị Bất Động Phong đánh trở tay không kịp, mấy năm không có chậm qua quá mức như tới. Ba Sơn nghị sự hội trưởng lao chức vụ bị miễn, hiện nay còn tại Lớn Uy Phong bên trong bế quan nhà rồi. Lần này Lý Thanh Vân cầu tới cửa, Lớn Uy Phong liền vừa vặn nắm lấy cái này lấy cớ, cho Bất Động Phong còn một chút nhan sắc. Cái này cũng được quái Tam Hoa động phái đi Vân ẩn tông người lần này tính sai, không nghĩ tới cha Vân ẩn tông nhiều trưởng lão như vậy, đệ tử, tập dịch, vậy mà không có một cái người biết chuyện. Nếu không, liền coi như có chứng minh thực tế, không đến mức bị động như thế. Trưởng lão hội là từ Thường Nguyên tông thế lực khắp nơi còn có đức cao vọng trọng lão tiền bối tạo thành, mọi người bỏ phiếu xử sự, tương đối coi như công đạo. Một phen nghị sự về sau, nhận định Lớn Uy Phong dâng sớ là thật, ứng với Bất Động Phong tương ứng trách phạt. Đồng tử hướng về phía Bất Động Phong đánh tới, cuối cùng rơi vào Tam Hoa động trên đầu. Một phạt Tây Bắc phục dịch, hai phạt chủ đạo việc này hạ phóng, miễn chút công sai chức vụ. Ba phạt đồng lộc, bốn phạt Hà Ngọc, Hà Tinh Tinh hai cái này tham dự điều tra địa cầu cảnh tu sĩ. Cuối cùng, lại khiến Tam Hoa động không được kế tiếp theo tham dự việc này. Sau tiếp theo điều tra liền giao cho Lớn Uy Phong phụ trách. Vân ẩn tông mới tính bình yên vượt qua kiếp nạn này. Bất Nhị sau lại muốn làm pháp nhiều mặt nghiệm chứng, chân tướng sự tình xác nhận cùng tin tức này trên lệch không xa. Tâm lý thở dài một hơi, thế nhưng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Vân ẩn tông trước kia tuy là phụ thuộc Thường Nguyên tông, nhưng vì để tránh cho lâm vào ưng bổ câu đảng phái chi tranh, một mực chưa từng lựa chọn nhìn về phía Thường Nguyên tông Ngũ Phong bên trong bất luận cái gì một phong. Bất quá nói chung hay là có khuynh hướng Lý Vân cảnh chỗ hàng thế phong. Nếu không, cũng sẽ không ở Tây Bắc bị tính vào hàng thế doanh bên trong phạm vi quản hạt. Hàng thế phong cùng Bất Động Phong cùng thuộc nhìn bổ câu một phái, Lớn Uy Phong lại là phụ cứng phái. Bởi vì cái này một mối liên hệ, hàng thế phong đa số thời gian liền cùng Bất Động Phong đứng tại trên một đường thẳng, Vân ẩn tông cũng bởi vậy không được tốt dựa vào hướng hàng thế phong. Cho nên, Lý Thanh Vân lựa chọn Lớn Uy Phong, xác nhận bất đắc dĩ, đập nồi dìm thuyền lựa chọn. Nhưng Vân ẩn tông tại Tây Bắc tình cảnh liền xấu hổ. Đứng tại phụ cứng phái đội ngũ bên trong, lại chịu lấy nhìn phái chủ hóa chỉ huy quản hạt. Nếu là Lý Vân cảnh hữu tâm chơi ngang chân, tùy tiện một động tác, Vân ẩn tông chỉ sợ đều muốn không chịu được nổi. Lý Thanh Vân hiển nhiên minh bạch trong đó lợi hại, đây cơ hồ tương đương đưa Tây Bắc mọi người cực kỳ nguy hiểm tình cảnh. Nhưng hắn vẫn chọn lựa như vậy, có thể thấy được Vân ẩn tông hiện nay tình cảnh như thế nào gian nan. Đối với Lý Thanh Vân lựa chọn, Bất Nhị đã lý giải lại có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao mình ngay tại Tây Bắc làm sinh tồn phân đấu, tình hình dưới mắt, thậm chí để hắn có chút muốn thoát đi suy nghĩ. Nhưng làm đạo binh, gặp phải hậu quả càng thêm đáng sợ. Vân ẩn tông đã vượt qua nan quan, hắn cũng không nghĩ về tông thêm phiền, mua xong cần thiết vật phẩm, liền đệ tới lúc tuyến đường đi Tây Bắc trở lại đi. Lần này trở về, huyết bách hội đồ vật dù chưa giải quyết triệt để, nhưng ít ra an tâm. Tu vi tăng tiến vào kế hoạch trăm năm cũng có sơ bộ tư tưởng, chuẩn bị thỏa đáng, có thể bắt đầu áp dụng. Trên đường trở về, đối tương lai bằng thêm mấy phần tin tưởng, liền không giống lúc đến như vậy mê mang thương cảm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến Lũng Nam đại cảng thời điểm, hắn còn tại chuẩn bị về sau như thế nào tăng lên nhà mình tu vi. Các loại kế hoạch cũng chỉ có cái đại khái hình dáng. Dưới tàu cao tốc, khoảng cách trả phép còn có 2 ngày quan cảnh, cũng không cần quá mức bối rối. Xuất cảng thời điểm, vậy mà gặp lần trước chưa từng gặp qua kiểm tra thực hư. Rất nhiều nơi gián lệnh truy nã, phía trên chân dung đúng là mình tại Tần Nam tạo sự tình lúc từng dùng qua gương mặt kia, biểu hiện Tần Nam huyết dạ phong bà chưa quá khứ. Kiểm tra thực hư thời điểm, hắn vạn phân chấn định, cũng an toàn quá quan. Xem kiểm tra thực hư quá trình có vẻ hơi qua loa, tựa hồ cũng không phải là thật muốn tìm đến hung thủ. Nghe người bên ngoài nói đến, Thường Nguyên tông người đã tại Lũng Nam đại cảng đã trang người hứa. Đầu mấy ngày còn kém rất nghiêm, về sau đổi một nhóm người, liền dần dần rộng mà sở xỉ tạ tới. Đối diện hướng tu sĩ kiểm tra thực hư cũng biến thành qua loa công sự. Bất nhị liền đoán, cái này xác nhận bắt nguồn từ Lớn Uy Phong tiếp nhận điều tra sự tình. Tại Lớn Uy Phong mà nói, tự nhiên muốn để Tam Hoa động đem một vãn phong hoa nước cong đến cùng. Cha ra đào tẩu hung thủ, hiển nhiên đối Tam Hoa động có lợi, liền sẽ không thái quá dụng tâm. Nhưng bất nhị tâm lại triệt để khẩn trương lên. Hắn chợt nhớ tới Tần Nam huyết dạ trước đó, vì sớm cho kịp đuổi tới một vãn phong bên người, mình từng thuê 2 chiếc tứ giai cực phẩm tàu cao tốc đi đường. Trước một chiếc là từ hàng thế doanh hướng Lũng Nam đi, đây cũng thôi. Thứ 2 chiếc từ Lũng Nam đi Tần Nam, chính là hướng nơi khởi nguồn mà đi. Điểm chết người nhất sự tình, hắn không chỉ có đi, còn ở nửa đường mình dưới tàu cao tốc. Cái này liền có thể nghi muốn chết. Không biết Tam Hoa động trước đó có hay không tra được nhà này tàu cao tốc thương hội. Hắn phỏng đoán ứng coi như không có. Nếu như tra được, mình sớm nên bên trên truy nã danh sách. Đối Vân ẩn tông kiểm tra, càng sẽ đem mình điểm danh nói ra. Nhưng cái này lại không có nghĩa là vạn sự đại cát. Lần này tàu cao tốc thuê sự tình, nếu như không có thể gọn gàng xử lý rơi, liền muốn trở thành một quả bom hẹn giờ. Có một ngày liên lụy đến mình, bom liền muốn dẫn bạo. Đối với chuyện này mà nói, có mấy cái người biết chuyện. Một là đêm đó ở nửa đường đem tàu cao tốc ngăn lại tuần tra đội, hiện nay toàn thể đội viên đều đã hồn quy địa phủ. Hai là điều khiển tàu cao tốc tu sĩ, tên của hắn bất nhị còn nhớ rõ. Đây cũng là hiện nay duy nhất thai hoàng ẩm. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn lại vô tâm trả về hàng thế doanh. Nên xử trí như thế nào người này? Hắn tạm thời cũng không có cái quyết định chủ ý. Tâm lý không ngừng cân nhắc. Không lâu, Tiểu Trang cách tân mặc, âm thầm đến Lũng Nam đại cảng phía Tây Thiên Sư thuyền đi chi nhánh ngân hàng trụ sở phụ cận bồi hồi sở tra. Thấy bốn phía cũng vô theo dõi loại hình dị tượng, mới tiến vào thuyền đi đại môn. Bên trong là cái vận doanh đại sảnh, tư vấn, thu lệ phí, kiểm nghiệm, các loại tiểu nhị đều đủ. Bất nhị đi về phía nam mặt trên tường nhìn, có một cái pháp khí quan bình, phía trên biểu hiện gần đây thuyền đi đi thuyền tuyến đường an bài. Trong đó có mỗi đầu đi thuyền đối ứng tàu cao tốc cùng ngự sử tu sĩ. Dạng này cố định đường thuyền tuyến đường, thường thường một loạt chính là 2-3 nguyện. Hắn nhớ được đến thời điểm, từng tại mấy tuyến đường ngự sử tu sĩ một cột bên trên nhìn thấy qua người nọ có tên chữ. Tự nhiên nghĩ từ cái này bên trong tìm tới người kia hành trình tin tức. Tra một lần hành trình đồng hồ, chợt phát hiện người nọ có tên chữ hoàn toàn biến mất. Trước kia có hắn đường thuyền, cũng đổi ngự sử tu sĩ. Chẳng lẽ Tam Hoa động đã tới qua rồi? Hắn lúc này khẩn trương lên. Vạn phân muốn biết tình huống chân thật, lại không thể trực tiếp đến hỏi người kia đi hướng. Trong đại sảnh đợi một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền đến tư vấn chỗ nói nhăng nói cội hỏi mấy vấn đề. Một chút về sau, mới như chợt phát hiện vấn đề gì dáng vẻ, chỉ vào đại sảnh đường thuyền bình phong, kỳ quái nói, "Quái, Côn Di thành đường thuyền ngự sử tu sĩ, ta nhớ được trước kia luôn luôn, luôn luôn." "Ai, làm sao đem tên của hắn quên?" Tư vấn tu sĩ ngẩng đầu nhìn đường thuyền bình phong, khách khí trả lời, "Là tấm sống a." "Đúng." Bất nhị gật đầu, "Chính là hắn. Vị đạo hữu này tàu cao tốc mở rất ổn định. Hiện nay làm sao không nhìn thấy tên của hắn?" Tư vấn tu sĩ sắc mặt tạm đạm, "Nguyệt hứa trước đó, hắn ra một chuyến bay đêm, trở về màn đêm buông xuống, liền đột phát bệnh hiểm nghèo qua đời." Chương 308, cầu đái thắng khảo giác ép bang viện đón tiếp. Từ phía trên sư thuyền đi sau khi ra ngoài, bất nhị khía cạnh lại làm nghe ngóng. Ngồi vững tấm sông ôm chết tin tức, lúc này mới ngồi lên thẳng đi hàng thế doanh tàu cao tốc. Mặc dù duy nhất người biết chuyện đã vẫn lạc, nhưng bất nhị vẫn không cách nào an tâm. Sự tình trùng hợp có chút không hợp thói thường, hiển nhiên lớn có vấn đề. Bao quát huyết dạ bên trong phát sinh sự tình, bao quát mình tại Hà Phong trước mắt đào tẩu không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm thấy tựa hồ có một cái nhìn không thấy cái bóng ở trong tối địa bên trong trợ giúp chính mình. Nếu như cái này cái bóng thật tồn tại, hắn mục đích là cái gì, thiện ý hay là ác ý? Hắn nhất định biết chỗ có chân tướng sự tình. So với mình còn rõ ràng. Đối với bất nhị mà nói, cái bóng biết tình huống đã cấu thành chí mạng uy hiếp, liệu sẽ tại có một ngày đột nhiên bộc phát. Liên tiếp vấn đề cùng lo lắng tại đầu hắn bên trong không ngừng địa vần quanh. Đến cuối cùng, dần dần tỉnh táo lại. Rất hiển nhiên, hiện đang miên man suy nghĩ không có nửa điểm tác dụng. Cái bóng đã giúp mình, tạm thời liền không hy vọng mình sẽ ra chuyện. Nếu như về sau thật có ý khác, sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Thời gian kế tiếp, hắn cũng sẽ có tâm lưu ý. Nếu như đối phương còn nhìn mình chằm chằm, sớm muộn có thể phát hiện dấu vết để lại. Đến Vân ẩn tông chú viện thời điểm, đã là buổi chiều lúc phân, viện tử bên trong một mảnh ảm đạm. Có mấy cái mở cửa cảnh đệ tử tại trò chuyện nói nhỏ, tựa hồ cũng không dám lớn tiếng nói chuyện dáng vẻ. Nhìn thấy bất nhị, mấy người cẩn thận từng ly từng tí đi lên chào hỏi. Trong đôi mắt mang theo chút kính sợ cùng tò mò. Bất nhị cảm thấy mấy người thái độ có chút kỳ quái, nhưng cũng không làm suy nghĩ nhiều, trực tiếp tìm được cầu đái thắng chỗ ở. Vân ẩn tông tại Tây Bắc hết thảy 3 vị trưởng lão, trong đó tấm mũi kiếm các loại Cố Nại Xuân chủ yếu phụ trách chiến sự tiền tuyến, trường kỳ đóng giữ tiền tuyến trận doanh. Cầu đái thắng chủ yếu phụ trách man hoang tuần tra phòng thủ cùng hậu cần bảo hộ, liền đóng giữ hậu phương. Trở về liền tốt. Cầu đái thắng cầm trong tay một quyển sách lụa, chính cẩn thận lật xem. Thần sắc có chút nghiêm trọng. Hắn màu đen ấm trà bên trong giống như luôn luôn có vĩnh viễn uống không hết trà, không ngừng địa hướng cái chén bên trong ngược lại. Ấm ấm ẩn ẩn hơi nước chậm rãi vọt lên đến, đem ngực một khối nhỏ nhi bao lại, hiện ra mông lung ẩm ướt cảm giác. Lại phảng phất người tâm, bị mê vụ ngăn trở, chỉ có thể nhìn thấy vặn vẹo bộ dáng. Thấy Bất Nhị vào cửa, hắn thả ra trong tay sách lụa, thoáng lòng lông mày, từ cùng cười nói: "Đều vẫn thuận lợi chứ?" Lời khách khí, Bất Nhị thuận miệng ứng phó: "Trong tông có tin tức gì, trưởng môn sư huynh được chứ?" Bất Nhị lập tức nhớ tới Tam Hoa động điều tra bản tông sự tình, nhớ tới Lý Thanh Vân nhìn về phía Lớn Uy Phong sự tình. Hai chuyện này đối với Vân ẩn tông mọi người tại Tây Bắc tình cảnh có trọng đại ảnh hưởng trái chiều. Nhưng Bất Nhị biết Cầu Đái Thắng bọn người cùng trong tông khẳng định có đặc thù liên thông phương thức, nên đã sớm biết được tương quan tình huống. Liên trả lời: "Lần này về Ngạc Đông, tình thế cấp bách xem bệnh, hành trình xu thế gấp, liền chưa từng về tông." Nói bóng gió rất rõ ràng. Tần Nam cùng trong tông đều có đại sự xảy ra, không biết ngươi trên đường có nghe nói hay không? Cầu Đái Thắng nâng chung trà lên, nhìn như vô ý địa hỏi một câu. Cùng lần trước đến cái này trong phòng so sánh, nó hơn bố trí không thay đổi, chỉ có chén trà đổi một bộ, trước kia là móc sạch đầu gỗ chế, hiện nay đổi màu đen gốm sứ, cùng ấm trà vừa vặn phối thành một bộ. Bất Nhị nghe thôi, đầu tiên là giật mình trong lòng, thẳng coi là Cầu Đái Thắng là ám chỉ cái gì. Ngẩng đầu nhìn đối phương, chỉ cúi đầu mắt túi xuống uống trà, cũng nhìn không ra sâu cạn dụng ý. Hắn làm sơ suy nghĩ, bảo thủ trả lời, ngược lại là nghe nói đại khái, nhưng trong đó tưởng tình không hiểu rõ lắm. Một sư tỷ đáng tiếc, cũng may bản tông đã bình yên qua quan. Nói xong ngực đau xót. Người xem một chút cái này, Cầu Đái Thắng cầm trong tay sách lụa đưa cho Bất Nhị, suy nghĩ một chút. Bất Nhị tiếp nhận nhìn lên, phía trên là trong tông tin tức truyền đến. Nội dung đại khái là liên quan tới Tam Hoa động đến tra sự tình cùng trưởng môn cách đối phó cùng kỹ càng cân nhắc. Lý Thanh Vân tại sách lụa sau nâng lên, sự cấp toàn quyền, cái này sự thực chính là có chút bất đắc dĩ. Tây Bắc hoàn cảnh sợ khó, cần mau chóng xuất ra cách đối phó. Ta trong lòng có chút chú ý, nhưng làm không dễ, lại cần hoàn thiện. Các ngươi nhiều năm chinh chiến, quen thuộc Tây Bắc tình huống, biết được Lý Vân Cảnh tính nết, hàng thế doanh lập trường, cũng muốn nghị ứng đối ra sao thỏa đáng. Ngụy Bất Nhị cùng Lý Vân Cảnh môn hạ có chút giao tình, hỏi một chút hắn có không có môn lộ. Không nên cưỡng cầu. Về sau mọi việc gian nan, tuyệt đối cẩn thận, nhất thiết phải lấy như dẫm trên băng mỏng, như Lâm Thâm Viên thái độ đi chỗ, không cần thiết lưu lại tay cầm. Thân ta dù không tại Tây Bắc, nhưng tâm cùng chư quân cùng ở tại. Bất Nhị đọc xong, tâm lý ngược lại là thở dài một hơi. Nguyên lai, Cầu Đái Thắng là bởi vì Lý Thanh Vân sách lụa trung điểm đến mình, mới hỏi việc này. Đem sách lụa từ đầu tới đuôi lại qua mấy lần, đối với chuyện này chân tướng ngược lại là có càng sâu mà trực quan nhận biết. Lý Thanh Vân đương nhiên một mực tại cân nhắc Tây Bắc tình cảnh. Sớm nhất cũng là nghĩ nhìn về phía Hàng Thế Phong trận doanh. Nhưng chi mấy lần trước tìm kiếm bên trong người kết nối, Hàng Thế Phong nội bộ ý kiến khác nhau rất lớn. Nguyên nhân tất nhiên là đều có nói Hà Phong chi tử từng tại Vân ẩn tông vực nội chết bất đắc kỳ tử, Hà Phong liền cùng Vân ẩn tông có đụng chạm không nhỏ, về sau chỉ sợ tùy tiện không được bỏ qua. Quân bạn địch nhân liền là địch nhân, nhận lấy đến còn nhiều phiền phức. Có thì nói Vân ẩn tông năm gần đây tình cảnh gian nan, chuyện ác không ngừng, sợ vận rủi ra thân, nhận lấy đến không đại cát lợi. Cũng có đồng ý Vân ẩn tông đầu nhập, nhưng nhân số xa không chiếm ưu. Lý Thanh Vân nguyên dự định từng cái bái phỏng, làm hậu lễ, từng cái phân hóa thuyết phục. Cái kia liệu một đêm Tần Nam chuyện xảy ra, gọi hắn trở tay không kịp. Hàng Thế Phong bên trong thái độ cũng bởi vậy triệt để minh xác, phái người gửi thư, tạm thời không cùng tiếp nhận. Mắt thấy Tam Hoa động khinh người quá đáng, càng làm càng lớn, nhất định phải đến Vân ẩn tông vào chỗ chết không thể. Vì bảo đảm đại cục, Lý Thanh Vân cũng chỉ đành tìm Lớn Uy Phong phương pháp. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Cầu Đái Thắng thấy Bất Nhị đã đọc xong, mở miệng hỏi. Bình thản ánh mắt nhìn sang, gọi Bất Nhị cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Đệ tử tại Lý Vân Cảnh môn hạ thật có chút thô thiện giao tình. Đã tông môn cần, ta liền mau chóng liên hệ, nhìn xem có thể hay không vi bản tông ra một phần mỏng lực. Bất Nhị tất nhiên là hiểu được Cầu Đái Thắng đặt câu hỏi mấu chốt, tỏ thái độ chính là thủ vị. Cầu Đái Thắng nhẹ gật đầu, việc quan hệ ta chờ ở Tây Bắc sinh tử tồn vong, ngươi lại đi thử xem. Lý Vân Cảnh môn hạ đệ tử chưa hẳn có thể tham dự đại sự, nhưng Diêm Vương tốt qua, tiểu quỷ khó chơi. Có chút lâm thời sai khiến nhiệm vụ, hàng thế doanh cao tầng không gặp qua hỏi, những tiểu nhân vật này liền có thể quyết định tính mạng của bọn ta an nguy. Huống chi, nếu là ngẫu nhiên có thể bên thai đưa lời nói gió, nói không chừng khi nào liền muốn cử đi thiên đại tác dụng. Nói, lại cầm lấy sách lụa nhiều lần xem đọc, bất quá, đây đều là trị ngọn không trị gốc đối sách. Chỉ cần bản tông còn đứng ở Lớn Uy Phong đội ngũ bên trong, Tây Bắc nguy cơ liền không cách nào giải trừ. Ngươi nhưng có ý tưởng gì hay đối sách? Những này chính là Vân ẩn tông trưởng lão viện chủ cần suy nghĩ nghiên cứu sự tình. Cầu Đái Thắng hỏi mình, có lẽ là tồn khảo lượng tâm tư. Bất Nhị ngược lại là có chút ứng đối ý nghĩ, bất quá hắn đối nơi đây rất nhiều quan hệ liên lụy chỉ có cái đại khái nhận biết. Tất cả ý nghĩ có lẽ là đảm bình trên giấy. Đệ tử kiến thức nông cạn. Không sao, Cầu Đái Thắng nhìn ra hắn tâm tư, chúng ta quyết định dù sao cũng phải nghe một chút ý kiến các phe, nếu là có thượng sách cố nhiên rất tốt, không có cũng tạm thời coi là khoáng đạt mạch suy nghĩ. Các ngươi thế hệ này thông linh cảnh đệ tử, đều là bản tông tương lai lương đống, sớm muộn muốn một mình đảm đương một phía. Nguy Nan thấy hiểu biết chính xác, những chuyện này đều là lịch luyện giải bản lĩnh cơ hội, cứ việc đứng tại viện chủ trưởng lão vị trí suy nghĩ một chút. Nói đến đây cái phần bên trên, Bất Nhị cũng không cần che giấu. Đệ tử coi là, hiện nay ứng làm hai tay chuẩn bị. Thứ nhất, đã bản tông đã dựa vào hướng Lớn Uy Phong, lại lâu dài quy về hàng thế doanh quản hạt, liền không phải cử chỉ sáng suốt. Hàng đầu cử chỉ, ứng trăm phương ngàn kế mời Lớn Uy Phong cùng Hồng Nhưng tông môn hòa giải, đem bản tông chỉnh thể điều chỉnh đến Lớn Uy Doanh. Thứ hai, tại hàng thế doanh bên này nhiều dưới chút công phu. Bản tông hiện nay làm khó cùng xấu hổ chỗ, chính là hàng thế doanh không cách nào tín nhiệm, lo lắng ta cùng trở thành lớn uy phong tại trong doanh nhãn tuyến. Kể từ đó, bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý bản tông lưu tại cái này bên trong. Chỉ cần hàng thế doanh cũng đồng ý chúng ta rời đi, việc này làm thành nắm chắc liền rất cao. Ngươi có thể nghĩ đến tầng này, đã rất không dễ dàng. Cầu Đái Thắng nghe thôi, có chút tán dương nhẹ gật đầu. Một chút lại thở dài, chỉ tiếc, lớn uy phong hơn phân nửa không nguyện ý xuất lực. Hàng thế phong cũng chưa chắc sẽ thả chúng ta đi. Đây là cớ gì? Cầu Đái Thắng nói, Tây Bắc mỗi một cái đại doanh nội bộ xây dựng chế độ đều là cố định, dính đến quân lực bố trí, quân công phân phối, chiến hậu thưởng phạt cũng rất nhiều. Vân ẩn tông là tự mang xây dựng chế độ trung cấp tông môn, có độc lập lĩnh thưởng tư cách. Chúng ta đi lớn uy doanh, tất nhiên muốn ngay cả xây dựng chế độ dẫn người cùng đi. Kể từ đó, hàng thế doanh tất nhiên muốn thiếu một trong đó cùng tông môn xây dựng chế độ, lớn uy doanh thêm một cái xây dựng chế độ, này lên kia xuống, hàng thế doanh còn phải lại đi thỉnh cầu mới xây dựng chế độ, nhất định sẽ không nguyện ý. Lớn uy phong đâu? Lớn uy phong như muốn đem bản tông điều tới, cũng cần cùng quân bộ thỉnh cầu, cần cùng hàng thế doanh bàn bạc đạt thành nhất trí ý kiến, ở trong đó liên quan đến đánh cờ đông đảo, khó tránh khỏi lợi ích gút mắc, hao phí tinh lực vật lực tất nhiên không thiểu. Nếu là bản tông cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu, lớn uy phong có lẽ sẽ còn nếm thử một phen. Nhưng bằng vào chúng ta hiện nay phân lượng, chỉ sợ chính là si tâm vọng tưởng. Huống chi, lớn uy phong tiếp nhận bản tông, vốn chính là thuận thế mà làm. Muốn bắt lấy Tam Hoa Động tay cầm, đúng không? Động phong trước đó ám toán Ba Sơn Âm như là một phản kích. Hiện tại Tam Hoa Động ăn phạt, phản kích cũng có một kết thúc, chúng ta tác dụng liền coi như đến cùng. Bất Nhị liền hỏi, bất luận như thế nào, chúng ta cũng coi như lớn uy phong thế lực. Nếu là thấy chết không cứu, về sau ai còn dám nhìn về phía bọn hắn? Cầu Đái Thắng lắc đầu nói, đối lớn uy phong tín dự ngược lại vô ảnh hưởng gì. Vừa đến chúng ta tại Tây Bắc còn không có đi đến tới gần tuyệt cảnh, không chết không thể tình trạng. Thứ hai lần này Tam Hoa Động sự tình, đã tính lớn uy phong giúp bản tông thiên đại một tay, ai cũng không thể nói thêm gì nữa. Nghe Cầu Đái Thắng phân tích, Bất Nhị mới hiểu phải tự mình vẫn còn nghĩ có chút đơn giản. Liền không ở nhiều lời, nghĩ đến Cầu Đái Thắng trong lòng cũng đã nắm chắc. Cầu Đái Thắng như vậy phân tích một phen, tựa hồ bị Bất Nhị nhắc nhở cái gì, lâm vào một lát trầm tư, không rời tay chén trà cũng đặt ở trên mặt bàn. Lông mày càng nhăn càng lông mày gấp, phản phát hiện nay tình thế. Cái chén bên trong hơi nước càng tản càng nhạt, giống như Vân ẩn tông tại Tây Bắc khí số. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười nói, ngươi ý nghĩ có lẽ là cùng trưởng môn sư huynh chênh lệch không xa. Mặc dù khó đi, tóm lại phải thử một chút. Cho dù không thành, cũng gọi lớn uy phong tâm lý cảm thấy thua thiệt chúng ta một lần. Nói, đứng dậy, chậm rãi đi đến cửa sổ, hướng viện nhìn ra ngoài. Lúc trước ở trong viện nói nhỏ mấy cái mở cửa cảnh đệ tử cũng không nhìn thấy, trong viện càng lộ ra vắng vẻ suy bại. Hắn lời nói xoay chuyển, lại cùng Bất Nhị nói, đã về đơn vị, ép băng viện tiểu đội sự tình, ngươi liền nhiều thao chút tâm a. Mấy cái này cô đưa ra, tâm tính đều rất không tệ, nhưng tu vi cùng bản lĩnh phải kém một chút, tại Tây Bắc lại muốn cùng nam tu, cùng giác ma vật lộn chém giết. Lúc trước bởi vì mấy lần ngoài ý muốn, đã vẫn lạc mấy cái, chiến tử xuất so nam tu muốn cao hơn nhiều. Chúng ta lúc này mới đem ép băng viện tiểu đội từ tiền tuyến chiến trường trực luân phiên bên trong lột xuống. Ta biết ngươi nhập tông đến nay, bên ngoài kinh lịch rất nhiều, đối chiến bản lĩnh tại trong tông thông linh cảnh đệ tử bên trong cũng thuộc về thượng thừa. Chiếu cố tốt mấy cái cô nương ứng tại phạm vi năng lực của ngươi bên trong. Chúng ta tu đạo bên trong người, chỉ lo nhà mình an nguy cùng tu vi, tập trung tinh thần tu hành, chưa chắc là đáng tin pháp môn. Cùng người bên ngoài thân cận, có chỗ thủ hộ, có chỗ đảm đương, cũng sẽ tại đại đạo có chút bên cạnh cảm ngộ cùng giúp ích. Về sau, ta cùng hay là sẽ không an bài ép băng viện tiểu đội đến tiền tuyến chiến trường. Cũng gọi ngươi chiếu cố, không đến mức quá mức căng thẳng. Ngươi liền nhiều thao chút tâm a. Nói tới nói lui, chính là nói cho Bất Nhị ép băng viện tiểu đội trưởng chức vụ không phải bạch mặt cho. Đối ép băng viện tiểu đội, Cầu Đái Thắng hiển nhiên từ cũng không ôm cái gì trông cậy vào. Không cần các nàng chiến trường giết địch, không cần anh dũng lập công. Lớn nhất chờ đợi, không muốn lại chết người liền tốt. Ý tứ rất rõ ràng. Nhưng Cầu Đái Thắng tận tình khuyên bảo, liễu lo không ngừng, nghe được Bất Nhị đầu nhanh lớn. Mới biết chó trưởng lão sở trường nhất bản sự, nguyên lai là tư tưởng động viên làm việc. Nghe tới một nửa, Bất Nhị cảm giác mình sắp bị tẩy não. Liền đem hắn toàn diện đáp ứng, còn nói mấy ngày liền hành trình, mọi mệnh không chịu nổi, chuẩn bị về trước phòng chỉnh đốn một phen, ngày mai xong đi hàng thế doanh nhìn xem mình phương pháp có thể hay không cử đi tác dụng. Ra cửa, nguyên muốn đi ép băng viện trong viện viện nhìn một chút. Mới đội trưởng vừa tới mặt cho, liền mời một tháng giả. Tuy nói sự tình ra có nguyên nhân, nhưng cũng chỉ có chút băn khoăn. Trước đó thời điểm ra đi, cũng không cùng Lý Nhiễm nói một tiếng. Tiểu cô nương chỉ sợ cũng muốn đối với mình có ý kiến. Nghĩ nghĩ, quả nhiên là những ngày này phát sinh sự tình quá nhiều, đem toàn bộ đầu người xông đến mệt sấp, có chút phạm lười. Hôm nay chỉ muốn trở lại mình trong phòng, nghĩ lặng lặng, nằm ở trên giường, nhưng lại không giải thích được sao động hưng phấn lên. Nghĩ đến liên quan tới tương lai tu hành kế hoạch, luôn cảm thấy rất có triển vọng. Đông nhiên như người, từ trên giường ngồi dậy, từ túi trữ vật móc ra mấy quyển liên quan tới trận pháp thư tịch, chỉnh tề địa bày ở bên giường. Lật ra trong đó một bản liên quan tới không gian trận pháp nguyên lý cùng thực tiễn giải thích quyển, tinh tế tham gia đọc lấy tới. Trở về Tây Bắc trên đường, hắn một mực tại nhiều lần nghiên cứu, sơ bộ có chút nhập môn cảm giác. Bước kế tiếp, mục tiêu của hắn tự nhiên là tại nến trong sơn cốc, dựng lên một cái lúc không giờ có thể dùng tụ linh trận, tốt nhất tại tam giai trở lên. Nhưng sơn cốc cách Vân ẩn tông trụ sở quá mức xa xôi, qua lại một lần rất không dễ dàng. Bất Nhị liền kỳ tư diệu tưởng, treo lên không gian trận pháp chủ ý. Dĩ nhiên không phải căn cứ không gian trận pháp nguyên lý, chống rông thành lập một cái cùng loại truyền tống trận cao cấp trận pháp. Cái này quá thâm ảo, có lẽ là chỉ có Càn Khôn Tháp trận pháp đại sư mới có thể làm đến. Hắn lại học cái mười mấy năm, cũng chưa chắc có thể sở đến ra mao, mà lại hao phí vật liệu cũng không phải mình có thể gánh vác. Bất Nhị muốn đi cái đường tắt, cần lợi dụng chớp mắt đã tới thần thông. Thông qua khoảng thời gian này đối không gian loại trận pháp cẩn thận nghiên cứu, hắn đã có minh xác phương hướng cùng mạch suy nghĩ, có thể bắt đầu khai triển cái này đối với mình mà nói cực kỳ trọng yếu không gian đường hầm kế hoạch. Liên từ trong túi trữ vật, từng cái lấy ra tài liệu cần thiết. Nhìn xem một đống bộ dáng cổ quái kỳ lạ vật liệu, thuộc như lòng bàn tay địa điểm một lần danh tự. Tâm lý không giải thích được hưng phấn, đang muốn thoải mái làm lớn một phen, chợt nghe có người gõ cửa. Đông đông đông, thanh thúy vui sướng tiếng vang. Vội vàng đem vật liệu thu lại, hào hứng lại bị quét tới hơn phân nửa. Nghĩ thầm cái kiếp như vậy không tức thời. Lý Nhiễm a. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy Đường Tiên cười đến dương quan sáng lạ. Lý Nhiễm thì giấu ở sau lưng nàng, trên mặt hơi hờn chi sắc. "Đội trưởng." Đường Tiên điểm lấy mũi chân hướng phòng bên trong nhìn, trở về cũng không chào hỏi a. Cô nương này cũng quá không khách khí. Bất Nhị có chút nhíu mày, vừa tới chỗ, "Ngươi liền nói bậy a, ngươi đi chó trưởng lão phòng thời điểm, ta đã nhìn thấy. Lệnh bợ dài lão đại nhân không nên quá rõ ràng có được hay không? Ngẫu nhiên cũng thương cảm một chút đội viên của ngươi chứ sao?" Đường Tiên một bên nói, một bên bĩu môi lắc đầu, xem ra 10 điểm khinh thường dáng vẻ. Bất Nhị thấy bất đắc dĩ, cười nói, "Ta dù sao cũng phải tiêu cái giả." Lấy cớ, Đường Tiên bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng, "Ban đêm chúng ta tại ép băng viện cho ngươi đón tiếp, sớm một chút tới a. Thật có lỗi đổi mới tới chậm." Chương 309, 50 năm đại kế tại trong ngực tối nay chỉ nói không say không về. Đường Tiên hay là mặc nàng chuyên môn đỏ chót váy xa, tại ánh nắng làm nổi bật dưới phảng phất một đoàn nhảy nhót hỏa diễm, để quặng khu ép viện lạc hiện ra rất nhiều sinh cơ. "Không cần phiền phức a." Bất Nhị đoán được mấy người không có ý tốt, lập tức liền muốn cự tuyệt. "Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, ngươi nghĩ không đến liền không đến a?" Đường Tiên thần sắc một kéo căng, cơ cơ quả đấm, "Ngươi nếu là không đến, về sau một người đi man hoang tuần tra phòng thủ đi thôi." Dứt lời, quay người lại liền hướng trở về đi. "Lý Nhiễm." Bất Nhị vội vàng truyền âm, đem Lý Nhiễm gọi lại, "Chờ một lúc tới tìm ta, đừng cứ gọi bọn nàng biết." Đường Tiên bọn người đánh cho ý định gì, Lý Nhiễm khẳng định biết. Lý Nhiễm nghe thấy, quay đầu lại hướng Bất Nhị thè lưỡi, một mặt bất mãn chi sắc, đi theo Đường Tiên sau lưng rời đi. Quả nhiên là bởi vì chính mình không từ mà biệt, trong lòng nàng sinh ra một chút ý kiến. Đường Tiên tiếp phong yến, không khỏi để Bất Nhị nhớ tới lúc trước, ép băng viện tiểu đội mấy cái cô nương từng tự mình thương nghị như thế nào đối phó chính mình. Cái gì mẫu sĩ vượng, hợp hoa tán, loạn thất bát tao, lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Hắn thì thào đọc lấy, tâm lý sinh một tầng lòng cảnh giác. Lúc nào tài giỏi điểm chính sự đâu? Cầu đái thắng nói mấy cái này cô nương tâm tính không tệ. Hắn cảm thấy cái này đơn thuần lừa gạt chuyện hoang đường của mình. Mặc dù trong lòng có chút ý nghĩ, nhưng đến thời điểm, hắn hay là có ý định đi một chuyến ép băng viện. Đây không phải biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Nói nhỏ chuyện đi, nếu như ngay cả mấy cái mở cửa cảnh tiểu nha đầu tính toán nhỏ nhặt đều muốn e ngại, về sau đội ngũ liền không có cách nào mang. Nói lớn chuyện ra, khắp nơi e ngại cẩn thận, ngay cả cái này cùng việc nhỏ đều sợ sợ trước về sau, còn tu cái gì đại đạo. Trở về nhà, liền một khắc không ngừng bắt đầu nghiên cứu mình tu hành đại kế. Nắm chặt, nắm chặt. Hắn đã tính toán thật lâu. Tại Tây Bắc trong quân, tu sĩ muốn tu hành chính là dựa vào giết dã ma, chấp hành nhiệm vụ các phương thức thu hoạch được quân công, lại dùng quân công hối đoái trong quân tụ linh trận thời gian sử dụng. Nhưng áp dụng loại biện pháp này, kỳ thật cũng không thể thỏa mãn đại bộ phận phân tu sĩ nhu cầu. Vừa đến hối đoái tụ linh trận cần thiết quân công quả thực không ít, mà lại càng cao giai tụ linh trận, cần hối đoái quân công càng nhiều, cơ hội là cấp số nhân dâng lên, rất nhiều người dùng không nổi. Thứ hai liền coi như có quân công, Tây Bắc chiến trường chiến sự hỗn loạn, 3 ngày 2 đầu bị điều đi tiền tuyến, không có một cái tương đối ổn định tu hành hoàn cảnh. Đối với Bất Nhị mà nói, cũng cần cân nhắc hai vấn đề này. Theo hắn biết, tại mặt phía nam man hoang phòng thủ, trừ phi gặp được tình huống đặc biệt, đụng phải giác ma sát suất cũng không cao. Cứ như vậy, hắn chỗ có thể thu được quân công chắc hẳn cũng sẽ không có bao nhiêu. Về phần ổn định thời gian tu hành, man hoang phòng thủ so với trước tiền tuyến tốt một chút. Nhưng mỗi lần qua lại tụ linh trận, hối đoái quân công, đi chương trình, tới tới lui lui, tóm lại hay là miễn không được hao tổn thời gian. Nếu như kế hoạch của mình có thể thành, liền tương đương với tại mình phòng bên trong mở một cái tùy thời có thể thông hướng tụ linh trận truyền tống môn, mà lại cái này tụ linh trận phẩm giai khẳng định phải so trong quân thắng qua rất nhiều, cái này tự nhiên là giải quyết tu hành vấn đề không có chỗ thứ hai. Ta đây cũng là có chút bất đắc dĩ a. Hợp quy viện chúng đệ tử là bởi vì Hoàng Tông vẫy làm phản sự tình bị phạt đến Tây Bắc, phục dịch thời gian bởi vậy thêm dài hơn nhiều. Dựa theo tông minh lệnh trách phạt thuật, hắn cùng Lý Hàn phục dịch thời gian dài tới 50 năm. Thông linh cảnh tu sĩ cả đời mới có thể sống mấy cái 50 năm. Nhất là vừa nhập thông linh cảnh cái này mấy chục năm, có thể xưng là đại đạo tu hành hoàng kim thời gian. Đoạn thời gian này nếu là không có nắm chặt, về sau lại nghĩ bổ sung đến, hơn phân nửa muốn làm nhiều công ít, khó càng thêm khó. Đây quả thực muốn mệnh. Nghĩ đến những thứ này sự tình, đầu hắn bên trên giống nện một cái khẩn cô chú. Thời gian mỗi quá khứ một điểm, khẩn cô chú liền gấp một chút, quấn phải đầu đau nhức. Trì hoãn không được, vô luận như thế nào, cũng được đem lối đi này dựng lên. Trong lòng của hắn phát hung ác, lại từ túi trữ vật bên trong gọi ra một cái giường bày trận vật liệu. Đối đầu trận pháp trong sách giải thích, một bên xem những ngày này học được tri thức, một bên từng cái phân tích rõ mỗi tang tài liệu tác dụng. Trận pháp học là cũng là hồng nhưng tu sĩ giới bên trong một môn cao thâm phát thanh học vấn. Đã có thể vừa tại công kích, phòng ngự, cách ly, ẩn tàng rất nhiều công dụng, cũng có thể làm tu sĩ leo lên đại đạo đạo pháp ký thác. Thượng cổ đến nay, cũng có tu sĩ bởi vì lĩnh hội trận pháp mà lên cấp ngộ đạo cảnh đại năng. Hoành nhiên giới 9 cái cỡ lớn trong tông môn, Càn Khôn Tháp chính là chuyên môn tinh thông trận pháp. Môn học vấn này, như muốn đi sâu học, chính là hao tổn cái mấy trăm năm, mấy ngàn năm, cũng chưa chắc có thể tinh thông cực hạn. Nhưng nếu chỉ là nhập môn đánh cái cơ sở, lại có lựa chọn tính địa chuyên công, yêu cầu liền không tính quá cao. Không gian loại trận pháp là trận pháp học bên trong thâm ảo nhất mấy loại một trong. Đại thể dính đến ổn định, che tránh, huyễn hình, liên thông, áp xúc, truyền tống, thay đổi, nazi, cắt đứt, tu di cùng rất nhiều loại hình. Bất Nhị bước kế tiếp dự định là từ mình trong phòng nhỏ, thành lập một cái có thể tiến về đến cốc, đến sân cốc, ổn định thông đạo. Bình thường tới nói, cái này cần thành lập một cái truyền tống trận pháp. Nhưng Bất Nhị đã có chớp mắt đã tới thần thông, liền không cần đau khổ nghiên cứu cái này cùng cao cấp trận pháp. Tại nhiều lần sử dụng môn thần thông này về sau, hắn dần dần phát hiện chớp mắt đã tới không gian thông đạo đang đóng về sau, phụ cận không gian cũng không phải là triệt để phục hồi như cũ, mà là ở một mức độ nào đó cải biến trước kia không gian cơ cấu. Nếu như tại đoạn này trong không gian, nhiều lần sử dụng chớp mắt đã tới thần thông, không gian cơ cấu liền sẽ tiến một bước mở rộng cải biến, từng bước thành lập được một cái ổn định không gian thông đạo. Hắn cần phải làm, liền đem cái này không gian thông đạo khí tức ngăn cách che đậy. Sau đó, ở trên vách tường chế tạo một cái có thể ra vào không gian thông đạo phong bế trận pháp cấm chế. Đương nhiên, bởi vì chớp mắt đã tới truyền tống khoảng cách có hạn, liền dính đến ở giữa từng cái điểm dính liền, liên thông, ổn định, không vân vân. Nghe có chút phức tạp, nhưng kỳ thật xa so xây một cái truyền tống trận pháp đơn giản nhiều. Đây là, hắn một bên lý lấy ý nghĩ của mình, một bên cầm rất nhiều vật liệu nhận ra, là ổn định trận pháp cái bệ a. Buổi chiều thời gian, liền tại từng chút suy nghĩ cùng trong nghiên cứu nhanh chóng vượt qua. Sắc trời dần tối, tia sáng chiếu vào phòng, âm u ám. Trên giường các loại vật liệu cũng dần dần lộ ra tái đi, nhắc nhở Bất Nhị nên đi ép băng viện tham gia mình tiếp phong yến. Đến lúc này, Lý Nhiễm vẫn là không có tới. Hơn phân nửa đã bị ép băng viện chúng cô nương mua được, không cần trông cậy vào. Đi đi, hắn thu hồi một giường bà bối, lưu loát địa đứng dậy, để cho ta xem thủ đoạn của các ngươi. Mấy người trước đó đùa ác đã bị tự mình biết tất, hiện nay hẳn là điều chỉnh kế hoạch. Ngẫm lại không khỏi cười khổ, Đường Tiên bọn người đối bất mãn của hắn, hơn phân nửa là bởi vì chính mình không có nói thẳng bẩm báo thân phận. Nhưng tình huống lúc đó là, hắn tham thính đến mấy người nói nhỏ, đồng thời biết đùa ác sơ bộ kế hoạch. Lúc này nhận nhau, liền không thiếu được xấu hổ. Mà lại, hắn cũng có chút hiếu kỳ mấy người đến tụt cùng dự định như thế nào đối phó chính mình. Về sau trở về Mây Ẩn chú viện trên đường, hắn từng nghĩ nói thẳng bẩm báo, lại bị Lý Nhiễm nháy mắt ngăn lại. Kết quả, Lý Nhiễm cùng Đường Tiên bọn người hiện nay đứng tại một đầu chiến tuyến, ngược lại đem mình làm cho có chút xấu hổ. Ra cửa, liền chạy hướng tây, mặt trời chỉ còn nửa cái đầu. Ép băng viện trong viện viện gắn vào ánh nắng chiều bên trong, phía trên nhất gần nửa đoạn vách tường rắc lên kim hoàng nhan sắc, ấm áp lại u tĩnh. Bất Nhị nghĩ đến mấy cái cô nương chính giấu đầy mình ý nghĩ xấu chờ lại mình, cái này ấm áp liền bay đến lên 9 tầng mây. Nghĩ đến Đường Tiên tùy tiện, mạnh mẽ đâm tới bộ dáng, u tĩnh cũng không còn sót lại chút gì. Đi tiến vào cửa sân, bên trong có mấy cái giá áo, phơi nắng lấy đệm chăn, ga giường còn có mấy cái cô nương quần áo. Viện tử bên trong đủ mọi màu sắc rất hoạt bát. Quần áo nhẹ nhàng khoan khoái hương vị nhàn nhạt bay tới, để hắn cảm thấy có chút dễ chịu. Đường Tiên, Sở Nguyệt cùng Dịch Huyên ngay tại thu quần áo. Mặt trời lặn phía tây chiều dáng chiều. Đường Tiên hử phát vui sướng ca. Chim bay về rừng đợi hôm qua, ta đem đệm chăn rửa sạch sẽ, đưa ta một đêm mùi thơm ngọt. Tiếng ca uống vào vũ đạo, lại cùng thu áo động tác hợp lại, liền trông thấy đỏ chót váy sa tại ngũ thải tân phân bên trong bay múa, vui sướng phảng phất không phải tại Tây Bắc chiến trường. Quần áo đệm chăn thỉnh thoảng bị nàng múa đến rơi xuống, lại lộ ra tay chân vụ về. Sở Nguyệt thì an tĩnh đứng tại nơi hẻo lánh, gọn gàng địa đem quần áo thu tiến vào giỏ trúc. Nàng hôm nay ăn mặc làm trắng đẹp áo, lộ ra sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Quần kề sát hai chân, là hoành nhiên giới chưa bao giờ thấy qua kiểu dáng, sấn ra hai đầu thon dài lưu loát cặp đùi đẹp. Trên chân xuyên đầu to dày, cùng kềnh sáng ngời, cùng toàn thân chặt chẽ lưu loát cách ăn mặc phối bắt đầu, là một loại khác thỏa đáng cảm giác. Nàng vừa từ trên giá lấy cái tiếp theo lụa trắng, bỗng nhiên phát giác được cái gì, quay đầu hướng Bất Nhị nhìn tới, hướng về phía hắn mỉm cười, lại tự lo thu hồi quần áo. Bất Nhị cũng hướng nàng nhẹ gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút rất không thích hợp. Nếu như hắn nhớ không lầm, tại trước đó thời gian trung đụng bên trong, chưa hề nhìn thấy Sở Nguyệt đối với mình cười qua, lại cảm thấy Sở Nguyệt ánh mắt bên trong tựa hồ cất giấu cái gì ám ngữ, nhưng có lẽ chỉ là mình nghĩ nhiều. Cuối cùng đến rồi, Đường Tiên trông thấy Bất Nhị, vội vàng đi tới. Không biết có phải hay không bởi vì chính mình lung tung khiêu vũ cùng tay chân vụng về y phục rất dáng vẻ bị nhìn thấy nguyên nhân, trên mặt có chút phím hồng. Đi đi, đều chờ ngươi đấy. Nàng đem quần áo dậy cho Dịch Huyên, lôi kéo Bất Nhị tay áo liền hướng trong nội viện bước đi. Đường Tiên cử động tự nhiên thân thiết, phảng phất hai người nguyên bản liền quen biết đã lâu. Loại này tùy tiện như quen thuộc nữ nhân, có khi đích xác nhận người thích. Bất Nhị tâm lý cảnh giác, nhưng thân thể cùng tâm tình lại rất dễ chịu, đây thật là một loại kỳ diệu lại đặc biệt cảm giác. Viện từ mặt phía bắc có một loạt phòng nhỏ, mấy phiến làm bằng gỗ khắc hoa cửa nhỏ. Bọn tỉ muội. Đường Tiên lôi kéo Bất Nhị hướng ở giữa nhất cửa bước đi, trách trách hô hô địa gọi nói, mau ra đây tiếp khách. Đến rồi. Trương Mi đi tới, cười đem Bất Nhị đón vào. Lưu Minh Tương hai, Lý Nhiễm đều ở bên trong chờ lấy. Bất Nhị hướng Lý Nhiễm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, truyền âm hỏi, các nàng làm cái quỷ gì đâu? Lý Nhiễm chớp mắt, lại không trở về hắn. Cái nhà này so Bất Nhị muốn lớn hơn một chút, nhưng cũng không tính rộng rãi. Trong phòng đặt vào một cái bàn, một bó hoa tươi trang tiến vào trong suốt mảnh miệng khắc hoa bình thủy tinh, bày ở cái bàn trung ương, để cả phòng lập tức tươi sáng lên. Vây quanh hoa tươi bảy mấy đạo dao trộn, màu sắc mê người, tiểu dáng tinh mỹ, hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị. Bát đũa bày chỉnh tề, trên bàn một bầu rượu, dưới bàn một vò rượu. Thịt rượu, hoa tươi hôn cùng một chỗ mùi thơm tràn ngập tại nho nhỏ trong phòng, để hắn có loại trước nay chưa từng có ấm lòng cảm giác. Dù cho biết Đường Tiên bọn người cố ý chọc ghẹo mình, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy mình khó mà sinh khí. Vào cửa trước đó, hắn đã dùng thần thức đem phòng giặm ngoài đều điều tra một lần, cũng không có cái gì cơ quan an toàn. Thịt rượu, hoa tươi cũng đại khái tra một lần, xác nhận không có vấn đề quá lớn. Lại không biết mấy cái cô nương cạm bẫy bố trí ở nơi nào. Chợt nhớ tới cái gì, liền hỏi, ta có chút quên, trong quân quy định không có cấm chỉ uống rượu đầu này a. Uống ngươi a. Đường Tiên vô vô cái bản, gõ phải bang bang bang vui sướng vang lên, cấm rượu gì a? Ngươi có biết hay không chúng ta làm đến cái này một vò khó khăn biết bao. Trương Mi ngừng lại nàng, cười nói, là có uống rượu lệnh cấm. Bất quá, chỉ cần không phải tuần tra phòng thủ hoặc tiền tuyến đánh trận thời điểm, ai cũng không xen vào. Nàng đem Bất Nhị mời đến chủ tọa, mình tại ngồi xuống một bên tới. Đường Tiên ngồi tại một bên khác, trước cho Bất Nhị châm một chén rượu, ngươi đội trưởng này làm, vừa thượng nhiệm liền đi một cái nguyệt, đem chúng ta âm thầm quẳng xuống, đây coi là chuyện gì xảy ra à? Không được, ngươi được từ phạt ba chén. Bất Nhị trả lời, ta cùng Trương Mi nói qua. Từng nói với ta a? Đường Tiên chỉ mình, vừa chỉ một bên, Trương Mi lại không có nói với ta, cũng không có cùng Sở Nguyệt. Lý Nhiễm nói, ngươi đội trưởng này quan nhi không lớn giá đỡ rất lớn, hoàn toàn không có đem chúng ta mấy cái đặt ở mắt bên trong a. Bất Nhị theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, Sở Nguyệt hướng mình nhẹ gật đầu, Lý Nhiễm làm cái mặt quỷ. Trong lòng liền thầm nghĩ, chẳng lẽ muốn đem ta quá chén a, cái này độ khó có chút lớn a. Trương Mi vội vàng đem Đường Tiên ngăn lại, ngươi đây là thu sau tính sổ sách, hay là bày tiệc mời khách a? Làm sao ngay cả câu lời khách sáo cũng không có, ta lúc trước dạy thế nào ngươi? Cái gì lời khách sáo? Đường Tiên khoát tay áo, cười nói, ta Đường Tiên lúc nào nói qua lời khách sáo a? Lười nói, cũng sẽ không nói. Nói, cũng rót cho mình một chén rượu, gọi Bất Nhị cầm lấy cái chén, hai người đụng một cái. Ngụy huynh đệ, tối nay không say không về a. Chương 310, một đêm lời say đi tâm kết thúy hồ trong núi pháo hoa đêm. Phòng bên trong hoan thanh tiếu ngữ, mấy vị cô nương tự lo nói, nếm thử thủ nghệ của ta ha. Lưu Minh Tương từ bên ngoài bưng tới mấy bàn rau xào, cùng rau trộn trộn lẫn lấy đặt lên bàn, xông vào mũi mùi thịt càng thêm nồng đậm mê người, phiêu phải một phòng đều là. Các cô nương nhao nhao nâng đũa, liễu diễu phẩm lên đồ ăn tới. Bất Nhị nhìn một màn trước mắt, có chút phảng phất giống như cách một thế hệ, kỳ tự trách mình làm sao lại đi theo một đám tiểu cô nương hôn cùng một chỗ, còn xưng huynh gọi đệ, đây không phải càng sống càng đạo lưu. Làm sao không uống a? Đường Tiên đã nâng cốc làm, hai gò má sinh ra một chút đỏ. Nhìn Bất Nhị ánh mắt có chút phiêu hốt, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ bàn một cái, đem Bất Nhị rượu trong chén đoạt lại, cổ mở dương, cho mình rót tiến vào bụng bên trong. Ta đều uống, rượu bên trong không có hạ độc, cái chén bên trong cũng không có. Nói, lại cho Bất Nhị rót một chén. Trong rượu linh khí tràn đầy bốn phía, tản ra chút hoa quế mùi thơm, hiển nhiên là thượng hạng linh cựu, đối với tu hành cũng ứng có không ít có ích. Đường Tiên một cái cô nương ra đều như vậy thông khoái, Bất Nhị làm gì nhăn nhó, cũng lưu loát địa uống. Rượu không gắt, nhàn nhạt cam thuần, thấm vào ruột gan, nhưng tiểu kình nhi lại rất lớn. Hắn có chút không nỡ ngự pháp giải rượu. Rượu liên thẳng vào trong dạ dày, theo huyết dịch tại toàn thân các nơi chảy xuôi. Thiếu Nghiêng, say rượu choáng váng cảm giác đánh tới, nhưng không có cái khác dị thường cảm giác. Hắn đã sớm hiểu được trong rượu không có vấn đề, nhưng tâm lý vẫn là không nhịn được đang suy nghĩ mấy cái cô nương đào hố ở đâu bên trong. Trương Mi lúc này mới cười nói, Đường Tiên nhất quán bộ dáng này, nhưng chỉ đối nàng nhìn đến xem qua mới sẽ như thế. Ta vừa tới Tây Bắc lúc, còn không có cái này chờ đãi ngộ. Ngươi đại nhân đại lượng thông cảm nhiều hơn. Ngươi lời nói này, Đường Tiên hơi buồn bực, ta cần phải hắn thông cảm a. Ta không tìm hắn gây phiền phức cũng không tệ. Trương Mi bị nàng đánh gãy, nhưng cũng không tức giận, trêu ghẹo nói, vậy ngươi liền đợi đến đội trưởng cho ngươi mặc tiểu hài. Đường Tiên liền lại cho Bất Nhị châm một chén rượu, ngươi về trước khi đến, Trương Mi gọi ta cho ngươi chịu nhận lỗi, gọi ta cảm tạ ngươi đại ân đại đức. Lại rót cho mình một ly, bồi tội ta không làm, ta làm gì sai à nha? Ta giết người phóng hỏa, hay là thương thiên hại lý rồi? Nói, cổ một dương uống cạn, nhưng là ngươi mấy lần đã cứu chúng ta mệnh, vì chúng ta mấy cái, mình cũng thiếu chút nạp mạng. Ân cứu mạng, ta ngược lại là không còn hai lời. Nàng giọng nói chuyện có một chút kích động, hứa có tâm tư bố trí, nhưng càng nhiều xác nhận tiểu tình bên trên đầu. Bất Nhị từ giao vẫn còn có chút tiểu lượng, xưa nay uống rượu cái một nửa đàn cũng không đáng kể. Nhưng nghe Đường Tiên lời nói, cũng có chút chóng mặt. Nhưng thấy hôm nay rượu coi là thật trải qua nhiều năm rượu ngon, cam thuần tiểu, kinh đạo mười phần. Có lẽ là bị Đường Tiên cảm xúc lây nhiễm một chút, hắn cũng không làm từ chối, một ngụm đem rượu trong chén uống vào bụng. Trương Mi cười nói, hai người các ngươi kiềm chế chút. Sợ cái gì? Không đủ ta lại đi đổi vài hũ. Đường Tiên người đã bắt đầu có chút lay động thân thể, đỏ mặt nóng lên, chỉ vào đầy phòng loạn điểm, mấy người các ngươi thất thần làm gì à, hắn lại không phải chỉ đã cứu ta một người. Như vậy nói chuyện, Trương Mi, Lưu Minh Tương, Dịch Huyên cũng bưng chén rượu lại gần. Từng cái chân tâm thật ý nói cảm tạ. Chỉ có Trương Sở Nguyệt cùng Lý Nhiễm giữ im lặng ngồi tại chỗ cũ. Hữu duyên tiên lý năng tương ngộ, đội trưởng uống đi. Tình cảm tốt, một ngụm buồn bực. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tất cả rượu bên trong. Nâng cốc chúc mừng từ từ đều là đường đường chính chính lời nói, gọi mấy cái này cô nương nói ra làm sao nghe được đều có chút khôi hài. Bất Nhị dù sao mà uống, rượu ai đến cũng không có cự tuyệt hướng bụng đi vào trong, nhưng một sợi thần thức bảo vệ linh đài thanh minh, xem như để phòng mấy người một tay. Bao lâu không có dạng này thoải mái uống rồi. Hắn không nhớ rõ. Lần trước, tựa như là tại mênh mông rừng rậm bên trong, bị Tuế Nguyệt mơ mơ hồ hồ qua chén. Say đến mọi việc bất tỉnh. Uống thôi, còn nhiều thời gian. Hắn một chén rượu nhập bụng, toàn thân chính là ấm áp. Bỗng nhiên nhìn thấy Lý Nhiễm quỷ đầu quỷ não giấu ở một góc, thừa dịp không ai quản, bưng lên một chén liền muốn hướng bụng bên trong ngược lại. Lý Nhiễm không cho phép uống. Hắn nhướng mày, lúc này hét lại: "Ngươi mới mấy tuổi, liền dám uống rượu?" Bất Nhị xưa nay hòa khí sâu, cũng biết thu liễm. Hôm nay tiểu kình nhi ra thân, tựa hồ thật sự có chút tức giận. Hắn chính là đường danh sinh tử sở soạn lần mò ra hàng người, nộ khí hơi tiết, liền có chút phích lịch xét đánh ý tứ. Doa đến Lý Nhiễm chén rượu rơi trên mặt đất, đánh hiếm nát, nhút nhát hướng Đường Tiên cùng bên cạnh Sở Nguyệt nhìn lại. Hù dọa tiểu hài nhi có gì tài ba a? Đường Tiên ngay tại tiểu hướng bên trên, lại đập lên cái bản, tới tới tới, có bản lĩnh đem bản cô nương hù dọa ở. Sở Nguyệt thì đem Lý Nhiễm dẹp đi bên người, xa xa nâng chén, cùng Bất Nhị nói, "Ngụy đội trưởng, ta mời ngươi một chén." Quái, nàng rõ ràng nói phổ phổ thông thông lời nói, thần sắc cũng không dị dạng, nhưng Bất Nhị lại luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương đang nói chuyện. Đầu óc bên trong suy nghĩ, liền nâng cốc uống vào. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, trận này tiếp phong yến, lại là chân tâm thật ý vì chính mình bày tiệc mời khách. Ép băng viện các cô nương cũng không có tổn tâm tư khác. Có lẽ là cái này linh tựu thật được không dễ, từng cái cướp cùng Bất Nhị mời rượu, phản phất là muốn đem Bất Nhị rót đổ ý tứ. Lại có lẽ, Tây Bắc đánh trận thời gian quá mức buồn tẻ nặng nề gian nan, máu me đầm địa cùng ly biệt tràng diện quá mức tấp nập. Mỗi người trong lòng đều thường xuyên đè ép tảng đá lớn, không thở nổi. Mượn hôm nay chi rượu, các cô nương đều nghĩ hết tình phóng túng một lần, quản nó ngày mai ở đâu. Đến cuối cùng, Bất Nhị linh đài còn thanh minh, một phòng cô nương, trừ Sở Nguyệt cùng Lý Nhiễm, mấy người còn lại đều ăn say, bắt đầu ngã trái ngã phải. Ngụy Bất Nhị, Đường Tiên khuôn mặt đỏ đến đã có thể so quả táo, đột nhiên vỗ bàn một cái, lung la lung lay đứng lên, hướng về phía Bất Nhị quát, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi lúc kia rõ ràng nhận ra chúng ta mấy cái, vì cái gì giả vờ như không biết. Bất Nhị đang muốn đáp lời. Ta biết, Đường Tiên trừng mắt, lại vỗ bàn một cái, ngươi nghĩ chăng, chăng cái gì tới? Sở Nguyệt ngươi trước kia nói lời kia gọi cái gì tới? Trang bức. Sở Nguyệt cười nói, chính là trang bức. Đường Tiên liên tục gật đầu, đứng tại trước bàn ánh mắt mê ly, lúc la lúc lắc. Trang bức có ý tứ gì biết không? Chúng ta mấy cái nói xấu về ngươi, ngươi liền nghĩ ngay trước chúng ta mặt, đem chúng ta cứu, lại run lẩy bẩy bị phong, sau đó bốp bốp bốp bốp đánh mặt của chúng ta đúng hay không? Nói, một đem hất ra Trương Mi cánh tay, Trương Mi ngươi đừng cả ta, ta chính là muốn nói, tiểu tử này quá thật đáng giận, quá không chính cống. Trương Mi lúc này uống cũng có chút nhiều, nhưng so Đường Tiên thanh tỉnh một điểm, hướng Bất Nhị khoát tay áo, nàng uống nhiều, ngươi đừng nghe. Bất Nhị nhưng trong lòng đống nhiên thầm nghĩ, Đường Tiên nói lời, ngược lại là có mấy phân đạo lý. Ta mặc dù không có tận lực như vậy nghĩ, nhưng trộm nghe các nàng nói lời, lại có ý định không nói cho các nàng biết thân phận của ta, tâm lý chưa chắc không phải ám tồn mấy phân gọi bọn nàng khó xử hối hận ý tứ. Nghĩ như thế, liền thản nhiên trả lời, Đường Tiên nói cũng không tệ, tâm ta dưới đích xác có ý niệm này. Dứt lời, đống nhiên có loại thản nhiên đối mặt bản tâm cảm giác, lại cảm thấy mình giờ này khắc này cũng mười điểm bằng phẳng đột nhiên. Lại bởi vậy nghĩ đến, tu hành, pháp lực tích lũy chính là dựa vào tụ linh trận bên trong tích lũy tháng ngày. Nhưng tại đại đạo cảm ngộ, vẫn là ở chỗ người xưa nay kinh lịch. Nhiều cùng người ở chung, nhiều chút có ý tứ kinh lịch, chú ý một chút chi tiết, có đôi khi cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Đường Tiên nghe tôi, cười ha ha, ngươi thành thành thật thật nói thật, ta cũng có điểm không trách ngươi. Nhưng ngươi lúc trước dạng này không tử tế, nên phạt hay là phải phạt, lại uống một chén. Nàng giờ phút này giải khai tâm kết, nhìn Ngụy Bất Nhị liền lại thuận mắt một chút, cảm thấy người này làm người bằng hữu quả thực không sai, lại tựa hồ như còn không có chạm đến mình điểm lên. Bỗng nhiên lại nhớ tới trước đó cùng ép băng viện mọi người đánh cược, trong lúc nhất thời lại bắt đầu hối hận, tốt bạn thân không làm, làm cái gì loạn thất bát tao. Gãi gãi đầu, thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ nó, ta hôm nay hình tượng thuộc nữ hủy hết, đoán chừng hắn cũng không nhìn chúng. Lớn không được sau 3 tháng có chơi có chịu, ai sợ ai a. Nghĩ đến, lại là một ngụm rượu rót tiến vào bụng bên trong. Như thế lại uống không biết bao lâu, trong đàn lại còn có một nửa. Đường Tiên bỗng nhiên đem to lớn bình rượu ôm. Bất Nhị trong lòng tự nhủ cô nương này thật sự là uống say, cái này một vò rượu uống hết, chỉ sợ 3 ngày cũng dậy không nổi. Vội vàng khuyên giải, ta lại không đốc. Đường Tiên một vung tay, đỏ chót tay áo xẹt qua một đạo say ung dung đường vòng cung, chúng ta tại cái này phòng bên trong làm uống có ý gì a? Nói, lão đạo đi tới cửa, đẩy ra. Bất chi bất giác, vậy mà đã đến đêm khuya. Trăng khuyết bên trên đầu cảnh, phồn tinh treo đầy trời, tốt một phái nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ cảnh đêm. Đi đi đi, Đường Tiên vây tay một cái, đem cả đám đều kêu đi ra, bên trong như thế bị đè nén, chúng ta ra uống rượu. Lưu Minh Tương lúc đầu say lấy choáng, nghe thẳng lắc đầu, cái này còn thể thống gì? Chúng ta say thành dạng này, vốn là muốn xấu hổ chết người. Lại hướng ra ngoài đi, gọi trong viện sư huynh đệ trông thấy, về sau còn muốn hay không sống rồi. Đường Tiên mặc dù ngã trái ngã phải, vẻ say liên tục xuất hiện, nhưng đầu óc bên trong kỳ thật còn có chút thanh tỉnh. Nghĩ Lưu Minh Tương nói có đạo lý, động lòng người đều đi ra, ánh trăng lại như thế đẹp, liền không cam tâm lại đi trở về đi. Ta biết một nơi tốt. Đầu óc chuyển hồi lâu, nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về phía cả đám phất tay, theo ta đi, đêm nay nhất định phải đùa nghịch thông khoái. Hai chân giẫm một cái, dẫn đầu từ tường viện nhảy ra ngoài. Ai nha. Lật qua chính là kêu đau một tiếng, tất nhiên là ngã một phát. Các ngươi mau tới đây. Lại vẫn không quên chào hỏi mọi người. Bất Nhị đang nghĩ ngợi đêm dài khi đừng, muốn hay không đem chúng cô nương chào hỏi trở về. Sở Nguyệt lại mang theo Trương Mi mấy cái không quan tâm địa độ tới. Bất Nhị chợt nhớ tới mới trong lòng nhận thấy, cái này sau khi say rượu nổi điên, cùng mấy cái cô nương điên cuồng địa rêu rao, không phải cũng là nhân sinh chưa bao giờ có hiếm lạ kinh lịch à? Ta vì sao không đi thống thống khoái khoái, thỏa thích tận hứng thể nghiệm một phen? Túi đầu xuống, liền chỉ còn Lý Nhiễm một cái trông mong nhìn xem chính mình. Nghĩ thầm tiểu cô nương hay là đừng làm hư, liền chỉ Lý Nhiễm phòng, mặt lạnh nói, ngươi trở về ngủ sớm một chút, ta đem mấy người các nàng mang về. Lý Nhiễm vẫn nộ kháng nghị, đến cùng bù không được Bất Nhị nhẫn tâm, đành phải một mặt khó chịu, ba bước vừa quay đầu lại địa về phòng của mình. Bất Nhị chợt vượt qua tường, tại Đường Tiên dẫn đầu dưới một đường say rào rạt địa đi về phía nam đi. Bóng đêm mông lung, nguyệt đường lờ mờ, mấy cái cô nương kề vai sát cánh, khẽ hát lung la lung lay đột hành, nơi nào còn có nửa điểm hiển thục nữ tử bộ dáng. Ngẫu nhiên có tiến đến mặt phía nam tuần tra đội ngũ, trông thấy bên này nát như say tướng, cũng không nhịn được chỉ trỏ, còn có lớn tiếng ồn nào. Đường Tiên mấy cái lão nương mang quá khứ, liền kêu lên hống người tẻ nhạt vô vị, hùng hùng hổ hổ vài câu rời đi. Bất Nhị nghĩ thầm mình nhất định là điên. Rượu này bên trong không có độc, nhưng hơn phân nửa dưới để người biến điên biến ngốc thuốc. Như nếu không mình làm sao lại cùng mấy cái nữ nhân điên chạy loạn khắp nơi, nếu là gặp gỡ tông minh tuần tra đội, không biết sẽ không sẽ chọc cho dưới loạn gì. Tốt đang lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Không biết qua bao lâu, đông nhiên nhìn thấy nơi xa vài tòa ngay cả lên núi nhỏ, trên núi sinh rừng cây rậm rạp, nhìn từ xa ung dung mịt mờ, bóng cây tại trong gió đêm lượn quanh, sơn hình tại dưới ánh trăng vui mừng. Lưu Minh Tương trông thấy, rõ ràng lấy làm kinh hãi, đây không phải Thúy Hồ núi a? Ngươi làm sao dám chỗ này? Đường Tiên chóng mặt nói, là thuộc cái này bên trong phong cảnh tốt, bằng không còn đi chỗ nào a? Nói, ôm bình rượu một ngựa đi đầu hướng Thúy Hồ núi lộ đi. Mấy người còn lại sắc mặt đều hơi khác thường, nhưng ở Tiểu Kình Nhi điều khiển, còn là theo chân Đường Tiên độ đi. Bất Nhị đối cái này Thúy Hồ núi không hiểu nhiều lắm, liền hỏi lên trong đó tình huống. Trương Mi trả lời, núi này trước kia là một chỗ phong cảnh tốt địa, bên trong có cái Thúy Hồ, nước hồ thanh linh cực kỳ. Chúng ta mấy cái thay phiên nghỉ ngơi thời điểm thường đến cái này bên trong đùa bỡn xong. Về sau cái này bên trong không hiểu thấu chết một cái tu sĩ, hàng thế doanh liền đem cả núi phong cấm điều tra. Bất quá tra lâu như vậy, cũng không có minh bạch kết quả. Hiện nay cũng không biết phong cấm kết thúc không có, chúng ta mấy cái hồi lâu chưa từng tới. Bất Nhị trong lòng hơi động, hướng Thúy Hồ núi nhìn lại, quả nhiên là một phái điều kiện. Nghĩ dưới ánh trăng, núi xanh, ú lâm, Thúy Hồ, phối thêm rượu ngon, trong nhân thế cực đẹp hào hứng đều muốn phù hợp nơi đây. Chén choáng tại gió phất sau có chút cấp trên, trong lòng tăng thêm mấy phần hưng phấn. Mấy người đến chân núi, hướng sơn lâm nhìn lại, ánh trăng xuyên thấu qua lâm diệp rơi xuống, soi sáng ra một đầu yếu ớt lặng lặng, loang lổ bắc bắc trong rừng đường nhỏ. Đẹp mắt như vậy đường nhỏ, sao không lại đến một chén? Đường Tiên cầm rượu lên cái bình, vừa định đổ ra chút, mới phát hiện không có cầm đổ được. Lưu Minh Tương từ tay áo bên trong móc ra mấy cái ly rượu nhỏ đưa tới. Nhỏ như vậy miệng làm sao ngược lại a? Đường Tiên nhướng mày, đột nhiên cười ha ha, chúng ta cầm cái bình uống a. Nói, giơ lên vỏ rượu ngực ngực làm mấy ngụm, trực khiếu sảng khoái. Đem bình rượu đưa tới Trương Mi trong tay, mình nên ngang hướng sơn lâm bên trong bước đi. Trương Mi xưa nay trầm ổn nội liễm, hôm nay không biết làm sao, lại cũng bị Đường Tiên hào hứng xui khiến ra mấy phân hào khí, đối đàn uống vào mấy ngụm, đem cái bình ném cho người bên ngoài, cũng lần theo Đường Tiên giấu chân đi. Mấy cái cô nương thay phiên hào phóng, từng cái vui sướng vọt vào trong rừng. Cuối cùng liền chỉ còn ngàn chén không ngã Sở Nguyệt, một tay nâng lớn vỏ rượu, hỏi Bất Nhị, ngươi không đến à? Bất Nhị tiếp nhận cái bình, đang muốn rót rượu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền hỏi Sở Nguyệt, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Sở Nguyệt lắc đầu. Mặc dù bóng đêm mông lung, nhưng Bất Nhị có thể rõ ràng mà thấy rõ mặt của nàng, con mắt của nàng, ánh mắt của nàng, luôn cảm thấy đen bóng con mắt bên trong cất giấu cái gì. Ngươi xuất thân nơi nào? Hắn hảo không lý do mà hỏi thăm, thầm nghĩ lại là Sở Nguyệt không giống bình thường địa cách tán mặc, còn có thỉnh thoảng xuất hiện địa quái dị từ ngữ. Ngươi tra hộ khẩu a? Sở Nguyệt nói, ta đến địa phương, chỉ sợ ngươi nghe đều chưa từng nghe qua. Hộ khẩu là cái gì? Sở Nguyệt không nói lời nào. Bất Nhị bất đắc dĩ lắc đầu, đoán nàng là thuận miệng nói bậy. Hơn chỉ nhìn Sở Nguyệt, linh cữu đã vào trong bụng. Dạng này miệng lớn uống thả cửa, quả nhiên là gọi người hào sảng thoải mái hữu hiệu phương thức. Một đạo hỏa tuyến từ bụng dưới cấp tốc vọt lên, cả người bỗng nhiên sinh ra một loại từ bỏ tất cả pháp lực, pháp thuật, độn thuật, đi chân đất giữa khu rừng phi nước đại suy nghĩ. Lại quay đầu, Sở Nguyệt đã hướng bên kia độn đi, chốc lát không thấy bóng dáng. Hắn bi thương cao quát một tiếng, bỗng nhiên giống một đầu nổi điên dã thú, tại chính choáng điều khiển, tại dưới ánh trăng u tĩnh trong rừng, tại quần sáng xốc xếch trên đường nhỏ, chỉ bằng thân thể chi lực, điên cuồng địa chạy. Huyết bách hội cứng rắn hạt tròn mang đến có chút nợ cảm giác, lại không hề cố kỵ. Tiến vào tu sĩ rồi đến nay, đọc lại không biết bao lâu bị quất, buồn khổ, bi thống, khổ sở phảng phất muốn tại chuyến này say rượu phi nước đại bên trong chút xuống mà tận. Đông nhiên muốn mở miệng mắng vài câu thô tục, nghĩ thầm lao tử đi vào tu sĩ giới đến nay, một mực không may không ngừng, khắp nơi bị quản chế, lao thiên ngươi để ta biệt khuất lâu như vậy, lúc nào là cái đầu? Lại chưa từng phát giác được, trong đêm tối, có một cái bóng đen theo mình mà đi, một đôi tinh con mắt màu đỏ ở phía xa sâu kín nhìn qua. Một đường phi nước đại đến cuối cùng, lại đến hai tòa núi nhỏ ở giữa giáp gốc, đã thấy trăng khuyết ấm ấm chiếu đến, dưới ánh trăng một phái bích hồ sóng xanh. Cái này mới dừng bước, toàn thân lại ra một thân mồ hôi, nghĩ thầm cái này một lần chạy, thật sự là vui mừng đến cực hạn. Mấy cái cô nương ngồi ở bên hồ, đem trắng bóng chân thả ở trong nước bay nhảy, tóe lên bọt nước bị ánh trăng mạ bạc. Trong lòng đống nhiên khẽ động, suy nghĩ đã thông đến cốc thông đạo, ở giữa chính cần một trong đó chuyển thiết điểm. Nếu như thiết lập tại nơi khác, bị người bên ngoài trong lúc vô tình trông thấy, vậy liền không xong. Cái này Thúy Hồ trong núi ít ai lui tới, lại vừa lúc tại hàng thế doanh hướng man hoang mà đi đường bên trên, ở trong núi mở một cái thiết điểm, chậm rãi dựng trận pháp, chính là chuyên vì chính mình chuẩn bị nơi tốt. Kể từ đó, tâm tình lại thêm một phân vui sướng, quả muốn hướng về phía Thúy trong hồ cao thét dài một tiếng. Say, mỗi người đều say có thể. Đường Tiên đoạt tại Bất Nhị phía trước quái khiếu một tiếng, đột nhiên đứng lên, ngón tay ở giữa không trung xẹt qua một đạo, chỉ vào trong bầu trời đêm nơi nào đó mấy vì sao, Thẩm Hiền, cái tên vương bắt đả ngươi, cứ như vậy đem lão nương đạp. Mọi người đều biết nàng lại muốn say khướt, liền không ở ý. Trương Mi mơ mơ màng màng khuyên nhủ, ngươi kia mất mặt sự tình nhanh đừng nói, đội trưởng còn ở đây. Lưu Minh Tương cũng lắp bắp nói, Minh, sáng sớm ngày mai ngươi lại phải hối hận. Đường Tiên cả giận nói, cái gì gọi là ta mất mặt sự tình? Cái này rõ ràng là Thẩm Hiền mất mặt sự tình. Lại đưa tay chỉ hướng giữa không trung. Ngươi cho rằng ta hiếm có ngươi a? Đầy tây bắc tất cả đều là truy lão nương hắn tử, ta chọn hoa mắt, cho dù tới lượt không đến ngươi. Cái tên vương bắt đảng ngươi hảo hảo chờ lấy, sớm muộn có một ngày, lão nương tu vi muốn so ngươi lợi hại gấp trăm lần, gọi ngươi ghé vào ta dưới lòng bàn chân cùng cháu trai đồng dạng. Nàng càng nói càng kích động, khoa tay múa chân địa chuyển lên một vòng từ tới. Lão nương tư chất không tốt, nhưng là lão nương vóc người đẹp a, vương bắt đảng ngươi muốn là không tin, lão nương thoát cho ngươi xem. Nói, bàn tay đến trên bờ vai, nửa cái tuyết trắng bả vai đã lộ ra. Bất Nhị ban đầu nghe được liền có chút không đúng vị, nhưng không hiểu dâng lên một viên bắt quái tâm, hiếu kỳ Đường Tiên cùng Thẩm Hiền ở giữa, đến cùng có cái gì cố sự. Nhưng mắt thấy nàng đống nhiên có cởi sạch quần áo chạy trần truồng tư thế, tự nhiên giật nảy mình, tỉnh rượu hơn phân nửa, đang muốn cản trở. Đường Tiên đống nhiên xoay người lại, hướng Bất Nhị cười ha ha, ngươi muốn nhìn a, nghĩ đến thật đẹp. Hô hô ung dung chuyển một vòng, hỏi Bất Nhị, tới tới tới, ngươi nói ta vóc người đẹp không tốt. Bất Nhị từ nghĩ ổn định nàng, luôn miệng khen hay. Đường Tiên hì hì cười nói, gọi tên vương bắt đảng kia hối hận đi, hắn vĩnh viễn nhìn không được. Lại đem quần áo kéo lại, chuyển mà nhìn trời, càng nhìn càng sinh khí, Thẩm Hiền ngươi chờ, nhìn lão nương một pháo đem ngươi nổ tung đông hoa. Dứt lời, đông nhiên từ trong túi trữ vật móc ra một cái giấy ống tròn đến, ống tròn khía cạnh có cái không dài sợi. Nàng làm một đạo niên thuật, sợi liền vụt một chút điểm. Hỏa tinh tử nháy mắt lén đến ống tròn bên trong, liền nghe bành một tiếng, một làn khói lửa ở giữa không trung nổ vang, đem bầu trời đêm yên tĩnh triệt để đánh nát. Lại còn không yên tĩnh, liên tiếp pháo tiếng vang lên, giữa không trung pháo hoa mở không ngừng, ánh lửa cùng nhàn nhạt mây khói đem đầu đỉnh bầu trời chiếm hết. Nguyên lai là pháo đốt. Bất Nhị đang buồn bực cô nương này túi trữ vật bên trong làm sao còn chứa đám vô dụng này. Trương Mi cùng Lưu Minh tương lại là triệt để tỉnh rượu, Đường Tiên ngươi điên ư? Quân doanh bên trong pháo đốt có thể làm đạn tín hiệu dùng. Đường Tiên phất tay cười nói, bọn hắn đến vừa vặn, ta liền trước mặt mọi người đem Thẩm Hiền cái này Ngụy quân tử vương bắt đạn chân diện mục toàn diện để lộ. Trương Mi nhìn nàng vẫn là say, biết nói cũng nói vô ích. Vội vàng đứng lên, bốn phía quan sát, luôn cảm thấy sau một khắc liền cũng bị người bắt được. Trên mặt đều là thần sắc kinh hoàng, vội vàng cùng Bất Nhị, Sở Nguyệt nói, chúng ta một người mang một cái mau trốn đi, bằng không chờ một lúc tuần tra đội đến, phải dẫn xuất nhiều loạn lớn. Đang nói, đột nhiên từ mặt phía bắc bầu trời hiện lên số đạo đột quang, lại xa xa truyền đến một tiếng sét đùng đoàng hét to, ai kêu cứu? Vạn phân thật có lỗi, đổi mới tới chậm. Chương 311, núi xanh thẳm ven hồ hiện quỷ ảnh hàng thế trong doanh bệnh đi tìm. Chân trời độn quang thoáng qua mà đến, khí thế quả thực dữ dội. Bất Nhị nghĩ thầm mang theo mấy cái say cô nương chạy trốn hiển nhiên là không kịp. Trực tiếp mở ra chớp mắt đã tới thần thông, cũng sợ bại lộ nền móng. Hắn túi đầu nhìn thủy hồ, trăng khuyết bóng ngược ở trên mặt hồ, phía dưới lại là nhìn không rõ ràng lắm, trong đầu đông nhiên sinh ra một kế. Tiến vào hồ bên trong, chính là khẽ quát một tiếng, vội vàng ngự pháp đem một đám cô nương toàn diện nắm vào hồ bên trong. Đường Tiên rơi vào trong nước còn tại dương nhanh múa vút kêu to, Trương Mi vội vàng đem miệng của nàng che. Sau một khắc, chợt nghe thấy rầm rầm tiếng nước chảy, mấy người thân thể không tự chủ được theo dòng nước mà động. Lại nhìn lên, rơi xuống nước chỗ vậy mà xuất hiện một cái không nhỏ vòng xoáy. To lớn hấp lực vào tới, đem mấy người nháy mắt kéo tới nước sâu chỗ. Đường Tiên ở trong nước không ngừng địa bay nhảy lấy, men say cũng xông đến lên 9 tầng mây, nghĩ thẩm tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì. Đông nhiên thân thể chợt nhẹ, đi theo nước hồ không biết vọt tới nơi nào, xoạt một chút rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là trở lại ép băng viện trong viện viện. Trương Mi mấy người cũng cùng theo từ thông đạo lao ra, ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Lại quay đầu, sau lưng chính là quen thuộc không gian thông đạo cửa vào, nước hồ không ngừng địa từ bên kia thẳng hướng đến chảy ngược. Ngụy Bất Nhị cái cuối cùng lao xuống, trên người hắn dùng pháp lực ngự một tầng vòng bảo hộ, nước hồ liền chưa thấm ẩm ướt, xoay tay lại liền đem thông đạo quan. Nhìn lấy tình cảnh trước mắt, tâm lý lại là ngoài ý muốn mừng rỡ. Hướng phía trước mấy lần sử dụng cái này thần thông, thông đạo phương hướng đại khái là có thể khống chế, nhưng đến cùng thông suốt ở đâu bên trong, không cách nào xác định. Lần này, tại mở ra thông đạo thời điểm, hắn chẳng biết tại sao, ẩn ẩn sinh ra một loại mình có thể tới một mức độ nào đó khống chế truyền tống thông đạo cảm giác kỳ diệu. Vô ý thức hy vọng có thể truyền tống đến ép băng viện trong viện trong nội viện, cũng có ý thức địa dùng thần thức khống chế thức hải kia mặt đen trắng sách lụa, vậy mà thật đến cái này bên trong. Cũng không biết đây là trùng hợp, tốt hơn theo lấy thần thông tấp nập sử dụng, dần dần sở đến môn đạo. Liên dự định đợi cái này thần thông khôi phục về sau, thử một lần nữa nhìn xem. Viện tử bên trong đã rót rất nhiều nước, còn tại hướng ngoài viện đảo lưu, phảng phất xuống một trận mưa to. Mấy cái cô nương toàn thân đều đã thấm đẫm, bộ dáng 10 điểm chật vật. Lúc này tiểu kình đã sớm bị lũ lụt cuốn đi, nhưng mới điên cuồng hồ nháo còn rõ mồn một trước mắt, từng cái xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Người đem miệng còn tốt. Đường Tiên gọi một câu, vội vàng hướng phòng mình bên trong chạy tới. Trương Mi mấy người cũng muốn trở về phòng. Lưu Minh Tương chợt cả kinh kêu lên, Dịch Viên đâu? Mọi người bốn phía nhìn một cái, lúc này mới phát hiện Dịch Viên chẳng biết lúc nào mất tung ảnh. Nghĩ đến là bị rơi vào thủy hồ trong núi, nhưng Bất Nhị thông đạo đã quan, tạm thời liền không thể quay về. Các cô nương từng cái gấp đến độ giơ chân, Đường Tiên cùng Lưu Minh Tương muốn quay trở lại tìm người. Sở Nguyệt không nói lời nào, Trương Mi thì khuyên mọi người trước đừng có gấp, đổi thân y phục lại đi. Mấy người các ngươi thành thành thật thật mang theo a. Bất Nhị đem mấy người hết lại, một đám người vội vàng hấp tấp, chẳng phải là gọi người sống lại hoài nghi. Huống chi, các ngươi bộ này con ma men tang, ngươi nói làm sao bây giờ? Đường Tiên vội la lên. Ta đi tìm nàng, đảm bảo đem người mang về. Bất Nhị tâm lý đã sớm lấy được chủ ý. Dứt lời, một người trở về Thúy Hồ núi trở lại đi. Đến núi xanh thẳm núi phụ cận thời điểm, hàng thế doanh mấy cái tuần tra đội tu sĩ đã đem Thúy Hồ núi phụ cận tra một lần, đang muốn trở về trở lại. Trông thấy Bất Nhị đơn giản đề ra nghi vấn một phen, liền bỏ qua. Bất Nhị giả bộ vạn sự không biết, hỏi tuần tra đội vì sao sinh càng nửa đêm tới đây. Lĩnh đội hừ một tiếng, mắng, cũng không biết là cái kia đồ chó hoang, nửa đêm thả tín hiệu gì đạn, đem bọn lao tử đưa tới, kết quả cái rắm đều không có. Hùng hùng hổ hổ lấy, liền rời đi. Bất Nhị nghe, ngược lại là thở dài một hơi. Bế qua danh tiếng, lại lặng lẽ tiến vào trong núi, theo nguyên lai đi qua, tìm Dịch Viên tung tích. Thẳng tìm nửa đêm, mới ở bên hồ nơi nào đó trong rừng trông thấy một nam một nữ hai bóng người. Bất Nhị thấy một người trong đó thân hình cùng Dịch Viên tương tự, xa xa nói một tiếng. Nam tử kia thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chốc lát, nữ tử thân ảnh mới chậm rãi hướng bên này đột tới. Đi đến chỗ gần xem xét, quả nhiên chính là Dịch Viên. Ngươi lúc trước đi chỗ nào rồi? Mấy người kia là ai? Bất Nhị hỏi. Dịch Viên trên mặt hiếm thấy hiện một vòng đỏ ửng, nhẹ nhàng trả lời, lạc đường. Đối vấn đề thứ hai tránh miệng không trở về. Bất Nhị lại muốn nói chút gì. Dịch Viên lại không nhìn hắn nữa, túi đầu chỉ lo đi lên phía trước, rõ ràng là không nghĩ phản ứng hắn ý tứ. Bất Nhị cũng giữ im lặng trở về trở lại. Trừ mới hai vấn đề, Bất Nhị kỳ quái hơn Dịch Viên là như thế nào tránh thoát hàng thế doanh tuần tra đội. Hắn nhớ được Dịch Viên trấn hải thú là cái viên hầu thuộc dị thú tới, cho dù sớm thu hoạch được trấn hải thú thần thông, cũng hẳn không phải là cái gì ẩn tàng pháp thuật. Tâm lý bỗng nhiên hơi xúc động. Đường Tiên là cái một điểm liền nổ, cùng Thẩm Hiền có một đoạn không thể không nói chuyện cũ, Sở Nguyệt thần thần bí bí, Trương Mi là cái nhìn như tinh minh bợ đỡ quỷ, Dịch Huyên cũng không tốt quản giáo. Chứ Lưu Minh Tương, liền không có một cái tình tâm. Đội ngũ không tốt mang a. Bất Nhị thì thào nhắc tới. Về Vân ẩn tông chú viện thời điểm, ước chừng đã là 4 canh lúc phân. Ép Băng viện chúng cô nương cũng không từng nghỉ ngơi, ở trong viện quét dọn, nhìn thấy Dịch Huyên bình an trở về, mới riêng phần mình trở lại. Thật sự là hoang đường một đêm. Bất Nhị cảm khái một câu, trở về nhà bên trong, lại vùi đầu nghiên cứu không gian của mình thông đạo đại kế. Hiện nay cần đồng thời làm tốt 3 phương diện chuẩn bị. Một là tuyển tốt một cái đầy đủ ẩn nấp trong thông đạo chuyển tiết điểm, thuận tiện mình thí nghiệm. Buổi tối hôm nay núi xanh thảm núi chuyến đi, xem như không có uổng phí đi. Trên núi cánh rừng chính là lựa chọn tốt. Hai là một có cơ hội, liền muốn thôi động chớp mắt đã tới, mở ra thông hướng Thúy Hồ núi thông đạo, không ngừng cải biến gia tăng củng cố một đoạn này thông đạo không gian kết cấu, cho đến hình thành một cái trường kỳ ổn định tồn tại thông đạo. Ba là kế tiếp theo nghiên cứu ngăn cách không gian thông đạo khí tức trận pháp. Mặc dù quân quy bên trong không có nói tới từ xây tụ linh trận sẽ có cái gì trừng phạt, nhưng Bất Nhị không chút nghi ngờ cái này là cùng cấp với trốn dịch trời tội lỗi lớn. Dù sao, tư nhân tụ linh trận một khi dựng lên, làm Tây Bắc chiến trường hạch tâm thượng phạt quân công hệ thống đối với mình mà nói, cơ hội liền không có tác dụng gì. Tương đương với chống rỗng xuất hiện một nửa phân ly ở thể chế bên ngoài tiêu sái tu sĩ, ảnh hưởng tất nhiên ác liệt, quân bộ như thế nào không thêm nghiêm trị. Cho nên ẩn tàng thông đạo tồn tại sự tình, cùng thành lập thông đạo trọng yếu giống vậy. Về sau vẫn là phải lần thêm chú ý cẩn thận. Bất Nhị than nhẹ một tiếng. Đêm nay làm gì, hắn đã nghĩ kỹ. Trước mắt đã tới trước đây không lâu vừa xử qua, lần tiếp theo ít nhất phải sau 3 canh giờ. Không gian trận pháp thư tịch sắp lật nát, nội dung bên trong Bất Nhị cũng nhớ kỹ trong lòng, liền có thể bắt đầu thí nghiệm bày trận. Ngăn cách thông đạo khí tức trận pháp không tính quá phức tạp, nhưng cần thiết vật liệu không tính tiện nghi. Bất Nhị lúc đến dù chuẩn bị hơn chục bộ trận pháp vật liệu, theo lý mà nói, chính là tính đến tiền kỳ thí nghiệm nhu cầu, cũng đáp lời đầy đủ. Nhưng hắn đến cùng là trận pháp giới mới nhập môn tuyển thủ, khó tránh khỏi sẽ phạm một chút sai lầm cấp thấp. Nếu là không cẩn thận đem vật liệu dùng hết, ngăn cách trận pháp lại còn chưa thành lập, thông đạo kế hoạch liền muốn vô kỳ hạn kéo dài thời hạn. Thật sự là người nghèo chí ngắn. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn không khỏi lại thêm mấy phần thận trọng. Từ trong túi trữ vật lấy ra một cái màu đen mầm tròn. Đây là Càn Khôn Tháp nghiên cứu mô phỏng trận bản, giá tiền thật sự trận bản còn muốn đắt đỏ rất nhiều, nhưng có thể nhiều lần sử dụng. Tại trận bàn cắn câu siết trận pháp đường vân là bố trí trận pháp khó khăn nhất câu. Trận bàn cũng là tất cả 7 trận vật liệu bên trong quý nhất dễ dàng nhất tổn hại báo phế vật liệu. Bởi vậy, cái này mô phỏng bàn chính là Bất Nhị giảm xuống nguy hiểm trọng yếu bảo hộ. Vạn sự cũng nên từ đầu bắt đầu, một bước khó bước về sau dễ. Hắn hạ quyết tâm, liền đã không còn nửa điểm do dự, xuất ra một thanh tấc dài đầu mảnh khắc bàn đao, hướng trong đó rót vào một chút pháp lực. Trận bàn đao mảnh đầu có chút phát sáng, nhẹ nhàng rơi vào mô phỏng bàn bên trái bên dưới, đâm vào chút xíu sâu hứa, chậm rãi xẹt qua một đạo hơi cong đường vòng cung. Thời gian qua nhanh chóng, trận bàn bên trái gần một nửa đã vải mấy chục đạo dày đặc hợp quy tắc đường vân. Bất Nhị cái chán buốc lên mồ hôi, hết sức chăm chú nhìn qua trận bàn, cầm đao tay đã có chút run rẩy, khắc họa đường vân tốc độ đã sớm xuống đến khiến người giận sôi tình trạng. Đông nhiên một giọt mồ hôi dịch từ cái chán rơi xuống, vừa vặn rơi vào Bất Nhị phát họa quy tích bên trên. Mũi lao trượt đi, khuynh hướng bên kia. Bất Nhị hơi ngẩng đầu một cái, lúc này mới từ toàn tình đầu nhập vẽ bên trong nội cách. Túi đầu xem xét, mũi lao dưới đã vạch ra một đạo đột ngột vết tích. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Trước kia lo lắng cấp thấp sai lầm, chính là như là loại này không tưởng được tình huống. Vẽ đường vân lúc có vài chỗ so sánh chỗ khó đều thuận lợi thông qua, kết quả lại bởi vì xem nhẹ một giọt mồ hôi, dẫn đến phí công nhọc sức. Bất quá, lần thứ nhất có thể có như vậy tiến vào thứ, hắn đã phi thường hài lòng. Hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn, sắc trời đã hơi sáng. Vậy mà đã đến dạng sáng lúc phân. Trên tay vẫn có chút khẽ run, về sau tiếp lấy vẽ đường vân đã không có ý nghĩa quá lớn. Liên hướng mô phỏng trận bàn một bên tròn tay cầm nhẹ nhàng nhấn một cái, mâm tròn mặt ngoài hắc mang lóe lên, lúc trước tất cả đường vân liền biến mất không thấy gì nữa. Từ từ sẽ đến a. Hắn chậm rãi đứng người lên, duỗi lưng một cái. Đi hướng cửa phòng về sau, nhìn xem phía sau cửa một mảnh vách tường, đây là hắn tuyển định thông đạo cửa vào, cũng là bố trí ngăn cách trận pháp vị trí. Trước mắt đã tới lúc này đã khôi phục, hắn nhớ tới lúc trước lần kia thôi động, tâm lý mang một chút hy vọng. Mặt hướng Thúy Hồ núi, thân thức hướng đen quyển giấy trắng bên trong rót vào một đạo, sau một khắc pháp lực trực tiếp dội thẳng nhập trong đó. Bất Nhị chìm biết đen quyển giấy trắng, toàn bộ tinh thần cảm ứng, tiếp theo một cái chớp mắt trong đầu đống nhiên hiện lên một vài bức làm cho người rung động chi cực hình tượng. Phản phất tầm mắt của mình bị trói tại một cái lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ bay độn tu sĩ trên thân, bốn phía phong cảnh một cái chớp mắt mà qua, còn như thiểm điện huyễn ảnh. Hắn chính sững sờ lấy, đông nhiên xem xét thấy phía trước một mảnh núi nhỏ bộ dáng phong cảnh. Thúy Hồ núi. Hắn hơi suy nghĩ, liền vội vàng đem thần thức từ quyển trục bên trong triệt hồi. Sau một khắc, không gian thông đạo liền xuất hiện ở trước mắt. Xuyên thấu qua thông đạo nhìn lại, chỉ thấy sáng sớm sáng lên, trong núi sương mù, một phái u tĩnh chi cảnh. Hắn xuyên qua thông đạo, bước vào trong rừng, hướng cách đó không xa quan sát, tại sương mù làm nổi bật dưới, xanh lục bát ngát nước hồ tại giữa hai ngọn núi mang theo. Quả nhiên đến Thúy Hồ trong núi. Đến ban ngày, nước hồ bích sắc mới hiện lộ ra, phảng phất một khối mỹ ngọc, liền không phụ bích hồ chi dự. Hắn vội vàng lui về không gian thông đạo bên kia, thu hồi pháp lực chuyển vận. Lại không biết thông đạo quan bế sau một khắc, một bóng người lóe lên mà tới. Tại thông đạo biến mất chỗ, máu con mắt màu đỏ nhìn bốn phía. Chớp mắt đã tới tiến hóa cùng khả khống, không thể nghi ngờ đối với hắn bước kế tiếp kế hoạch cùng sau này sinh tử tồn vong rất có giúp ích. Lại trước mắt màu trắng vết tượng, tâm tình thật tốt, sao cảm thấy khả ái như thế? Có thể thấy được trấn hải thú sở ban tặng thần thông, quả nhiên là ai có thể sinh xảo, về sau không có chuyện làm, cũng nên nhiều luyện một chút. Sắp trời sáng rõ về sau, liền lại bắt đầu suy nghĩ về sau an bài. Theo cầu đái thắng an bài, mình trở về sau, cùng ép băng viện mọi người rèn luyện một phen, liền nên đi man hoang chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Thông linh cảnh đội trưởng mặt khác gánh thay thế sư trưởng giáo tập chi trách. Nói cách khác, ép băng viện chúng cô nương đại đạo tu hành hắn cũng không thể triệt để buông tay mặc kệ, tổng còn muốn chỉ điểm một hai. Bất nhị sống hơn 60 năm, đại đạo tu hành lại mới bao nhiêu gian nan, ở phương diện này vẫn là rất có tâm đắc. Lúc trước tại man hoang cùng một chỗ thời điểm chiến đấu, hắn liền nhìn ra mấy người tu hành bên trong một vài vấn đề, lưu tại ngày sau chậm rãi hôn nắn. Vân ẩn tông tại Tây Bắc tình cảnh cũng là trước mắt cần nắm chặt ứng đối đầu cùng đại sự. Nếu như bản tông bất an, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng, chính hắn cũng không có tĩnh tâm tu tập điều kiện. Nghĩ đến cái này bên trong, liền cũng ngồi không yên. Đi ra ngoài tìm gặp cầu đái thắng chỗ ở, cùng hắn xin chỉ thị, hôm nay liền muốn đi hàng thế doanh đi một chuyến. Nếu không, ta cùng ngươi cùng đi một lần. Cầu đái thắng nghe, vội vàng đứng lên, đặt chén trà xuống, cũng không lo được thường trà. Hắn hiểu được can hệ trọng đại, chỉ lo lắng bất nhị một người hòa giải, phân lượng không đủ nặng. Bất nhị cười khổ nói, ta chính là đi gặp một cái mở cửa cảnh đầu hói chân Trần Hòa Thượng, ta đi nói chuyện cùng hắn, đều tính sĩ cử hắn. Lời không thể nói như vậy, cầu đái thắng khoát tay áo, sáng nếu có thể trợ bản tông cải thiện tình cảnh, dù là hắn là cái phàm nhân, ta cũng hẳn là hạ mình tỉnh giáo. Bất nhị nghĩ thầm đi tìm cái thằng này là bởi vì nền móng bị mình bắt được, lúc này mới trung thực nghe lời, nếu như cầu đái thắng đi, phản ngược lại không tiện. Liên kế tiếp theo khuyên nhủ, hay là ta trước lội lội đường thôi, nếu như thật không được, ngài tái xuất ngựa. Cầu đái thắng nghĩ kỹ thật lâu, mới cùng bất nhị chúc nói, chúng ta vì tông môn mưu lợi làm việc, không nên quá đem mình mặt mũi coi là chuyện đáng kể, nhất là hiện nay thảm đạm như vậy khó dò tình hình. Cùng người ôn tồn ôn hòa hảo hảo nói, cho dù là cái mở cửa cảnh tu sĩ, cũng phải cấp đủ đối phương mặt mũi, nói không chừng không làm được sự tình liền có thể làm thỏa đáng. Liên từ trong ngực xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho bất nhị, nếu là có cần mở đường gõ cửa, trước từ cái này bên trong cầm chút chi phí. Bất nhị đến hàng thế doanh thường nguyên tông trụ sở, qua kiểm qua tra loại hình không để cập tới, trực tiếp tìm được quân y doanh trại, mới biết đi tìm bị đại soái gọi đi chưa trả lại. Một mực cùng đến xế chiều lúc phân, kiên nhẫn sắp làm hao mòn trống không. Chính muốn rời đi thời điểm, mới thấy đi tìm ốm yếu địa trở về. Dẫn bất nhị tiến vào doanh trại, nằm tại nhà mình trên giường nghỉ chậm, sắc mặt thực tế có chút khó coi. Đại sư đây là? Bất nhị thử thăm dò. Đừng đề cập, đi tìm hai mắt lật một cái, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, lại mẹ hắn địa thao mài xuống dưới, tiểu tăng cũng muốn quy thiên. Bất nhị theo hắn hỏi vài câu. Đi tìm lại là nhìn trái phải mà nói hắn, không dám nói ra lời nói thật. Bất nhị ám tự suy đoán một phen, nghĩ thầm không nên đánh dò xét hay là thiếu tìm hiểu, liền lại hàn huyên vài câu mới kéo tới chính đề phía trên. Quý tông sự tình, ta ngược lại là nghe nói. Đi tìm một mặt không hề lo lắng bộ dáng, ta ngược lại là cảm thấy quý tông tình cảnh gian an, như vậy tình huống dưới khẩn cấp cứu mạng cũng không gì đáng trách. Về phần đại soái bên này, ta lại cảm thấy các ngươi nghĩ nhiều. Bằng lý đại soái khí độ, sao lại cùng các ngươi chấp nhận, càng sẽ không làm khó à, làm khó dễ cái gì? Lại nói, lý đại soái hiện nay cũng không có thì giờ nói lý với các ngươi. Ta biết, nếu là thật sự có người làm khó quý tông, ngươi lại đến tìm tiểu tăng, nếu là tiểu tăng có thể tận một phân mỏng lực, tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Tiểu tăng hôm nay thân thể ôm việc gì, liền không ở thêm đạo hữu, chúng ta ngày khác lại làm mảnh trò chuyện. Đi tìm một chuyến nói xong, liền hạ lệnh chủ khách. Bất nhị phải hắn miệng hứa hẹn, dù cảm thấy không đáng tin lắm, nhưng cuối cùng có thu hoạch, trở về cùng cầu đái thắng cũng có bàn giao. Nếu như về sau thật chuyện gì xảy ra, cầm cái này miệng hứa hẹn đến tìm đi tìm, cũng coi như có lý do. Liền tự lo hướng trụ sở bên ngoài đổ đi. Vừa ra cửa không có mấy bước, chợt nghe có người sau lưng hét to, đạo hữu, dừng bước. Nhìn lại, chính là đi tìm vội vàng đuổi tới, thở hổn hển cười ra nói, có người muốn gặp ngươi một lần. Thật có lỗi đổi mới tới chậm. Cảm tạ Y Tu Vũ, nhị nhị này vạn tệ đại thưởng. Cảm tạ manh em mở đại hiệp ngàn tệ đại thưởng. Cảm tạ cuối cùng kết thúc ảnh, phế vật tất mai 500 đại thưởng. Cảm tạ phế vật tất mai, lầu nhỏ đêm qua lại gió đông, đỡ bà băng qua đường, không nên hỏi ta lặng lặng. Trước mắt, đồng đều đặt trước 1650, cao đặt trước 3387, vạn phân cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 312, tiểu tăng phòng dưới huyền cơ áo bào đen mị ảnh có rõ. Nhìn đi tìm một mặt gian tặc tiểu dung, bất nhị liền biết chuẩn không có chuyện tốt, lập tức khoát tay từ chối. Hôm nay vòng ta đi man hoang phòng thủ, thời gian eo hẹp vô cùng. Chạy cái gì chạy? Đi tìm kéo lại hắn, chạy hòa thượng, chạy miếu a. Ngươi biết là ai muốn gặp ngươi a? Các ngươi Vân ẩn tông còn muốn hay không tại hàng thế doanh hồn à nha? Bất nhị cười khổ nói, ngươi có thể đem chúng ta đuổi đến lớn uy doanh không còn gì tốt hơn. Nhưng người đã bị đi tìm lôi kéo hướng trong doanh đi đến. Ngươi khi lớn uy doanh chính là cái nơi đến tốt đẹp a. Nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Đi tìm vừa đi vừa nói, hôm nay muốn gặp ngươi người, địa vị rất lớn. Ngươi nếu là lấy nàng vui, quý tông không cần đi lớn uy phòng, tại hàng thế doanh cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Nơi nào có cái này cùng lấy không chuyện tốt. Bất nhị còn tại về sau rút, thức hải bên trong tất phỉ ẩn ẩn truyền đến muốn hắn né tránh tin tức, hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tìm qua trừng mắt, lôi kéo hắn nhanh đi mấy bước, đi đi, ta đến mọi người, hiện tại hay là ôn tồn bưng lấy ngươi. Nếu là sờ người kia rủi ro, ngươi chính là cưới hạc quy thiên, thần hồn cũng qua được bảo đến. Lời nói ở đây, lại không phải do bất nhị từ chối. Tâm hắn nghĩ tất phỉ đã muốn mình né tránh, dù không phải chuyện gì tốt, nhưng cũng không đến nỗi muốn mệnh. Nhà mình tông môn còn muốn tại hàng thế doanh trường hỗn, cũng chỉ có thể kiên trì đi một lần. Đại sư sao không cho ta nhờ cái ngọn nguồn, đến cùng là vị đại nhân vật nào tìm ta? Bất nhị thấp thỏm trong lòng, nhịn không được hỏi. Hàng thế trong doanh đại nhân vật, chí ít cũng là địa cầu cảnh tu sĩ đi lên. Theo hắn biết, hàng thế trong doanh, Thường Nguyên tông tại thêm phụ thuộc đại tiểu tông môn, tổng cộng có 7 cái thiên nhân cảnh tu sĩ, địa cầu cảnh tu sĩ số lượng liền không rõ ràng lắm. Chỉ biết hàng thế phong mấy cái hạch tâm địa cầu cảnh tu sĩ. Vạch lên đầu ngón tay tính một cái, mình cùng cái kia đều sở không được bên cạnh a. Lý Vân Cảnh, tính toán ra, hắn cũng liền nhận biết cái này một cái đại lão. Nhưng đối phương hoàn toàn không có đạo lý tìm chính mình. Ngươi liền đừng hỏi, đi tìm lôi kéo hắn về nhà mình ở lại doanh trại, nên để ngươi biết, chờ một lúc từ sẽ biết. Hắn tiện tay đóng cửa lại, thẳng hướng phòng đi vào trong, tại nhà mình trên giường tìm tòi một phen, bỗng nhiên nghe thấy vách tường ma sát thanh âm. Mới nhìn rõ dưới mặt đất trống rỗng hiện ra một cái lỗ đen. Đi tìm búng tay một cái, trong lỗ đen sáng lên mấy đạo đen đuốc, trong khoảnh khắc một cái không biết sâu xa địa đạo hiện ở trước mắt. Bất Nhị trong lòng trầm xuống, cái này liền rõ ràng nhắc nhở lần này gặp nhau chính là phi thường tư mật cử chỉ. Nhanh theo ta đi. Đi tìm lôi kéo Bất Nhị liền muốn hướng trong địa đạo chui. Ta không đi. Bất Nhị đứng tại miệng hầm, làm sao còn muốn như vậy lén lút? Ta cái này một lần đi xuống, ai cũng không biết hành tung của ta, để các ngươi đen ăn làm sao bây giờ? Đi tìm Bất Đắc Dĩ nói, đây là hàng thế doanh à, vừa rồi nhiều người nhìn như vậy, ta nếu là đem ngươi làm không có, cho chấp pháp cũng bàn giao không đi qua. Bất Nhị ngẫm lại cũng thế, chính chuyển đầu góc suy nghĩ, người đã bị Đi Tìm kéo tiến vào địa đạo bên trong. Tên người kia nói không chừng luôn có thể nói cho ta, tìm ta đến cùng muốn làm gì a? Hắn một bên nói, một bên quan sát bốn phía. Địa đạo hai bên vách đá lại rất nhiều không bị mài đi vết cắt, biểu hiện cái này bên trong vừa mở không lâu. Ta đoán chừng chính là tìm ngươi hỏi mấy câu. Đi Tìm thuận miệng trả lời. Đoán chừng, tiểu tăng sẽ còn hại ngươi a, chớ khẩn trương. Có lẽ là rời đi Pháp Hoa chùa quá lâu, Đi Tìm diễn xuất cùng khẩu khí khoảng cách đường đường chính chính tăng nhân càng ngày càng xa, trừ tiểu tăng hai chữ. Hắn càng là nói như vậy, càng là có dấu đầu lòi đuôi hiểm nghi. Bất Nhị trong lòng quả nhiên là không nguyện ý, lại phát hiện mình cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể âm thầm ước đoán người nào triệu hóa mình, cũng may Tất Phỉ Tử Vong nhắc nhở không hề có động tĩnh gì, nghĩ đến tạm thời hẳn là an toàn, đây cũng là hắn dám đi theo Đi Tìm tới đây trọng yếu lực lượng. Không biết tại trong địa đạo quẹo mấy cái cua quẹo, lại đi dưới mặt đất đi bao nhiêu trượng, phía trước đống nhiên rộng thoáng, đúng là đến một chỗ cực đại địa sảnh bên trong. Bốn phía lũy thế vách đá, trên đỉnh có đèn sáng chiếu rọi, một mảnh sáng rực chỉ toàn sáng. Địa sảnh chính giữa có một rộng lớn đất trống, trên đất trống đường cong dày đặc, tựa hồ bố trí cái gì không biết tên trận pháp. Trung ương trận pháp có cái lỗ khảm, trong đó trưng bày một cái đường kính hơn một trượng ngân sắc viên cầu. Một cái mang theo liền mũ áo người áo đen cong đối với hai người, đứng tại ngân sắc viên cầu trước đó. Bất Nhị chính đang do dự, Đi Tìm đã sử ra ánh mắt. Đều đến nơi này a, chạy sao? Cái thằng này hướng về phía mình nháy mắt ra hiệu, không có chút nào xuất thân đệ tử Phật môn tự giác, Bất Nhị nháy mắt có loại mắc lửa cảm giác. Đấy lòng âm thầm phát thệ sớm muộn muốn cho cái này đầu hói một chút giáo huấn, nhưng tạm thời cũng chỉ đành đi theo hắn cùng nhau đi tại người áo đen sau lưng hơn một trượng. Bất Nhị hưu tâm cảm giác xem xét, lại không cách nào từ người áo đen trên thân cảm ứng được mảy may khí tức. Lại không hiểu cảm thấy, người áo đen tu vi chí ít tại thiên nhân cảnh đi lên. Rộng lớn cùng cái áo bào đen không che giấu được hơi có vẻ mảnh khảnh bả vai. Nữ nhân, hắn vô ý thức nghĩ đến, kết hợp Đi Tìm hiện nay tại Thường Nguyên Tông căn nguyên, thân phận của người này vô cùng sống động. Chẳng lẽ thật sự là Lý Vân Cảnh? Hắn đã không dám hướng xuống đoán. Đối phương cách ăn mặc thành cái dạng này, hiển nhiên không nghĩ để tự mình biết thân phận, nói không chính xác có cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Mình vạn sự vô chi hứa có thể an toàn quá quan, biết đến càng nhiều, tình cảnh chỉ sợ cũng càng nguy hiểm. Liên dứt khoát cái gì cũng không nhìn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giữ vững linh đài thanh minh, chỉ cầu bình an đại cát. Người tên là gì? Cái kia một tông. Thanh âm khàn khàn truyền đến, người áo đen cũng không có quay người. Người này hẳn là cố ý cải biến thanh sắc. Bất Nhị tình hình thực tế hồi phục. Người áo đen bỗng nhiên tay giơ lên, chỉ vào ngân sắc viên cầu, đối nó thôi động không gian thần thông. Bất Nhị nhất thời lấy làm kinh hãi. Không gian của mình thần thông một mực cố ý giấu giếm, tại Tây Bắc người biết chuyện ứng chỉ có ép băng viện mấy cái cô nương, chẳng lẽ là có người tiết mật? Lại cũng không đoái hoài tới mù phỏng đoán. Chỉ làm sơ lo nghĩ, người áo đen hừ lạnh một tiếng, liền nổ đầu hắn choáng hoa mắt, đầy trời bốc lên tinh. Thiên nhân cảnh tu sĩ không thể nghi ngờ. Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung, thần thức khẽ động, đen quyển giấy trắng hiện mang, trước mắt đã tới liền lẩm ra. Cái này ngân cầu bên trong là cái gì? Thử chiếu lúc trước biện pháp, đem thần thức chìm vào đen quyển giấy trắng bên trong, nhưng không thấy phi tốc di động hình tượng, chỉ có thể nhìn thấy đen xì một mảnh. Thẳng tưởng rằng mình hoa mắt, đang muốn lại thêm chuyên chú. Đông nhiên, như có đồ vật gì bỗng nhiên xung kích thức hải của mình, đâm đến cả người đầu váng mắt hoa, vội vàng triệt hồi thần thức. Lại vừa mở mắt, không gian thông đạo vừa vặn xuất hiện tại ngân cầu phía trước. Hướng trong thông đạo nhìn lại, hay là đen như mực tối tăm không mặt trời. Người ở chỗ này chờ. Nếu như dám rời đi nửa bước, liền chuẩn bị hậu sự đi. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng gặp nàng thân thể hơi có chút run rẩy, không biết là mắc bệnh hay là bởi vì giờ phút này có chút kích động. Bất Nhị đáp ứng cực kỳ thông khoái. Đi Tìm đi theo ta. Người áo đen lại nói. Ách, tiền bối nói cái gì? Đi theo ta. Người áo đen có vẻ như rất có kiên nhẫn. Đi Tìm lúc trước Dương Dương đắc ý đem Bất Nhị mang tới, nguyên lai tưởng rằng đối phương tìm được người thay thế, nào ngờ tới cuối cùng vẫn là chạy không khỏi. Ta cũng đi vào. Hắn khổ mặt nhìn một chút Bất Nhị, lại chuyển hướng người áo đen, run run rẩy rẩy hỏi, buổi chiều không phải cương? Nói được nửa câu, liền bị pháp lực hóa thành thủ ấn một bàn tay phiến tới đất bên trên lăn vài vòng. Chưa cùng đứng lên, cả người liền bị pháp lực một quyển, tiện tay ném tiến vào không gian thông đạo bên trong. Thần thông của ngươi bao lâu khôi phục? Chỉ ít 2 canh giờ. Bất Nhị vội vàng đáp. Mắt thấy Đi Tìm bộ dáng này, hắn tự nhiên như lâm đại địch, không dám một lát kéo dài. Người áo đen bỗng nhiên xoay người lại, trên mặt vậy mà mang theo một cái màu trắng kim loại mặt nạ. Nhưng ánh mắt lại phảng phất xuyên thấu mặt nạ bắn thẳng đến mà đến, lạnh như băng nhìn chăm chú lên không có ý nghĩa sâu kiến. Sau 2 canh giờ, mở ra thông đạo. Trễ một hào, chết. Dứt lời, người đã biến mất không thấy gì nữa. Bất Nhị vội vàng rút về pháp lực, thông đạo lập tức quan bế. Mắt nhìn bốn phía, yên tĩnh tĩnh mịch. Đông nhiên nghĩ đến, đã Lý Vân Cảnh gọi tự mình mở ra thông đạo mới có thể đi vào, sau 2 canh giờ còn phải lại mở ra thông đạo. Cái này đã nói đối phương không có năng lực từ viên cầu bên trong ra, muốn hay không trốn mất. Hắn trong lòng suy nghĩ, vừa lên một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên một đạo mang theo thiên nhân cảnh uy áp thần thức không biết từ chỗ nào lay động qua đại sảnh, trên người mình nhẹ nhàng đảo qua. Nguyên lai còn có giúp đỡ. Trong nội tâm cười khổ một tiếng, đành phải đứng tại chỗ bất động, bắt đầu suy nghĩ lung tung mù nắm lấy. Đến cùng ai đem ta căn nguyên tiết ra đi? Đường Tiên hay là Trương Mi? Vô ý thức cảm thấy hai người kia có khả năng nhất, trở về từ muốn tra một chút. Ngẩng đầu lại nhìn ngân sắc viên cầu, trong lòng nhịn không được suy nghĩ. Trong này đen rầm rầm đông cái gì đều không có, hai người đi vào đến cùng đi làm cái gì, vì cái gì đi tìm sẽ như thế sợ hãi. Đợi hai canh giờ vừa đến, vội vàng thôi động chớp mắt đã tới, người áo đen dẫn sắc mặt vàng như đến đi tìm từ không gian thông đạo bên kia nhoáng một cái mà tới, đứng ở Bất Nhị trước người. Nơi đây sự tình, sáng chạy ra nửa chữ. Không đợi nàng nói xong, Bất Nhị liên tục đáp ứng. Không cần hỏi, hạ chàng khẳng định so bỏ mình nói tiêu muốn thảm. Mỗi tháng 15, đến tìm đi tìm, hay là việc này. Người áo đen thấy Bất Nhị như thế thức thời, liền không còn uy hiếp, ngược lại dặn dò, ngươi căn nguyên toàn thành, không nên động tâm tư khác. Dứt lời liền đem Bất Nhị cùng đi tìm cùng nhau phái ra ngoài. Đợi hai người rời đi thiếu nghiêng, địa sảnh một bên vách tường bỗng nhiên hiện ra một cái bóng người màu đen, trong khoảnh khắc từ hư biến thực, xuất hiện ở người áo đen bên cạnh thân. Nguyên lai đúng là một vị dung mạo tú mỹ, thậm chí muốn thắng qua tuyệt đại đa số nữ tử anh tuấn nam tu. Trên người hắn xuyên cũng là thường nguyên tông đạo phục, nhưng càng lộ vẻ mấy phân tuấn giật. Lại nhìn khí tức trên thân, lại cũng đi vào thiên nhân cảnh. Làm sao đột nhiên động vạn tượng châu? Anh tuấn nam tử mở miệng hỏi. Gần nhất phát tác càng thêm tấp nập, lại không phải kéo lại. Người áo đen rút lấy mặt nạ xuống, lộ ra một trường tuyệt đỉnh xinh đẹp khuôn mặt, thanh âm cũng không còn khàn khàn, thanh lãnh êm tai. Cái này Ngụy Bất Nhị có thể tin a? Bằng không? Không cần, ta đã có ám thủ. Áo bào đen nữ tử lắc đầu, vạn tượng châu mở ra một lần giá quá lớn, kẻ này đã có đường tắt, về sau còn cần đến hắn. Còn nữa nói, hắn cái gì cũng không biết, không cần quá mức ưu tư. Anh tuấn nam tử cười nói, ta nói là, tiểu tử này đã như vậy trọng yếu, bằng không đem hắn điều khiển đến hàng thế doanh bên trong làm tạp vật, tỉnh chết ở trên chiến trường. Cái này liền quá rõ ràng. Ta nói ta có ám thủ. Áo bào đen nữ tử hiển nhiên rất có chủ ý của mình, mà lại hắn chạy trốn kỹ năng rất lợi hại, sẽ không tùy tiện quy thiên. Lời nói như thế minh bạch, anh tuấn nam tử cũng minh bạch đối phương không muốn mình can thiệp việc này suy nghĩ, liền không lại dây dưa việc này. Chuyển ma nhìn phía bên cạnh ngân sắc đại cầu, nhướng mày, vạn tượng châu đối ngươi tình cảnh trước mắt, ngược lại là rất có làm dịu hiệu quả, nhưng cuối cùng không phải trị tận gốc chi pháp. Áo bào đen nữ tử sóng mắt lưu chuyển, phản phất từ ngân sắc hình cầu bên trong nhìn thấy cái gì, vấn đề của ta, bằng bất luận cái gì ngoại vật đều không thể trị tận gốc, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình. Ngươi lão là như vậy quật cường làm cái gì? Anh tuấn nam tử rất là bất đắc dĩ, chuyện của ngươi, ta từ trong cổ tịch đã tra được một chút tiền lệ, các tiền bối lưu lại một chút trị tận gốc chi pháp, ta đã bắt đầu chuẩn bị, tin tưởng không lâu liền có. Chính là ngươi lần trước cho ta nói những cái kia. Áo bào đen nữ tử lắc đầu nói, luân hồi cổ, xuân thu ve, huyền lá niết bàn điệp, vãng sinh hoa trùng, phượng hoàng, thể nội là những này trấn hải thú tu sĩ gì cùng hi hữu, làm sao xảo phải có thể bị ngươi gặp được. Sở chấp, nàng xoay người lại, nhìn thẳng người trước mắt, ngươi hiện nay số tuổi còn nhỏ, tư chất lại là tuyệt hảo, đại đạo đường cái, tiến thêm một bước khả năng rất lớn. Nhiều hơn trông nom nhà mình tu hành. Lĩnh ngộ thể ngộ, không muốn đem thời gian lãng phí đến những này không dấu tích có thể tra việc vặt bên trong. Sở chấp quay người, từ chối cho ý kiến. Tiểu tăng mệnh sớm muộn muốn sống a. Bất Nhị đi theo đi tìm về địa đạo phía trên phòng, đi tìm tứ chi triệt để mở ra, sắc mặt thảm đạm địa nằm ở trên giường, không ngừng địa than thở. Đại sư cớ gì nói ra lời ấy? Bất Nhị nhìn hắn bộ dáng này, quả thực có chút buồn cười, mới bị hắn hố một đem đoán khí cũng trốn thoát không ít. Người thật muốn biết? Đi tìm con ngươi đảo một vòng, đột nhiên hỏi. Cảm tạ gia phù hộ 35000 tệ đại thưởng. Cảm tạ phế vật tất mai, lệ tệ ỷ, yêu sách khắp, nhỏ hơn hi 500 đại thưởng. Cảm tạ do bớt 123. Trước mắt, đồng đều đặt trước 1654, cao đặt trước 3394, vạn phân cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 313, kiếp trước ngây thơ hồ đồ cả đời kiếp này càng muốn nghịch thiên cải mệnh. Miễn. Mắt thấy đi tìm một bộ ngao ngoe muốn nói bộ dáng, Bất Nhị tự nhiên đoán được cái thằng này nghĩ đem mình mang tiến vào câu bên trong. Mấy người áo đen hơn phân nửa chính là Lý Vân Cảnh. Hai người gây nên chắc hẳn cũng là cực kỳ ẩn nấp hoạt động. Cái này cùng bí mật, biết càng nhiều chết được càng nhanh. Bất Nhị há sẽ tự mình hướng câu bên trong nhảy. Đại sư nghỉ ngơi thêm, ta liền không nhiều quấy rầy. Hắn dứt lời, cũng không còn nói nhảm, chắp tay, liền tự lo hướng cửa bước ra ngoài. Chỉ nghe thấy đi tìm từ phía sau truyền đến ốm yếu một câu, quản tốt miệng của mình a. Quay đầu nhìn lên, cái này không đứng đắn hòa thượng đã nhắm mắt lại ngủ. Sắc mặt kém đến cực hạn, phảng phất gần đất xa trời sương khô. Bất Nhị trong lòng run lên, trong lòng tự nhủ hòa thượng này không muốn đột nhiên quy thiên, liên lụy đến chính mình mới tốt. Sơ hắn mạch môn, mặc dù có chút yếu đuối, miễn cưỡng ngược lại là đều ổn định. Lại thấy hắn này tấm hình dạng, cảm thấy khẽ nhúc nhích. Hướng trong kinh mạch rót vào một chút pháp lực, giúp đỡ ổn định huyết khí. Đi tìm trước kia hẳn là đã làm nhiều lần chuyện xấu, nhưng với mình mà nói, hay là giúp một đại ân. Người mệnh thật sự là khó dò. Trong lòng của hắn nghĩ đến, cái này đi tìm khó khăn tìm được núi dựa lớn, mắt thấy đại đạo có hy vọng, thế nào biết sẽ càng hôn càng thảm. Đi tại trên đường trở về, còn đang suy nghĩ hôm nay ly kỳ tao ngộ. Mình rất có thể quỷ dị dựng vào hàng thế doanh một cái lớn nhất tuyến. Vân ẩn tông thời gian ngắn tình cảnh xem ra sẽ không rất gian nan. Đối với người áo đen bí ẩn, hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng là không có ý định đi làm nửa điểm nghe ngóng. Hoàng bét chính là đầu này lớn tuyến cuối cùng tựa hồ cất giấu một cái nguy hiểm vòng xoáy, không biết lúc nào liền sẽ đem mình liên quan cuốn vào, quấy thành bọt thịt. Nhưng nhà mình lại không thể không quan tâm địa trốn chi đại cát, thật là muốn chết lại nan giải cục cảnh sát. cũng may hắn đã không phải mới vào tu sĩ giới mao đầu tiểu tử. Các loại mưa gió kinh lịch rất nhiều, gặp được gian nan hiểm trở, dù sao vẫn là có thể bảo trì bình thản. Thí dụ như mới trên mặt đất sảnh bên trong, hắn kỳ thật cũng có hai tay chuẩn bị. Đến ở trước mắt tình cảnh, rút lui đường lui cũng đã nghĩ kỹ. Nếu quả thật có cái gì nguy hiểm, Hoa Đến Tâm Linh khẳng định sẽ sớm đến. Đến lúc đó, nhà mình trong phòng không gian thông đạo cùng tụ linh trận cũng hẳn là xây xong rồi. Trực tiếp tránh đi đến cốc bên trong, dựa vào tụ linh trận cũng đầy đủ trèo chống thật lâu tu hành. Đương nhiên, đây là lui 10.000 bước xấu nhất lựa chọn. Nếu như cứ như vậy rời đi, liền coi như làm trốn dịch, cũng mang ý nghĩa Ngụy Bất Nhị cái tên này về sau tại Hồng Nhưng Tông Minh lăn lộn ngoài đời không nổi. Chỉ mong cái gì đều đừng phát sinh. Một bên tính toán, một bên đi trở về, lại chợt nhớ tới Họa Đến Tâm Linh thần thông. Môn thần thông này kỳ thật có hai loại cách dùng, một cái chủ động thăm dò, một cái bị động cảm ứng. Bị động cảm ứng là đi vào thông linh cảnh sau tất phỉ bàn cho mình. Bất Nhị nhiều lần trở về từ cõi chết toàn bằng cái này thần thông. Chủ động thăm dò thì là băng phượng tại Hàn Băng giới lúc cho mình chỗ tốt. Về sau bởi vì sử dụng thất bại tỷ lệ quá cao, mà bị động cảm ứng thần thông lại phi thường dễ dùng, Bất Nhị dần dần đem việc này quên đi. Hiện tại, hắn bị người áo đen lôi cuốn, tùy thời đứng trước nguy hiểm, tự nhiên càng sớm cảm giác càng tốt, 10 điểm cần thiết lại đem môn thần thông này một lần nữa nhặt lên. Huống chi, quen tay hay việc a tất cả thần thông đều phải nhiều hơn nghiên tập. Nghĩ đến cái này bên trong, tiện tay hướng thức hải bên trong kia ố vàng sách lụa bên trong rót vào một đạo pháp lực. Liền thấy sách lụa hoàng mang lóe lên, quen thuộc huyễn cảnh tức tới. Vậy mà xong rồi. Bất Nhị hơi sững sờ, nhắm mắt lại, chỉ thấy trong ảo cảnh hiện ra một mảnh u tinh rừng cây. Lúc này chính là trời tối người yên lúc phân, trăng tròn treo cao bầu trời đêm, trong rừng có một cái mơ hồ lại quen thuộc nữ tử thân ảnh cong đối với mình. Đương nhiên, bên cạnh cô gái đại thụ làm về sau, lóe ra một cái diện mạo anh lãng, lại giàu ngút trời hào khí giác tộc nam tử, hướng mình quăng tới khó mà nắm lấy Tiếu Dung. Thiếu nghiêng, Tiếu Dung theo huyễn cảnh cùng nhau chôn vùi. Cười ngươi cái sao tai họa? Bất Nhị trong lòng kêu lên, giác tộc nam tử khỏe miệng cong lên một sát na, một cỗ đại nạn lâm đầu cảm giác gáp bách thẳng hàng ngực, liền biết lại tới tai họa. Họa từ nơi nào đến? Hắn dùng lực hồi ức huyễn cảnh bên trong hình tượng, lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi kia quen thuộc nữ tử bóng lưng liền là ai. Cũng bị động cảm ứng Họa Đến Tâm Linh khác biệt, chủ động phát hiện tai họa thời gian phạm vi cũng không xác định. Tất phỉ cho mình nhắc nhở là rất lâu sau đó, quỷ biết thật lâu bao lâu. Dứt khoát trước đem việc này ghi tạc tâm lý, cùng cái khác mấy món cần muốn trường kỳ để ý sự tình đặt cùng một chỗ lưu ý. Giáp ma, như thế nào cùng ta nhắc lên liên quan? Miệng hắn bên trong lẩm bẩm, bất chi bất giác đã đến Vân Ẩn Tông trụ sở. Đang muốn vào cửa, đã thấy đánh mặt phía nam xa xa đột đến một đội tu sĩ, mặc chính là một Thủy Tông Minh đội chấp pháp phục sức. Bất Nhị nhìn chăm chú nhìn lên, mới nhìn rõ chấp pháp tu sĩ bên trong kẹp lấy một vị người mặc Vân Ẩn Tông đạo phục nam tu. Mặt mũi tràn đầy suối quẩy, lắc đầu thở dài. Quần áo trên người cũng là chỗ thủng bốn mở, lộ ra bên trong vô cùng bẩn làn da. Cùng Tuấn Nhai tên ăn mày không khác, nơi nào có nửa điểm đạo gia tu sĩ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Cái này cũng quá thảm, là cho cái kia một nhà hại rồi. Bất Nhị đang buồn bực. Vân Ẩn Tông người nào cho biết tên họ? Thông minh tu sĩ xa xa hỏi. Khổ Thuyền Viện Ngụy Bất Nhị. Bất Nhị tình hình thực tế trả lời chắc chắn. Thông minh chấp pháp, mời Quý Tông chó trưởng lão ra tiếp người. Thiếu nghiêng, cậu đái thắng ra hướng lời nói. Quý Tông Khổ Thuyền Viện đệ tử Lâm An, theo Thông minh lệnh trách phạt, vốn nên theo lần trước phục dịch đội ngũ đến đây Tây Bắc, bởi vì tạm không tung tích lại liệt ra tại Thông minh lùng bắt khiến bên trong. Mấy ngày trước đây, bổn minh chấp pháp tu sĩ xâm nhập man hoang đuổi bắt ma tu. Dẫn đầu tu sĩ bô bô nói một đống. Nói chung chính là Thông minh chấp pháp tu sĩ tại Tây Nam ra bên ngoài man hoang đuổi bắt ma tu thời điểm, vừa vận đụng vào Lâm An. Bộ dáng sụp đổ, vô cùng thê thảm, nguyên là khi ma tu bắt lại, Lâm An vội vàng xuất ra thân phận lệnh bài, mới biết là Vân Ẩn Tông tu sĩ. Khẽ đảo án vốn, người này lại còn tại Thông minh trinh dịch lùng bắt khiến bên trong. Đến cuối cùng, ma tu không có tìm được, lại đem Lâm An mang trở về. Này xui xẻo quỷ. Cầu đái thắng cùng Ngụy Bất Nhị không hẹn mà cùng trong lòng bên trong lẩm bẩm. Này người đã ghi tạc Quý Tông tham quân trên danh sách, các ngươi tự hành phân phối đi, trở về đến hàng thế doanh chuẩn bị cái án liền tốt. Thông minh tu sĩ dứt lời, đem người buông xuống liền đi. Lâm sư đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Bất Nhị trước cùng đối phương âm thanh chào hỏi. Hắn cùng Lâm An nguyên bản không quen, lần trước gặp mặt hay là Tây Nam Nguyệt Tích Sơn. Đối phương không hiểu thấu từ chân núi độn đi lên, hỏi một trận, liền hướng tiến vào man hoang bên trong. Nhắc tới cũng kỳ, người này khí chất cũng không biết duyên cớ gì, giống như một mực ở vào quỷ dị biến hóa bên trong. Mấy năm trước từ Vân Ẩn Tông hướng Khôi Vực Cốc trên đường, Bất Nhị tại xuất chinh trong đội ngũ khi việc vặt vãnh đệ tử thời điểm, đối Lâm An liền có chút hình ảnh. Còn nhớ được khi đó Lâm An hay là một vài bức ngốc ngốc ngơ ngác, chất phác ngay thẳng bộ dáng. Bởi vì là bộ dáng cử chỉ quá mức phổ thông, Bất Nhị liền chưa từng lưu ý nhiều. Về sau gặp lại, liền đến Khôi Vực Cốc bên trong. Mình bị Tú Tú vây ở Lâm Thời Đào móc địa động bên trong, chính là Lâm An mở ra cửa hầm ngầm chất phác, đem hắn thả ra. Lúc kia, người này khí chất liền bỗng nhiên có chút âm trầm, gọi người 10 điểm không thoải mái. Bất Nhị cũng bởi vì này sinh ra lòng cảnh giác tới. Đến Nguyệt Tích Sơn gặp lại, Lâm An dáng vẻ là điên điên khủng khủng, ánh mắt bên trong còn mang theo chút chấp cuồng cùng tức hồn hện. Giờ phút này lại nhìn, người này mặt mũi tràn đầy suy bại cô đơn chi ý, phản phất thụ thiên đại ngăn trở. Chỉ nhìn hình dạng của hắn, quả thực là thời vận không đủ quỷ xui xẻo tốt nhất đại ngôn. Lâm An nguyên bản túi đầu nhìn xuống đất, mờ mịt không biết suy nghĩ chuyện gì. Nghe thấy Bất Nhị thanh âm chào hỏi, mới chất phác ngẩng đầu lên, nhận ra người trước mắt. Ngươi đều đến thông linh cảnh, ta còn. Hắn cực kỳ tịch mịch thở dài một tiếng, chỉ u uất nhìn Bất Nhị một chút, miễn cưỡng nhẹ gật đầu, tính làm chào hỏi. Bất Nhị xấu hổ cười cười, nhìn đối phương không cùng mình nhiều lời ý tứ, tự lo trở về nhà tử. Đi đi, đi ta kia thảo luận. Cầu đái thắng dứt lời, liền dẫn Lâm An hướng nhà mình trụ sở mà đi. Cầu đái thắng liễu lo không ngừng lời nói còn ở bên hai, tất cả đều là liên quan tới tại Tây Bắc cần biết một chút, Lâm An lại một câu cũng nghe không lọt. Đệ tử cái này liền cáo tử. Miễn cưỡng chống đến đối phương nói xong, Lâm An cầm cửa phòng mình bảng hiệu đi ra ngoài. Mặc dù mặt trời mỏi mệt treo, nhưng Tây Bắc bầu trời hay là tối tăm mờ mịt, không có nửa điểm sinh khí. Vân ẩn tông viện tử bên trong cũng không có nửa cái bóng người, càng lộ ra nghèo túng. Tại man hoang đau khổ truy tìm mấy tháng, khởi linh khí hành tung chưa từng tìm gặp, ngược lại bị bắt tới Tây Bắc, đời trước căn bản không có cái này xuất diễn. Đương nhiên, đời trước cũng không có hoàng tông váy phản bội nhân tộc, khổ thuyền viện đệ tử bị phạt đến Tây Bắc sự tình. Cải biến nhiều lắm. Nhất làm cho hắn nạn lòng thoái chí chính là, luân hồi chi cửa mở ra đã ly kỳ thất bại, lại cùng lần tiếp theo có thể mở ra thời điểm, hắn hẳn là thọ nguyên đến cùng, khởi linh khí trốn vào man hoang, rốt cuộc tìm không gặp, nói không chừng lần này chấn kinh về sau, rời đi hoành nhiên giới cũng có nhiều khả năng, đi cổ giới tìm luân hồi cổ huyết mạch căn bản chính là khó có thể tưởng tượng hy vọng xa vời. Một đời trước mình biết có thể liên thông luân hồi cổ biện pháp cơ hồ đều không thể đi được đâm. Ta lần này trùng sinh, đến cùng đắc tội kia một đường thần tiên. Gọi ta vận mệnh bi thảm như vậy khó dò a. Tay chân hắn vô lực nằm ở trên giường, nản lòng thoái chí chi cực. Trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại kiếp trước kiếp này một chút khó quên hình tượng. Hắn ở kiếp trước vốn là trung thực yên ổn tính tình, tại Vân ẩn tông bên trong buồn phận tu hành, về sau may mắn đạt được luân hồi môn cơ duyên, mới đi vào thông linh cảnh. Đại khái cũng là ở kiếp trước hơn 60 tuổi thời điểm a. Đột phá thông linh cảnh dị tượng lại dẫn tới một vị thiên nhân cảnh tu sĩ. Mỹ hảo đại đạo tu hành cũng là từ đây lúc bắt đầu. Người kia đem mình thu làm thân truyền đệ tử, dốc túi tương thụ, pháp bảo, đan dược, công pháp, tụ linh trận, hết thảy đều là ưu chất nhất tài nguyên, vô chỗ không cho, quả thực như tái sinh chi phụ. Hơn 200 năm đại đạo tu hành chói mắt mà qua, hắn vậy mà cũng đột phá địa cầu cảnh, đây quả thực là nằm mơ đều khó mà nghĩ tới đại đạo thành tựu. Ai có thể nghĩ tới, ác mộng cũng theo đó mà tới. Mình mơ mơ hồ hồ liền bị sư phó giam cầm lại, trang tiến vào tối tăm không mặt trời trong trận pháp, tại vô tình thuế nguyệt bên trong, cảm thụ thần hồn bị từng chút rút đi cực hạn thống khổ. Trên trời làm sao rớt đĩa bánh, ta thật sự là xuẩn đến cực hạn. Hắn thở dài một tiếng, đến chết mới rõ ràng chính mình coi là tái sinh chi phụ sư phó, vậy mà khổ tâm bố trí hơn 200 năm tử cục, chỉ cùng nhà mình đột phá địa cầu cảnh thời khắc. Nhưng thẳng đến cuối cùng, mình vậy mà cũng chưa từng nhìn thấy sư phó chân diện mục, không biết nó tên thật, chỉ là trong lúc vô tình hiểu đối phương tựa hồ xuất thân thường nguyên tông. 300 năm số tuổi thật là sống đến heo trên thân, trên đời này chỉ sợ không còn có người thứ hai so với mình còn muốn ngu. Theo ngày xưa ký ức lan lộn, tự trách tự oán cảm xúc đến đỉnh điểm. Nồng đậm hận ý cũng theo đó mà đến, Lao Thiên đã đem luân hồi cổ cho ta, chính là cho ta sống lại một đời cơ hội, ta Lâm An chính là xuẩn tài một cái, sống nhiều năm như vậy cũng nên nhớ lâu một chút. Một đời trước mơ mơ hồ hồ qua cả đời, kiếp này mệnh ta do ta không do trời. Kiếp trước thâm cửu đại hận chưa phải báo, kiếp này há có thể như thế đổi phế. Điểm này ngăn trở tính là gì, ta Lâm An càng muốn bóp chặt vận mệnh chi hầu, báo ta thâm cửu đại hận, phải ta một thế thoải mái. Ở kiếp trước, ta tu chính là luân hồi chi nhân quả cảm ơn nói, kiếp này ta liền tu luân hồi chi nhân quả nghịch mệnh nói. Ta đời này lại không lại muốn làm bị vận mệnh cùng kẻ xấu đùa bỡn đồ đần. Trong lòng đối trời xanh mãnh hô mấy tiếng, vậy mà nhòm ngó một tia đại đạo chân ý, đột nhiên lại cảm thấy kiếp này tu hành hy vọng này sinh lần nữa khởi sướng. Ta nhớ tới, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, người kia bố cục vài 200 năm, liền chỉ vì ta cái này luân hồi cổ. Thậm chí, hắn rất có thể từ sớm hơn trước đó liền bắt đầu mưu đồ việc này, mới dùng một loại bí thuật, tìm luân hồi cổ khí tức, tìm tới chính mình. Nghĩ đến trong tay hắn nhất định có thể giúp ta thông linh sự vật, hoặc là luân hồi cổ huyết mạch, nếu không làm sao lại như thế có kiên nhẫn. Ta còn có thể âm thầm tra được hắn căn nguyên, lại nghĩ biện pháp cầm tới cơ duyên của mình. Báo thủ cùng đại đạo, cả hai đều có thể sóng vai mà đi. Đại đạo không dứt, còn có cơ hội. Hắn đông nhiên đứng người lên, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, trời chiều hạ xuống, nhưng bên ngoài lại là chiều khí phồn thịnh cảnh trí, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt mà hạ. Cảm tạ vương thẻ sóng, thiện đãi mình 666500 khen thưởng. Cảm tạ con cọp cá không phải. Chương 314, người sống một đời nợ không hết. Về nhà mình trong phòng, Bất Nhị đầu góc bên trong còn nổi Lâm An thảm hề hề mặt. Không biết tại sao, luôn cảm thấy người này về sau sẽ cùng mình nhắc lên chút liên quan. Lắc lắc đầu, đem tấm này không may mặt từ trong đầu tán đi. Vô ý thức từ trong túi trữ vật, xuất ra bố trí trận pháp các loại đồ dùng trong nhà, đang muốn tiếp tục lấy tay thông đạo đại kế. Đột nhiên nghe thấy có người tiếng gõ cửa. Thần thức ra bên ngoài tìm tòi, mới biết Lý Nhiễm đứng ở ngoài cửa. Tiểu cô nương bởi vì chính mình không từ mà biệt sự tình oán nghiệm rất nặng, Bất Nhị còn tưởng rằng nàng phải có một ít thời gian sẽ không phản ứng chính mình. Vào đi. Dứt lời, Bất Nhị cố ý đem mặt bạn khởi tới. Không phải hắn đối Lý Nhiễm có ý kiến, chỉ là muốn dùng loại phương thức này, đem đột nhiên rời đi Tây Bắc sự tình hôm qua. Còn nữa nói, làm sư phó làm cái gì đều muốn cho đồ đệ nói một tiếng, cái này cũng không giống cái bộ dáng. Sư tôn, chim đầu dịu trưởng lão nói đã ngài về tông, gần đây liền sẽ an bài man hoang phòng thủ nhiệm vụ. Lý Nhiễm trên mặt đã không có trước đó hoán ý, tựa hồ Bất Nhị tối hôm qua một cuống họng đem hắn nàng trở về, ngược lại để cho nàng thanh tỉnh tỉnh táo rất nhiều. Trương Mi sư tỷ để ta hỏi một chút ngài, có phải là tìm một chỗ hợp luyện một phen? Hợp luyện? Bất Nhị lúc này mới nhớ tới việc này. Lúc trước vào xem lấy mình tu hành, lại đem chuyện này không hề để tâm. Về sau mình cùng ép băng viện mọi người khẳng định là trường kỳ chiến hữu quan hệ, cùng một chỗ tại man hoang cùng giác ma tác chiến, lẫn nhau ở giữa phương thức chiến đấu, tiểu đội chiến thuật, chỗ đứng đều cần sớm rèn luyện quen thuộc. Hợp luyện có thể, địa phương có hay không? Sân bãi tại hàng thế doanh bên trong, cần dùng quân công hối đoái thời gian. Cái này cũng muốn hoa quân công. Làm sao cái hối đoái pháp? Hàng thế doanh thật đúng là móc đến nhà, Bất Nhị không khỏi oán thầm một phen. Lý Hàn gãi gãi đầu, so tụ linh trận muốn đắt một chút, dù sao đi vào nhiều người. Trương Mi sư tỷ nói các nàng trước kia cũng không tiến vào qua, không có tiền dư đó, ngạch, nhàn quân công. Bất Nhị nghĩ nghĩ, cùng nàng trả lời, nên hoa vẫn là phải hoa. Sớm diễn luyện, quen thuộc lẫn nhau, đến thời khắc mấu chốt, nói không chừng chính là sinh tử có khác. Về phần cần thiết quân công để ta tới ra. Ngươi trở về để Trương Mi các nàng sớm chuẩn bị, lại đem mỗi người chiến đấu năng khiếu, phương thức, pháp khí đều kéo ra, ta cũng làm mới chín tất, tỉnh đến diễn luyện trận lại sờ mủ. Lý Nhiệm ứng thôi, ngẩng đầu nhìn Bất Nhị một chút, liền muốn ly khai. Cùng các loại, Bất Nhị bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi gần đây tu hành như thế nào? Đỗ Nhi có thua sư tôn kỳ vọng cao, Lý Nhiệm cúi đầu, ngài sau khi đi khoảng thời gian này, xem như hoang phế. Làm sao? Lý Nhiệm cắn môi không nói lời nào. Bất Nhị lúc này mới dò xét một sợi thần thức đi Lý Nhiệm thể nội, mới hiểu được tiểu nha đầu một tháng qua, vậy mà đều chưa từng lại tụ linh trận bên trong thu nạp linh khí. Hắn làm sơ suy nghĩ, lập tức hiểu được. Mình rời đi Cam Lũng đi Tần Nam trước đó, từng cho Đường Tiên các nàng một con ẩn thứ tộc ma giác, nhưng Lý Nhiệm lại cái gì đều không có cầm tới. Không có quân công, tự nhiên không có cách nào sử dụng tụ linh trận, chắc không được Lý Nhiệm thấy mình, luôn luôn ủy khuất lốp bút, oán niệm sâu nặng dáng vẻ. Cũng không đối a không có quân công còn không thể mượn a. Trương Mi mấy người các nàng quân công không có cho người phân một chút. Hắn liền vội vàng hỏi. Các sư tỷ đều muốn cho phân một chút, Đường Tiên sư tỷ kém chút cho hết ta. Vậy ngươi làm sao không có đi tụ linh trận tu hành? Ta không muốn. Vì cái gì? Bất Nhị kỳ. Kia là sư phó ngài cho chư vị sư tỷ ma giác, lại không phải cho ta. Lý Nhiễm con mắt có chút đỏ lên, dừng một chút, ta không thể nhận. Bất Nhị nghe thôi, ngực trì trệ, nghĩ thầm Lý Nhiễm nha đầu này lòng tự trọng ngược lại là rất mạnh. Cái này là vi sư thiếu cân nhắc, không trách ngươi. Lý Nhiễm nghe thôi, túi đầu nửa ngày, mới hơi khẽ nâng lên đầu nhìn một chút Bất Nhị là bảo, ta muốn sư phó ngài cho ta. Ta không nghĩ thua thiệt người bên ngoài. Bất Nhị cười nói, thua thiệt ta cũng không phải là thua thiệt. Ai bảo ngài là sư phụ ta? Lại nói, ta thiếu ngài nhiều lắm, về sau sẽ còn càng thiếu càng nhiều. Nợ quá nhiều không lo, ta liền thiếu một mình ngài, thời gian còn lâu, ta chậm rãi còn. Bất Nhị trong lòng đống nhiên có chút cảm xúc. Người sống một đời, ai có thể không nợ nần? Có là có thể thấy được tài vật nợ, có là nợ nhân tình, còn có là nhân quả nợ. Nhà mình sống nhiều năm như vậy, cái kia từng thiếu qua một tiền. Mới vào Vân ẩn tông thời điểm, khắp nơi cầu người bái sư, liền cũng là khắp nơi vay nợ. Gì từng nghĩ tới nên cùng ai mượn? Không thể cùng ai mượn. Như thế nào trả nợ? Như là phàm nhân cũng đủ thôi, thiếu nợ có trả hay không, bất quá là phẩm tính chi phân. Nếu vì tu sĩ, đây chính là cùng đại đạo treo bên cạnh. Nhớ tới ở đây, hắn cúi đầu nhìn Lý Nhiễm, cái này tính tình cưỡng, thật sự là tốt. Hướng phía trước nghĩ nghĩ, từ Lý Nhiễm chết sống không chịu về Thanh Dương trấn, lại chết sống muốn đi theo mình đến Tây Bắc, hai chuyện này bên trên, đã nhìn ra manh mối. Ngươi cái này nín chết châu cưỡng tính tình. Lời tuy nói như thế, nhưng vẫn là cầm ra bản thân quân công phủ, lại đem Lý Nhiễm lấy ra, rót vào pháp lực, hai tướng một đôi, hướng Lý Nhiễm kia bên trong chuyển 500 quân công. Tại Tây Bắc trong quân doanh, giữa các tu sĩ có thể cho mượn lại quân công, cho mượn lại phương thức cũng rất thuận tiện. Nhưng tự mình dùng quân công vật phẩm giao dịch là tuyệt đối cấm chỉ. Bất Nhị lần trước tại Man Hoang giết 4 cái sừng ma, trừ bỏ cho Đường Tiên bọn người một cái ma giác, còn lại hết thể hối đoái 6.500 nhiều quân công. Nhưng về sau xin phép nghỉ, thuê cực phẩm tàu cao tốc, tiêu hao hơn phân nửa, mình cũng chỉ thừa 1.500 quân công. Lại cho Lý Nhiễm 500, hiện nay mình liền chỉ còn 1.000, về sau còn có các loại tiêu xài, thật sự là ngẫm lại liền phát sầu. Nhiều tạ ơn sư tôn. Lý Nhiễm rốt cục vui vẻ ra mặt, ghé vào Bất Nhị bên cạnh vùng một phen tiểu, lại đập một trận mông ngựa, lúc này mới nhảy nhảy nhót nhót muốn ly khai. Đừng đợi, Bất Nhị lại đưa nàng gọi lại, vi sư cho ngươi thêm nhắc tới a. Chuyện hắn muốn nói chính là Lý Nhiễm về sau tu hành sự tình. Lý Nhiễm thể nội có 4 cái trấn hải thú, theo thứ tự là 2 con thượng cổ kỳ thú Cửu Vi Thiên Hồ, Tinh Vệ, một con huyễn tượng loại Thận Điệp, một con cảm giác loại Chi Tâm Ve. Bất Nhị trước kia muốn để Lý Nhiễm đem Thận Điệp là chủ tu trấn hải thú. Thứ nhất là bởi vì nó hơn 3 cái trấn hải thú huyết mạch đều có chút khó tìm, Chi Tâm Ve cùng Cửu Vi Thiên Hồ tại giới này hứa còn có thể có tung tích, Tinh Vệ lại không biết được là từ đâu một cái viễn cổ giao diện lưu truyền tới nay thần thoại. Thứ hai lấy Huyễn Thành Đạo, về sau tác dụng rất nhiều, huyễn thuật tại công kích, phòng thủ, bỏ chạy, trận pháp rất nhiều lĩnh vực đều có rất lớn phát huy không gian, Lý Nhiễm về sau con đường cũng sẽ rộng một chút. Vì thế, hắn còn cùng Tú Tú cùng một châu nghĩ biện pháp, cho Lý Nhiễm làm một bộ tên là Ngũ Huyễn Thận Quyết huyễn thuật loại công pháp là chủ tu. Nhưng hiện nay đến xem, huyễn thuật chi đạo tựa hồ cùng Lý Nhiễm thiên tính có chút không hợp. Tại Bất Nhị quan niệm bên trong, huyễn thuật chi yếu ở chỗ biến, hư, giả, không. Lý Nhiễm tính tình hiển nhiên rất cứng, cùng những này quan chỗ xung yếu đột lợi hại. Mở cửa cảnh lúc đầu tu hành thời điểm, có lẽ còn nhìn không ra cái gì. Nhưng đến mở cửa cảnh thời đỉnh cao, cảm ngộ đại đạo thời điểm, điểm này liền rất muốn mạng. Cho dù Lý Nhiễm cưỡng ép cảm ngộ tự thân thiên tính không hợp đại đạo, may mắn đột phá mở cửa cảnh, về sau đường cũng là cất bước khó khăn. Cho nên, thừa dịp hiện tại làm thời thượng sớm, cần thiết giúp nàng một lần nữa điều chỉnh một chút về sau đại đạo tu hành. Còn lại 3 cái trấn hải thú, Cửu Vĩ Thiên Hồ Mị hoặc Giảo Hoạt, Chi Tâm Ve đọc tâm thể nghiệm và quan sát hiển nhiên cũng cùng Lý Nhiễm tính tình không hợp. Ngược lại là Tinh Vệ, cái này truyền thuyết bên trong muốn bắt tảng đá đem biển cả lấp đầy kỳ thú, cỗ này không đụng nam tưởng không quay đầu lại của cường, cùng Lý Nhiễm quả thực lại phù hợp bất quá. Tinh Vệ huyết mạch tại giới này cơ hội là không cách nào đạt được. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Lý Nhiễm đại đạo chi môn như vậy phá hỏng. Không chấn phục khí. Bất Nhị chìm biết bên trong gió xét, trông thấy nội hải bên trong tự lo du tẩu kia một đoàn lục mang. Tại nến cốc bên trong, thông quan đến hai đôi câu vài lời, cái này đoàn không chấn phục khí tác dụng mới gặp mặt mày. Nến hai nói này khí có thể gọi lên xuân vật linh trí, cũng có trợ giúp tỉnh lại chấn hải thú. Cái trước cũng là tôi, cái sau hơn phân nửa đối với mình tiến giai địa cầu cảnh có lớn ích lợi. Nếu như cái này càn khôn phục khí thật có liên thông chấn hải thú công hiệu, chắc hẳn Lý Nhiễm cũng sẽ không cũng giống như mình, lại vì liên thông quyển trục phát sầu. Chỉ bất quá, muốn tưởng thu phục càn khôn phục khí, đối với mình mà nói, tựa hồ còn có từ từ đường dài muốn đi. Cho dù thu phục, về sau còn phải nhìn xem đến tột cùng có thể thành hay không. Chuyện phiền phức còn nhiều nữa. Ngươi về sau tu hành, Bất Nhị một bên suy nghĩ, một bên cùng Lý Nhiễm nói, tạm mà lại còn là lấy môn này huyền thuật công pháp làm chủ, nhưng cần nhớ được, cảm ngộ đại đạo, không cần cưỡng ép hướng mình không như ý, không thông suốt chỗ dựa vào đi. Bất Nhị ý nghĩ là, Lý Nhiễm đã đối ngũ huyền thận quyết tu hành một đoạn thời gian, lâm thời đổi lại cũng đổi không ra một cái đáng tin cậy, mù chậm trễ công phu. Không bằng cùng thu phục càn khôn phục khí, lại vì nàng lượng thân lựa chọn. Tóm lại chỉ cần đại đạo không lệnh, hết thảy an thuận. Hôm nay giảng, ngươi trở về hảo hảo tiêu hóa một chút, lại đem Đường Tiên mấy người các nàng kêu đến, lại cùng Lý Nhiễm chỉ điểm một phen. Bất Nhị đột nhiên cảm giác được mình tìm tới một chút cảm giác, một là hướng về phía Lý Nhiễm phân tích một phen, ngược lại đem tương lai mình đại đạo đường đi lại sở lấy một chút cảm giác, hai là đột nhiên cảm giác được làm người chi sư, tựa hồ đối với nhà mình tu hành hứa có vi diệu tác dụng. Dù sao đội trưởng cũng gánh giáo tập chức trách, hôm nay lại mở tư nhân đạo trưởng cửa, dứt khoát cùng nhau đến a. Thấy Lý Nhiễm chính muốn ra cửa, hắn chợt nhớ tới cái gì, lại bồi thêm một câu, đừng cứ gọi bọn nàng cùng một chỗ tới, từng bước, trước gọi ai? Lý Nhiễm hỏi. Bất Nhị đầu góc bên trong qua một vòng, lại là nghĩ đến nhất trung thực một cái kia, Lưu Minh Tương, gọi nàng tới trước. Sau đó Đường Tiên, Trương Sở Nguyệt, Dịch Huyên, Trương Mi. Biết rồi. Lý Nhiễm con ngươi đảo một vòng, tựa hồ minh bạch cái gì, nhẹ nhàng rời đi. Bất Nhị thì lật ra cẩu đái thăng cho tư liệu của mình, tự lo đọc lấy tới. Đường Tiên, Trấn Hải thú xích viêm cỏ, tu chính là hỏa cầm công. Hỏa hệ Trấn Hải thú, chắc không được một bộ bạo tính tình. Sở Nguyệt, Trấn Hải thú kiếm tiêu, tu chính là băng hỏa kiếm trận quyết, cực lạnh cực nhiệt, công pháp cùng tính tình không lớn hợp a. Lưu Minh Tương, cư dễ, đây là vật gì? Trương Mi, thiên mục nện, có chút khiếp người. Dịch Huyên, sơn nhạc cự viên, loại này giống như cũng là bạo thị khí. Trấn Hải thú không phải đều cùng nhà mình thiên tính tương hợp à? Lật nửa ngày, thở dài một hơi, đều cái gì loạn thất bát tao. Giáo tập việc này, giống như cũng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Sau một tháng, nửa đêm, Thúy Hồ núi trong rừng tây, mặt trăng giấu ở mây dày về sau, khắp nơi đều là một mảnh đen kịt. Ngụy Bất Nhị trong tay cầm một cái che kín mật văn trận bàn, sắc mặt có chút nặng nề. Trước mắt hắn vài thước chỗ, có một cái không gian thông đạo phủ giữa không trung, thông đạo biên giới cùng bốn phía tương liên chỗ có một vòng rõ ràng đang bay nhanh rung động đường phân cách, biểu hiện thông đạo có chút không lớn ổn định. Xuyên thấu qua thông đạo hướng một bên khác nhìn lại, cũng là tối như mực một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Đương nhiên, Bất Nhị biết bên kia kỳ thật thông hướng man hoang ven rừng rậm một chỗ vứt bỏ nhà kho viện lạc bên trong. Đây là nhà mình trong phòng thông hướng đến cốc cái thứ hai trung chuyển điểm, cũng là Bất Nhị nhiều mặt tìm hiểu mới tìm đến chỗ bí mật. Nhà kho trước kia là dùng đến cất đặt một chút tiếp tế vật liệu, về sau bị giác ma tập kích, thủ vệ toàn chết rồi, nghe nói có chút xối quậy. Tông Minh tại nơi khác xây một cái này nhà kho liền coi như vứt bỏ. Từ nhà mình trong phòng đến cốc khoảng cách quá xa, không có ở giữa những này ẩn nấp trung chuyển, căn bản là không có cách đến. Cái này cũng thành thông đạo kế hoạch lớn nhất chỗ khó. Giờ phút này, Bất Nhị đứng tại thông đạo cửa vào trước mặt, trầm tư suy nghĩ, khi thì đối thông đạo khoa tay một phen, khi thì ngồi xổm trên mặt đất phát họa cổ quái đường vân. Đến cùng hay là mất được rồi. Hắn nói, hướng trong tay trận bàn rót vào một chút pháp lực, gián chặt lấy mới không gian thông đạo tất hơn chỗ, vậy mà lại xuất hiện một cái không gian thông đạo lối vào, thông đạo biên giới cũng là tại điên cuồng run run. Đây chính là Bất Nhị phân đoạn đả thông một cái tiết điểm rồi. Trước đó một tháng, hắn cuối cùng đem nhà mình đến Thúy Hồ núi thông đạo chân chính ổn định tạo dựng lên, cùng sử dụng ngăn cách không gian ba động cùng che giấu bộ dạng không gian trận pháp đem thông đạo triệt để che giấu. Hiện nay liền đến thành lập đoạn thứ 2 thông đạo giai đoạn. Tại kế hoạch của hắn bên trong, nguyên bản chỉ cần đem hai đoạn thông đạo lối vào chặt chẽ dán vào, sau đó cùng một chỗ đặt vào ngăn cách trong trận pháp, liền vạn sự đại cát. Nào nghĩ tới, hai đoạn thông đạo chăm chú liền cùng một chỗ vậy mà dẫn phát có chút mãnh liệt không gian ba động. Mặc dù đối thông đạo tính ổn định cũng không ảnh hưởng, nhưng trước kia dùng để ngăn cách không gian thông đạo khí tức trận pháp liền không đủ dùng. Rõ ràng như thế không gian ba động rất dễ bị phụ cận trải qua tu sĩ phát giác, mình khổ tâm kinh doanh kế hoạch không chỉ có thể coi là uổng phí, thậm chí còn có thể có sinh tử tai họa. Vì giải quyết việc này, hắn lại dự định đem hai đoạn thông đạo phân biệt dùng hai cái ngăn cách trận pháp ngăn cách ra. Nhưng phụ cận không gian ba động đã vượt qua ngăn cách trận pháp có khả năng tiếp nhận ngưỡng giới hạn, mới trận pháp vừa mới dựng lên, liền lập tức tán loạn, khổ tâm phát họa đường vân trận bản cũng theo đó vỡ vụn. Chuyện cho tới bây giờ, tình cảnh liền hết sức khó xử. Thúy Hồ núi hướng vứt bỏ nhà kho thông đạo đã ổn định thành lập, nhưng ngăn cách trận pháp lại không cách nào an trí. Khắp nơi đều là tối om, lối đi này phát ra ánh sáng yếu ớt, sáng loáng địa bày ở cái này bên trong, muốn bao nhiêu chói mắt có bao nhiêu chói mắt. Bất Nhị đầu phi tốc chuyển động, mấy cái giải quyết chi pháp trong đầu không ngừng thổi qua, nhưng không có một cái đáng tin cậy. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy sau lưng tiếng bước chân nhẹ vang lên. Hắn nhất thời lấy làm kinh hãi, xoay người nhìn lại, từ phía sau cây lóe ra một cái vóc người hiểu điệu bóng người tới. Chương 315, Sở Nguyệt làm cường viện thí chủ mở cửa nhanh. Chương Sở Nguyệt. Nhìn xem từ phía sau cây đi ra bóng người, Bất Nhị thu hồi kinh ngạc thần sắc, rất nhanh trấn định lại. Đỏ lam nhị sắc lưỡi dao ẩn ẩn muốn phát, sát khí tức thời khóa chặt đối phương. Ta có thể giúp ngươi, Sở Nguyệt cũng không có bị Bất Nhị sát khí hù đến, ta đối với trận pháp có chút nghiên cứu. Nàng trong đêm tối chậm rãi đi tới, bước chân rất nhỏ chi cực, thân thể di động cũng như ưu hồn đồng dạng tại trình độ di động, cùng bóng tối của màn đêm sắc hoàn mỹ phù hợp. Bất Nhị híp mắt nhìn nàng, quan tâm lại là một chuyện khác. Ngươi cùng ta bao lâu? Hơn nửa tháng. Sở Nguyệt nhẹ nhàng trả lời, ngươi tại Thúy Hồ núi bắt đầu thành lập đầu thứ 2 thông đạo thời điểm. Nói, nàng chạy tới không gian thông đạo bên cạnh, từ dưới đất lấy ra bảo phế ngăn cách trận pháp trận bàn. Bất Nhị tâm lý có chút phát mao. Thời gian nửa tháng bên trong, mình từ đầu đến cuối ở vào cao độ cảnh giác trạng thái bên trong, vậy mà không có chút nào cảm ứng được Sở Nguyệt tồn tại, cái này thực sự có chút không hợp thói thường. Hắn cúi đầu xem xét, Sở Nguyệt chính nửa ngồi xổm trên mặt đất, tự quan sát kỹ mặt đất phụ cận trận pháp bố trí tình huống. Đêm rất tối, Bất Nhị nến thuật cũng đã triệt hồi, lại kia không ảnh hưởng chút nào tầm mắt của nàng. Quá khả nghi. Bất Nhị bỗng nhiên nghĩ đến một cái bối rối mình thật lâu vấn đề. Sau một khắc, pháp lực hướng về phía Sở Nguyệt huyệt bách hội cách không vung đi, như muốn nhất cử chế trụ đối phương. Pháp lực đến thời điểm, lại nhìn thấy Sở Nguyệt thân hình thoát một cái, hóa thành một hơi gió mát biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng người đã lên đỉnh đầu tán cây bụi bên trong. Bất Nhị ngây ra một lúc, nhận ra Sở Nguyệt khiến cho rõ ràng là một loại hết sức lợi hại phong độn thuật. Loại độn thuật này không phải tu sĩ tầm thường dùng để phi không độn hành pháp thuật, cũng không phải nguyên vì loại nào đó công pháp thân pháp loại hình, mà là có thể đem mình chân chính dung nhập thế giới tự nhiên, như phong hỏa lôi điện, kim một khí hậu, tinh không, mây mù, đêm tối, ánh nắng, cùng rất nhiều sự vật bên trong thần kỳ độn pháp. Theo hắn biết, cái này không để lại dấu vết độn thuật, phần lớn đến từ trấn hải thú truyền thừa ban cho, cũng có số ít tu sĩ có thể tự thân lĩnh ngộ, nhưng như thế đối thiên phú cùng cơ duyên liền phi thường cao. Sở Nguyệt đã tinh thông dạng này độn thuật, liền lập tức gây nên Bất Nhị cảnh giác, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Sở Nguyệt lại nhíu mày, ngươi khẩn trương cái gì? Nàng một bộ không hiểu bộ dáng, lại để cho Bất Nhị càng thêm lo nghĩ. Vậy ngươi đi theo ta làm gì? Bất Nhị ngoài miệng hỏi như vậy, thần thức lại hảo không nghi ngờ địa cấp tốc bốn phía tán đi. Chỉ một mình ta, không cần tìm. Mục đích của ta rất đơn giản. Sở Nguyệt hiển nhiên nhìn ra ý đồ của hắn, tại man hoang thần bí trong sân cốc có cấp bậc không thấp linh mạch. Ngươi mặc dù cố ý giấu giếm, nhưng không khéo bị ta phát hiện. Sở Nguyệt từ trên tán cây nhẹ nhàng nhảy xuống, lúc ấy ta liền đang nghĩ, nếu có thể ở cái này bên trong xây một cái tụ linh trận liền tốt. Nhưng khoảng cách hơi xa, tính thực dụng không cao. Thẳng đến ngươi âm thầm bắt đầu kiến tạo không gian thông đạo, còn có ngăn cách trận pháp, ta lập tức minh bạch kế hoạch của ngươi. Ngươi muốn đánh thông đến thần bí sơn cốc không gian thông đạo, sau đó ở bên trong kiến tạo tụ linh trận, đúng hay không? Cô nương này đầu óc hiển nhiên tương đối dễ dùng. Bất Nhị từ chối cho ý kiến. Ta đối tụ linh trận cũng có rất lớn nhu cầu, Sở Nguyệt nói tiếp, ta nghĩ tham dự kế hoạch của ngươi, ta cũng có năng lực để kế hoạch của ngươi trở nên càng thêm đơn giản. Bất Nhị giữ im lặng nhìn đối phương. Thành lập không gian thông đạo là liên quan đến nhà mình sinh tử an nguy cùng về sau đại đạo tu hành đại kế, cũng là tuyệt không thể bị bên cạnh người biết được nguy hiểm cơ mật. Hắn hiển nhiên không cách nào tín nhiệm Sở Nguyệt. Cái cô nương này nguyên vốn là có chút tà môn, lần này xuất hiện càng thêm đột ngột quỷ dị. Lưu loát nhất biện pháp liền nghĩ đem đối phương chế trụ, về phần sinh tử, cho sau lại bàn về. Ngươi, lại nói một chữ, thần thức uy áp chợt hạ xuống, một đạo thanh mang xuất kỳ bất ý xuất hiện tại Sở Nguyệt sau lưng, hướng nàng tim bỗng nhiên đâm một cái. Sở Nguyệt thân ảnh nhoáng một cái, lần nữa hóa thành thanh phong tán đi, nhẹ nhàng xuất hiện tại Bất Nhị sau lưng mấy trượng địa. Bất Nhị nhất thời có chút giật mình. Tu sĩ giới đẳng cấp áp chế là công biết đạo lý, chỉ cần không phải mạnh đến khôi một phong loại kia kỳ hoa, chín thành chín tu sĩ đều muốn bị quản chế tại đây. Do người thần thức uy áp bao một cái, cấp thấp tu sĩ liền nên run lẩy bẩy. Lại thêm cao một cấp pháp thuật, cái kia bên trong còn dùng cái gì sức tưởng tượng, một bàn tay liền muốn đập tới trên mặt đất. Hắn nhìn kỹ Sở Nguyệt, càng phát giác đối phương quỷ dị. Đương nhiên, thân là thông linh cảnh tu sĩ cùng ép băng viện tiểu đội trưởng mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Sát cơ nồng đậm tăng vọt, tại Thúy Hồ núi rừng cây bên trong bốn phía tràn ngập. Thân tùy ý động. Suy nghĩ lóe lên, hắn nháy mắt truy thân quá khứ. Thân ảnh mới hiện lộ ra, Sở Nguyệt lần nữa hóa gió tán đi. Sau một khắc người đã ở Bất Nhị trước kia đứng chỗ đứng, khuôn mặt bình tĩnh nhìn xem Bất Nhị. Ngươi đây là lãng phí thời gian. Nàng từ tốn nói, trên mặt có chút khó mà phát giác bất đắc dĩ thần sắc. Bất Nhị cơ hồ là nháy mắt liền gây trở về, bóng đen phong long kiếm bỗng nhiên vung lên, vậy mà lần nữa vồ hụt. Kể từ đó, thân tùy ý động hai lần lấp lóe đã dùng qua, nhưng không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Môn thần thông này là chân chính trên ý nghĩa không gian tức thời di động, thôi động lúc không có chút nào dấu hiệu cùng di động vết tích, nhưng vẫn đang bị đối phương biết trước địa nhẹ nhõm né tránh. Bất Nhị trong nội tâm có chút kinh ngạc, tạm dừng thế công. Mặc dù còn có át chủ bài chưa ra, nhưng Sở Nguyệt phong độn như thế biến thái, lại cưỡng ép ra chiêu cũng không sẽ có hiệu quả gì, trừ phi mình bật hết hỏa lực, từ trên lật đả, không để ý chút nào cùng khả năng đưa tới tông minh đội chấp pháp hậu quả. Ngược lại nhớ tới trước đó Sở Nguyệt trên lôi đài biểu hiện, cô nương này hiển nhiên che giấu thực lực. Ta có thể hiểu được ngươi bất an, Sở Nguyệt nói chuyện ngữ điệu cùng dùng từ cùng người thường cũng có rõ ràng khác nhau, tóm lại có chút quái dị, nhưng ngươi tạm thời cũng không có cách nào đối phó ta, không như nghe đề nghị của ta. Bất Nhị nghĩ, gật đầu ra hiệu nàng nói tiếp. Kế hoạch của ngươi ta cũng là ngẫu nhiên được biết, cũng không phải là cố ý nhìn chằm chằm ngươi. Tư xây tụ linh trận là đại tội, nếu như bị quân bộ biết, hậu quả rất nghiêm trọng. Mặc dù bị Bất Nhị sát chiêu ngay cả tiếp theo công kích, nàng y nguyên giữ vững tỉnh táo khắc chế, ta minh bạch thêm một cái miệng, liền nhiều một phần nguy hiểm đạo lý. Nhưng đã ta giấu giếm công báo, còn chủ động tham dự vào kế hoạch của ngươi bên trong, cũng liền cùng ngươi cùng gánh chịu tội, tuyệt không có khả năng đem việc này nói ra. Lấy bản lĩnh của ta, bị người khác bắt lấy khả năng cũng rất thấp, so chính ngươi bại lộ phong hiểm còn thấp hơn. Cô nương này hiển nhiên hay là một cái yêu ngay thẳng nói thật tính tình. Sở Nguyệt nói, chỉ mặt đất, thời gian rất dư dả, ngươi không ngại nhìn xem ta tại trận pháp phương diện năng lực lại làm quyết định. Bất Nhị nhìn một chút trước mắt sáng loáng không gian thông đạo, đang do dự. Sở Nguyệt đã tự lo xuất ra một cái trận bàn cùng đao khắc, ở phía trên bắt đầu khắc họa đường vân. Theo lý mà nói, ta hẳn là sớm liền chuẩn bị tốt trận bàn, hiện tại liền có thể trực tiếp sử dụng. Tay nàng chỉ cực nhanh kinh vũ, khắc họa tốc độ khiến Bất Nhị trận mắt hốt mồm, nhưng từ man hoang lúc chiến đấu biểu hiện có thể thấy được, ngươi là phi thường cẩn thận lại đa nghi tính cách. Nàng nhíu mày, mặc dù ta trước kia tiếp xúc, rất nhiều đều là các ngươi loại người này, nhưng nói thật ta không thích dạng này. Bất quá, cái này không trở ngại ta vì giảm bớt ngươi lo nghĩ, hiện trường chứng minh ta có thể cho ngươi mang đến trợ giúp thật lớn. Nàng một bên nói, một bên đao khắc xoay chuyển nhanh chóng. Mặc kệ là Đường Vân Tô lại tuyến, bố cục, tiết điểm dính liền, đều xe nhẹ đường quen, tài giỏi có hơn, hiển nhiên lâu dài thấm đến đạo này. Bất Nhị tâm lý thì có chút đáng cười, hắn đã không chỉ một lần nghe người bên ngoài dùng cẩn thận đa nghi loại hình chữ hình dung chính mình. Lần trước còn giống như là xuất từ Huyền Nhi trong miệng. Nếu như rút lui mười mấy năm, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng mình cùng mấy chữ này mắt có thể có nửa điểm liên hệ. Nhưng người sống một đời, nói trưởng thành cũng tốt, nói biến hóa cũng được, tóm lại đã không phải là lúc đầu chính mình. Như vậy mình trước kia chỗ theo đuổi sự vật, hay là nguyên bản sự vật a? Đại đạo hay là ban đầu đại đạo a? Sơ tâm còn tại a? Hắn không biết như thế nào từ đáp, giật mình lâm vào trong trầm tư. Qua ước chừng thời gian một nén hương, chợt nghe Sở Nguyệt thanh âm bình tĩnh. Tốt. Bất Nhị liền từ trong trầm tư lùi bước, lại tại mới vấn đề vẫn là không có giải đáp. Bất Đắc Dĩ cười cười, lại nhìn lên, trận pháp đường vân liền đã thành hình. Cái này đường vân cùng mình đường vân khung đại khái giống nhau, xu thế lại muốn phức tạp một chút. Hắn tốt xấu cũng tại trận pháp một đường bên trong đau khổ nghiên cứu mấy tháng, dù không thể nói đang đường nhập thất, nhưng mặt dày nói mình nhập môn, cũng không tính quá phân. Đối phương tạo nghệ xa cao hơn nhiều mình, cao không biết mấy cái cấp bậc, điểm này hắn hay là có thể thấy được. Một mực cẩn thận để phòng trạng thái hơi có chút thư giãn, tựa như mặt trăng từ mây dày bên trong nô ra một đạo ánh sáng nhạt. Kỳ thật, bởi vì phong độ nguyên nhân, ta nguyên vốn có thể vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, chờ ngươi đem trận pháp bố trí tốt, ngồi mát ăn bát vàng thuận tiện. Nhưng hiệu suất của ngươi quá thấp, còn đang không ngừng địa lãng phí thời gian, lãng phí vật liệu, mà lại thất bại tỷ lệ càng ngày càng cao. Ta không thể trơ mắt nhìn xem tốt như vậy sáng ý, tại tay ngươi bên trong trà đạp. Trà đạp. Bất Nhị kém chút một hơi lên không nổi. Ngươi bây giờ bố trí ngăn cách trận pháp, thuộc về cấp thấp nhất một loại. Sở Nguyệt một bên nói, một bên bài bố Bất Nhị trước kia tại bốn phía bố trí trận nhãn, điểm đường. Xê dịch vị trí cũng không phải là rất nhiều, nhưng đều lấy điểm mấu chốt, kéo theo biến hóa vi diệu, để Bất Nhị có chút nhìn không hiểu nhiều. Nàng bài bố trận pháp dáng vẻ rất chuyên chú, tựa hồ hoàn toàn không có phòng bị. Bất Nhị thậm chí sinh ra ở thời điểm này hướng nàng trên lưng vung đi một đạo đỏ làm lưới dao xúc động, nghĩ nhìn một chút đối phương đến tột cùng có không có phản ứng. Sơ qua, đột nhiên cảm giác được mình có chút bị ủi. Cho tới bây giờ, Sở Nguyệt đều không có biểu hiện ra nửa điểm ác ý, còn tại rất có kiên nhẫn cùng mình câu thông, chứng minh. Có lẽ ta còn có thể tiếp tục xem nhìn. Trong lòng của hắn nghĩ đến, cưỡng ép ngăn chặn xuất thủ xúc động, nhưng lòng cảnh giác bản năng duy trì. Sở Nguyệt tựa hồ căn bản không có phát giác được mình tại quỷ môn quan bên trên đi một vòng, vẫn chuyên chú trang điểm mặt đất trận pháp. Trước ngươi nghĩ hiển nhiên quá đơn giản, hai cái không gian thông đạo cửa vào khoảng cách gần như thế, rất dễ dàng sinh ra không gian cơ cấu xung đột. May mắn thần thông của ngươi có chút ổn định không gian đặc tính, nếu không vùng này rất có thể xuất hiện di động vết nứt không gian, này sẽ đem quân bộ thiên nhân cảnh tu sĩ đưa tới. Nàng tựa hồ có chút trách cứ Bất Nhị ý tứ, mà lại, ngươi bây giờ bố trí loại trận pháp này căn bản không có cùng không gian thông đạo chấn động tần suất tới gần tương quan thiết trí, kết cấu quá đơn giản, trận bàn gánh chịu năng lực lại không đủ, cho nên rất dễ dàng vỡ tan. Chính là lốp bốp một trận phi thường khách quan phê bình, không có chút nào cố kỵ ngụy Bất Nhị mặt mũi. Khục, Bất Nhị hiển nhiên không có minh bạch đối phương giảng thuật nguyên lý, mặt mo đỏ ửng, tần suất là cái gì? Nó như thế nào đây? Sở Nguyệt cầm trận bàn, phóng tới lúc trước lấy ra báo hỏng trận bàn vị trí, tần suất chính là vật thể tại trong một giây, hoàn thành chu kỳ tính biến hóa số lần. Bất Nhị đột nhiên cảm giác được cô nương này có chút lại nhải, một giây, chu kỳ tính biến hóa. Sở Nguyệt nghe, đột nhiên quay đầu nhìn hắn, dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt đảo qua. Được rồi, những này ngươi không cần biết. Cái này khinh bị đến chẳng hiểu ra sao, Bất Nhị vừa định kháng nghị. Sở Nguyệt đã rơi quá mức, im lặng không lên tiếng hướng trận bàn bên trong rót vào một đạo ám mang. Ta muốn nói còn có một chút, ngăn cách khí tức trận pháp cùng che giấu hành tích trận pháp là có thể hợp hai là một. Nói cách khác, ngươi trong lúc vô hình lại lãng phí một cái trận bàn. Kẻ có tiền đều thích như thế lãng phí a. Sau một khắc, một đạo trong suốt gợn sóng từ lòng đất mà lên, lay động qua hai cái không gian thông đạo chỗ tiếp hợp. Gợn sóng lay động qua chỗ, không gian thông đạo cũng bị che lấp trong đó. Thiếu nghiêng, liền hoàn toàn biến mất không gặp. Bất Nhị toàn tâm cảm giác xem xét, mới còn hết sức rõ ràng không gian ba động, giờ phút này thậm chí ngay cả một tơ một hào đều không thể cảm giác xem xét. Lập tức cảm thấy thần kỳ, nhịn không được bốn phía quan sát Sở Nguyệt Phương mới bố trí trận pháp. Lòng cảnh giác mặc dù còn bản năng treo, nhưng làm cho đối phương tham dự thông đạo kế hoạch suy nghĩ đã hết sức rõ ràng. Sở Nguyệt đứng dậy, phất tay hướng trận bàn lại rót vào một đạo ám mang. Trong suốt sóng mang giống rèm cuốn chậm chậm xốc lên, hai cái chặt chẽ dán vào không gian thông đạo liền lại xuất hiện ở trước mắt. Đây chỉ là bắt đầu, không có ý nghĩa biểu hiện ra, Sở Nguyệt nhìn xem Bất Nhị trên mặt thần sắc kinh ngạc, giống ảo thuật điều khiển rèm cuốn, biết mình ngay lập tức đem muốn thuyết phục đối phương, tụ linh trận đường vân muốn so ngăn cách trận pháp càng thêm phức tạp một chút, nếu như từ ta xuất thủ, có thể hao phí càng ít vật liệu, bố trí hiệu suất cao hơn tụ linh trận. Nói đến đây bên trong, nàng dừng một chút, so ngươi tự mình tìm tòi muốn cao minh rất nhiều. Bất Nhị có chút dở khóc dở cười. Mặc dù cô nương này nói chuyện ngay thẳng quá mức, để người không thích, nhưng nàng cứng rắn bản sự bày ở cái này bên trong, không hề nghi ngờ. Nếu như mình đã sớm biết việc này, cũng nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách đem nàng kéo tiến vào trong kế hoạch. Thành giao. Sau nửa tháng, đến gốc. Nhập đêm đã khuya, yên lặng như tờ. Tại mai táng xương rắn sơn động trong đại sảnh, nam bắc hai mặt trên vách động lại mở hai nơi động phủ. Ở cạnh mặt phía nam động phủ bên trong, bên trên treo tường đèn treo, chiếu lên một mảnh ánh sáng. Mặt đất, dưới mặt đất, vách tường đều bố trí quy tắc đường cong, đường vân, khí cụ. Động phủ chính giữa trên mặt đất có một cái mâm tròn lỗ khảm, hiển nhiên là dùng để cất đặt trận bàn. Sở Nguyệt tay cầm trận bàn, dùng kiếm đao chực nhẹ, tại làm sau cùng mảnh vi điều chỉnh. Cái này trận bàn chế xong, cái thứ nhất tụ linh trận liền có thể khởi động. Nghĩ đến cái này bên trong, trong lòng nàng ít có địa sinh ra chút tâm tình kích động. Đống nhiên dừng lại trong tay đao khắc, đảo mắt trong động. Từ khi đi tới hoành nhân giới, nàng rốt cục có thể có được một cái làm chính mình hài lòng trụ sở. Động phủ về sau còn cần tinh tế bố trí. Phía ngoài rừng rậm càng là cực kỳ tuyệt đẹp. Nhất là màn đêm buông xuống, phồn tinh tô điểm thời điểm, rừng rậm tại tinh giới biển thỏa thích rào rạt sinh cơ cùng sức sống. Nên trong cốc đặc hữu sinh vật trong rừng bắt đầu sống về đêm, thiên nhiên biểu hiện ra không thể tưởng tượng nổi kỳ huyễn mị lực. Nàng túi trữ vật bên trong có một ít cà phê, nhưng có thể, lá trà, nho hạt giống, còn có cái khác một chút loạn thất bát tao hạt giống cùng sự vật. Những vật này nguyên lai có khác công dụng, không nghĩ tới vậy mà có thể tại dị thế giới, vì chính mình cuộc sống tốt đẹp làm ra cống hiến. Cùng hai cái tụ linh trận đều xây xong về sau, nàng dự định tại nến cốc trong rừng cái một cái nhà gỗ lầu cát, bố trí tỉ mỉ một phen. Cũng có khổng lồ như thế sân cốc, cái này nhà gỗ lầu cát liền sinh ra một loại tại Amazon rừng rậm nguyên thủy khu không người bên trong dựng lên biệt thự hào trạch cảm giác. Tại nhà gỗ phụ cận, nàng chuẩn bị xây một cái vườn cây, trừ mới kia mấy thứ đồ uống thực vật, còn có thể loại một chút rau quả, hoa quả, xây một cái vườn hoa, ngẫm lại đều có chút kích động. Không nghĩ tới tại trước kia trên thế giới tha thiết ước mơ lại không cách nào thực hiện nguyện vọng, lại muốn tại cái này bên trong thành thật. Cà phê, rượu đỏ cùng chocolate thời gian tựa hồ lại phải về đến. Nhà cảm giác, nàng lẩm bẩm. Đi tới hồng nhưng về sau, nàng một mực tại bản năng tìm kiếm trở lại mình nguyên thế giới này biện pháp. Nhưng là từ khi đi tới nên gốc, ý nghĩ này liền không quá bức thiết. Phản phất đang từ từ vô tận trong sa mạc lữ giả, nhìn thấy cách xa nhau không xa ốc đảo. Nếu có thể ở cái này bên trong có cái nhà, ấm áp một điểm, yên tĩnh một điểm, thanh thản một điểm, còn có thể thỏa mãn tất cả tu hành cần, sinh hoạt cũng không phải là rất buồn tẻ. Đương nhiên, nàng còn có một số mỹ diệu tư tưởng, ngày sau có thể chậm rãi bắt đầu. Bên ngoài truyền đến đinh đinh thùng thùng tiếng vang, Sở Nguyệt biết kia là Ngụy Bất Nhị tại khác một cái động phủ bên trong ngự kiếm mở. Mỹ diệu ước mơ bị tạp âm đánh gãy, vắng người không dưới tâm. Nàng nhướng mày, buông xuống chật bàn, chui đến bên kia, đang muốn nói chuyện. Thế nào? Bất Nhị ngược lại là mở miệng trước. Từ khi Sở Nguyệt đón lấy bảy trận làm việc, hắn liền giải phóng hai tay. Nguyên muốn đi xem Sở Nguyệt như thế nào bảy trận, thuận tiện học trộm mấy chiêu, lại bị đối phương lấy pháp không chuyển ra ngoài danh nghĩa đánh ra. Dù sốt ruột bố trí tốt tụ linh trận, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ tốt chính mình tìm một chút chuyện làm. Quá ổn, ảnh hưởng nghiêm trọng ta tiến độ. Sở Nguyệt nhíu mày nói, ngươi liền không thể yên tĩnh một điểm. Ta coi là đồng bộ đẩy tiến vào, hiệu suất cao hơn. Bất Nhị có chút ấy náy địa về nói, ngươi kế tiếp theo, ta yên tĩnh. Đúng, Sở Nguyệt chợt nhớ tới cái gì, có mấy thứ vật liệu không đủ dùng, phải dùng tại quân công hối đoái một chút, ta quay đầu cho ngươi kéo cái tờ đơn. Gọn gàng địa kết thúc thương lượng, trở về phía Nam Động phủ. Bất Nhị ngược lại là không có việc gì. Động phủ cũng không thể mở, dứt khoát đến ngoài động. Trăng tròn ở trên, nến cốc phong cảnh thật sự là tốt. Ngược một trận hoàng mang lấp lóe, hồ điệp hình xăm ung dung mịt mở bay ra. Mục tiên sư, chào buổi tối. Từ khi cái này hồ điệp xuất hiện về sau, hắn rất nhanh liền là nàng lên tốt danh tự. Mục tiên sư tựa hồ cũng rất hài lòng, chỉ cần Bất Nhị nói ra danh tự này đến, nàng liền sẽ vui sướng nhẹ nhàng nhảy múa. Trải qua mấy ngày nay, chỉ cần không có người bên ngoài thời điểm, Mục tiên sư liền sẽ thông khí địa từ Bất Nhị ngực chui ra ngoài. Nàng hiện tại tựa hồ hay là linh lực làm thành thân thể, nhưng Bất Nhị đã có thể cùng nàng làm đơn giản một chút giao lưu tinh thần. Đáng tiếc chỉ có thể cảm nhận được một chút vui thích, khổ sở, bực bội loại hình tâm lý cảm xúc. Một Vãn Phong rời đi thế giới này đã có một đoạn thời gian, nhưng hắn còn thường xuyên cảm thấy huyết dạ tự bạo là một trận không chân thực mộng. Ở cái thế giới này, khởi tử hoàn sinh, có khả năng a? Trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Đúng lúc này, ống tay áo truyền đến một trận rất nhỏ rung động. Hắn không nói hai lời, thôi phát thân tùy ý động, liền đến Sở Nguyệt chỗ trong động. Sở Nguyệt đã giải trừ ngăn cách trận pháp, không gian thông đạo ngay tại một bên vách động dán. Nhanh một chút, nàng nhẹ giọng thúc giục. Hai người một trước một sau chui vào thông đạo, bên kia chính là Bất Nhị phòng. Đông đông đông tiếng đập cửa rất nóng lòng. Sở Nguyệt xoay tay lại đem trận pháp quan bế, hướng Bất Nhị nhẹ gật đầu, lại hướng phía tây vách tường phất tay rót vào một đạo pháp lực, lại một đầu không gian thông đạo hiện ở trước mắt, chính là thông hướng Sở Nguyệt trong phòng. Bên ngoài đã vang lên thanh âm quen thuộc, Ngụy thí chủ mở cửa nhanh. Đầu tiên, hay là thật có lỗi, đổi mới rất không góp sức. Cảm tạ trong lúc xin nghỉ vẫn chỉ là tay cho các vị đạo hữu. Cảm tạ manh em mở đại hiệp 2000 đại thưởng. Cảm tạ một máu nhị cậu tử, phế vật tất mai, thiện đãi mình 666500 đại thưởng. Cảm tạ mưa rơi khói cát, giường trên lão cao, màu xanh da trời lại nhìn mây, gió bất 123, diệp duyên bảy đêm, yêu sách khắp, lệ tệ ỷ, hắc nguyệt tử thánh. Chương 316, đi tìm cung hữu duyên dưới ánh trăng hiện ma ảnh. Nghe xong đến tiếng người nói, Bất Nhị liền biết là đi tìm hòa thượng đến. Nhất định không có chuyện tốt. Tâm lý lập tức có chút không lớn tình nguyện gặp nhau, hận không thể lập tức lại chui về trong thông đạo. Nhưng cũng tiếc lẫn mất sơ một, tránh không khỏi 15, chỉ cần mình còn tại hàng thế doanh, sớm muộn tránh không khỏi cái thằng này. Sở Nguyệt hướng Bất Nhị nhẹ gật đầu, liền chui vào phía tây trên vách tường không gian thông đạo, về nhà mình trong phòng. Bất Nhị chợt đem ngăn cách trận pháp mở ra, thông đạo biến mất không thấy gì nữa, lại biến thành trắng loan vách tường. Cùng Sở Nguyệt phòng đả thông không gian thông đạo là đối phương chủ ý, tùy thời có thể tiến vào có thể ra, để Bất Nhị có loại nhìn trộm thuộc nữ khuê phòng khác người cảm giác. Hắn lắc đầu, vội vàng đem cái này tạp niệm quét tới. Lại cùng đi tìm gõ trong chốc lát, mới còn buồn ngủ địa mở cửa. Hơn nửa đêm, chơi đùa lung tung cái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy không vui, không khách khí hỏi. Từ khi bên trên người áo đen thuyền hải tặc, hắn liền thường xuyên đến quấy rầy mình, hai người cũng coi như thân quen. Vừa mới bắt đầu, người áo đen muốn Bất Nhị mỗi tháng 15 đi tìm qua. Nhưng không lâu liền biến quẻ, hẹn là mỗi cách 5-6 ngày liền muốn tìm đi một lần. Vẫn là lấy một thân áo bào đen, mặt nạ che kín mặt mũi gặp người, phản phất cả ngày làm được đều là việc không thể lộ ra ngoài. Đến hàng thế doanh địa dưới trong đại sảnh, Bất Nhị chỉ cần đối kia ngân sắc viên cầu, mở ra không gian thông đạo, liền coi như xong việc. Bên cạnh cũng chẳng có gì, chỉ là trong này thần thần bí bí, người áo đen cùng đi tìm lại lén lén lút lút, thực tế gọi người lòng hiếu kỳ nổi lên. Đương nhiên, chỉ hiếu kỳ mà thôi. cái này đầm vũng nước đục hắn cũng không muốn trôi. Cản tại cửa ra vào làm gì? Để tiểu tăng tiến đến. Đi tìm gần đây sắc mặt cũng so trước đó vài ngày tốt lên rất nhiều, hồng nhuận quang trạch, tinh thần phấn chấn, phảng phất trước đó vài ngày Bất Nhị nhìn thấy khô mặt thảm trạng đều là hư ảo giả tượng. Bất Nhị tránh ra một lối, đi tìm cười toe toét liền vào cửa. Tiểu tăng lần này đến đây là muốn cùng thí chủ nói từ biệt. Đi tìm không chút khách khí ngồi ở trên giường, nhìn bốn phía, có trà a? Đến một ngụm, đến một ngụm. Hắn hôm nay có trời đại hỷ sự, một đường tìm tới Vân ẩn tông trụ sở, hưng phấn địa mỗi cái lỗ chân lông đều muốn dựng thẳng lên, miệng đắng lười khô chính là tinh thần phấn chấn bổ sung phẩm. Không có, nghẹo phải thời gian đều bóc không ra, còn uống gì trà? Ta nhưng không có để đó không dùng vô dụng quân công. Bất Nhị đương nhiên không có cầu đái thăng kia cùng nhàn hạ thoải mái, thuận tiện qua loa địa khóc một đêm nghèo, lại hiếu kỳ hỏi nói, ngươi muốn đi đâu? Đi bao lâu? Cùng tiểu tăng cái này cùng người biết chuyện còn trang cái gì mù nghèo? Đi tìm chọc linh lợi trên đầu viết toàn là không tin ba chữ, ngươi tại man hoang rừng rậm giết một cái hoàng giáp ma, ba cái thanh giáp ma, trước đó vài ngày còn đổi ra đại bút quân công, việc này sớm tại hàng thế trong doanh truyền ra. Hàng thế doanh các tông các đạo hữu đều nói thí chủ thâm tàng bất lộ, thông linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Này, ta nói cho ngươi những thứ vô dụng này làm gì? Nói đến một nửa, vội vàng dừng lại, sau đó bắt đầu hắc hắc cười ngây ngô, tiểu tăng mấy ngày trước đây may mắn đến mở cửa cảnh giới viên mãn, hôm nay lại cảm ứng được nhà mình đại đạo cơ duyên, liền cùng sư tôn xin nghỉ, trong đêm liền muốn tìm nói mà đi. Chúc mừng, chúc mừng. Bất Nhị vội vàng chắp tay, nghĩ thầm ngay cả cái này cùng dâm tăng đều có đại đạo cơ duyên có thể tìm ra, mình như vậy tâm tính thuần lương, lại muốn tại Hàn Băng giới cùng trùng trong biển đau khổ dãy rựa, nếu không phải Tuế Nguyệt lòng từ bi, kém chút liền vẫn lạc dị giới, có thể thấy được Lao Thiên cũng thường có không mở mắt thời điểm. Không qua lời chúc phúc của hắn ngược lại là mang theo hỉ khí, nghĩ thầm đi tìm đã muốn tìm duyên, không có bên trong người, khoảng thời gian này mình phải chăng không cần lại đi Hàng Thế Doanh. Những ngày này ngươi không tại, hắn thăm dò địa hỏi nói, Hàng Thế Doanh vị đại nhân kia bên kia. Tiểu tăng muốn chúc mừng thí chủ nha. Bất Nhị nghe được vui mừng, đi tìm chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy cười gian, ta cùng vị đại nhân kia nói, về sau không cần lại để ta tới môi giới, thí chủ có thể tự hành tiến về địa sảnh, muốn làm cũng cùng lúc trước. Cái này có cái gì tốt chúc mừng? Bất Nhị thất vọng. Vị đại nhân này đến tột cùng là ai? Thí chủ tâm lý chẳng lẽ không có số a? Đi tìm cười nói, đây là thí chủ thiên đại phúc duyên, ngươi về sau liền biết. Tiểu tăng có thể có hôm nay tạo hóa, chính là nhờ vị đại nhân này chúc phúc. Hiện nay không có tiểu tăng, thí chủ nhưng cùng đại nhân thẳng tới thai nghe, chẳng phải là đại hỷ sự một cọc. Loại này việc vui, ta thả rằng không dính. Bất Nhị mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Đối với người áo đen cùng đi tìm hai người loạn thất bát tao bí ẩn sự tình, hắn mấy lần sử dụng họa đến tâm linh thăm dò, phần lớn lấy vô thu hoạch chấm dứt. Ngẫu có một lần, tra được điểm không may, nhìn thấy lại là tối như mực một mảnh, nghe được là nữ nhân tiếng thở dốc, không hiểu đấu, cũng không có đóng hồ sinh tử đại sự báo hiệu. Ngươi đều không tại, ta cách ba kém năm hướng Hàng Thế Doanh đi, chẳng phải là gọi nhân sinh nghi? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái từ chối lý do, tới làm sao cùng dãy rủa. Tiểu tăng sớm đã nghĩ kỹ đối sách, đi tìm đã tính trước, ta đã cùng thủ doanh mấy vị trực luân phiên nhắc lên việc này, liền nói tiểu tăng trong phòng trồng một gốc giải ngữ hoa, chính là trị bệnh cứu người sử dụng, chuyển không được, hạn không được, tinh quý cực kỳ, lại có đặc thủ tứ làm pháp môn, muốn làm phiền thí chủ cách mỗi mấy ngày trước đến chăm sóc, mời mấy người bọn hắn dàn xếp một phen, đã đáp ứng. Chuẩn bị như thế chu toàn, hoa thượng này chỉ sợ sớm đã bắt đầu tính toán chính mình. Bất Nhị nhìn đến sinh khí, đã có anh khách dự định, ngươi hơn nửa đêm chạy tới, liền vì nói cho ta chuyện này. Ai nha, đi tìm gọi hắn nhắc nhở, chợt nhớ tới đêm nay khẩn cấp hai chuyện, tiểu tăng tối nay liền muốn khởi hành, trước khi đi còn phải lại thụ một lần tội, liền muốn làm phiền ngươi lại cho ta đi một lần a. Dứt lời, lôi kéo Bất Nhị hướng Hàng Thế Doanh nhà mình trong phòng mà đi. Trên đường, mắt thấy đi tìm mặt mũi tràn đầy vui mừng đột hành, so chạy đi đầu thai còn gấp. Bất Nhị chợt nhớ tới đi tìm trấn hải thú tựa hồ có hai cái, một cái là muốn vượn, một cái là gáy nghe. Muốn vượn không hiểu nhiều, tựa hồ man hoang bên trong một loại chưa khai hóa hung thú. Gáy nghe lại là đại đại hữu danh, trong truyền thuyết tựa hồ là Phật giới địa tạng Bồ Tát tọa kỵ, hiểu Phật lý, thông nhân tính, tránh ma quỷ ác, tụ quần thú chi thủy giống vào một thân, tụ chúng vật chi rộng rãi làm một thể, bị hoành nhân giới phàm người coi là thiên địa tinh linh, vạn thú chính vật. Rất nhiều phàm nhân nhà đều đem gáy nghe chân dung khi trấn trạch chi bảo cùng bái. Hắn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ đi tìm hòa thượng chủ tu chính là cái kia, liền thuận miệng hỏi một câu. Việc này dính đến tu sĩ nền móng, hỏi được có chút đột ngột, Bất Nhị nguyên cũng không trông cậy vào đối phương bẩm báo. Đi tìm hôm nay tâm tình tốt, vậy mà thỏa mãn Bất Nhị hiếu kỳ, tiểu tăng chủ tu muốn vượng, đại đạo à, chính là át muốn chi đạo. Át muốn chi đạo? Đại đạo 3.0000, Bất Nhị lại chưa từng nghe nói qua đạo này. Nhưng nghĩ muốn vượng hơn phân nửa là phóng thích dục vọng, không thêm ngăn chặn tiền tính, đi tìm chủ tu át muốn chi đạo, chẳng phải là cùng trấn hải thú đối nghịch a? Mà lại lấy cái này dâm tăng trước kia tính nết, tựa hồ cũng cùng át muốn chi đạo tám gậy che đánh không lên liên quan a. Quái thai, quái thai. Lại muốn tương hỏi, đi tìm vô ý thức túi đầu nhìn một chút nửa người dưới yếu hại, liên tục khoát tay cười khổ nói, Phật nói, không thể nói, không thể nói. Lại nói một nửa ngậm miệng, tốt so phân a nửa cái kẹp lấy, thật sự là khó chịu muốn chết. Bất Nhị bị hắn treo lên khẩu vị, không lên không dưới, hận không thể đối phương chưa hề trả lời chính mình. Âm thầm nguyền rủa hòa thượng này tìm duyên nửa đường liền mất đi cảm ứng, cũng thể nghiệm như vậy tư vị. Không lâu, liền đến Hàng Thế Doanh đi tìm trong phòng. Phòng bên trong coi là thật trồng một gốc cánh hoa ba màu kỳ diệu thực vật. Đi tìm cùng Bất Nhị dặn dò tứ làm yếu điểm cùng pháp môn, cái gì thủy, thổ, mập, ánh sáng, khí, sắc, quả nhiên phức tạp lợi hại. Bất Nhị hơi không kiên nhẫn, đi tìm lại cười gọi là hí cần làm nguyên bộ, bằng không ai sẽ tin tưởng. Hai người tìm địa đạo sâu thuộc địa đến ngân cầu địa sảnh bên trong. Làm sao đi lâu như vậy? Người áo đen đã sớm chờ ở kia bên trong, thân thể tựa hồ có chút phát run, thanh âm cũng có chút nôn nóng. Bất Nhị lặng tiếng không nói, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Lấy hắn nhiều ngày quan trắc đến xem, hắc bào nhân này trên thân hơn phân nửa có cái gì ẩn tật, muốn tại ngân cầu bên trong trị liệu mới được. Nhưng ngân cầu bình thường mở ra tựa hồ cần rất lớn đại giới, nhà mình cũng bởi vậy bị kéo xuống nước. Thiên nhân cảnh tu sĩ ngay dưới mắt, hắn không dám nhiều lời nửa chữ, sợ đụng vào rủi ro. Tìm không lâu nữa sau liền muốn tìm duyên mà đi, tâm tình thật tốt, bị người áo đen khiển trách thôi cũng không thấy sợ hãi, chủ động đem trách nhiệm ôm lấy đến, là ta chậm trễ sự tình. Nói liền hướng Bất Nhị nháy mắt. Bất Nhị vội vàng sử xuất chớp mắt đã tới, quen thuộc. Không gian thông đạo vừa mở, hai người cùng nhau nhập ngân cầu bên trong, đi tìm bỗng nhiên quay đầu hướng Bất Nhị liếc qua. Bất Nhị cái này mới nhìn rõ tối nay đi tìm chỉ có một lần vẻ u sầu. Xem ra, cho dù thiên đại hỷ sự đang ở trước mắt, cũng hướng không đi ngân cầu bên trong khổ sở. Dâm tăng chuyện xấu làm được nhiều, quả nhiên có báo ứng. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Ước chừng hai canh giờ qua đi, hắn lần nữa mở ra thông đạo. Người áo đen mang theo đi tìm đi ra tới. Lần này, đi tìm sắc mặt dù vẫn thì kém rất nhiều, nhưng tốt qua trước kia từ viên cầu bên trong ra lúc tình trạng. Nghĩ đến là người áo đen nhớ tới hắn sắp đi xa, cố ý lưu thủ. Vãn bối cái này liền cáo tử. Bất Nhị nhiệm vụ đã hoàn thành, chính muốn ly khai. Vân vân. Người áo đen bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của nàng hay là mang theo một điểm run rẩy, có lẽ là bởi vì đối đi tìm lưu thủ, dẫn đến ngân cầu bên trong hiệu quả trị liệu không tốt. Nói, bỗng nhiên hướng Bất Nhị ném đến một trương đen tuyền màu đen giấy mỏng. Bất Nhị nhìn nhìn quen mắt, đưa tay tiếp đến, nhìn thấy phía trên dùng kim sắc bút ký in chữ. Cái đồ chơi này hắn trước kia tại dị giới trùng trong biển là gặp qua, chính là khổ mặt tu sĩ cầm cho mình, dùng để thác ấn thần hồn chi thể giấy đen. Trở lại hoành nhiên giới về sau, hắn từng có ý thăm hỏi loại này giấy đen, mới biết được giá cả đắt kinh khủng, tu sĩ tầm thường hơn phân nửa mua không nổi. Đều biết thần hồn chi thể chia làm hữu hình cùng vô hình hai loại. Vô hình chi thể bằng đạo tâm đến hứa, kỳ thật trói buộc cũng không có tuyệt đối hiệu lực. Như có vi phạm, cũng sẽ không lập tức muốn mệnh, mà là tại về sau đại đạo tu hành bên trong lấy nghiệp lực hình thức báo còn. Hữu hình chi thể liền hết sức lợi hại, như có chút vi phạm, thiên đạo chi lực lấy mạng, sau một khắc liền muốn hồn phi phách tán. Loại này tinh quý sự vật, dùng trên người mình, phải chăng có chút lãng phí? Bất Nhị cười khổ, lại nhìn đen trên giấy, viết chính là bản nhân Ngụy Bất Nhị, đặt cách lên đồng hồn chi thể, tuyệt không đem nơi đây sự tình tiết lộ mảy may, nếu không hồn phi phách tán, bỏ mình nói tiêu vân vân. Hắn đem lời thề tinh tế nhìn một lần, nghĩ thầm một mực ở miệng của mình, hắn tự tin vẫn là có thể làm được. Huống chi, tại người áo đen trước mặt, cũng không có nửa điểm cự tuyệt chỗ trống. Lúc này nhô ra một đạo thần thức, tại dưới nhất là khoản Ngụy Bất Nhị ba chữ chỗ, thác xuống ấn ký. Về sau mỗi 3 ngày tới một lần. Người áo đen dứt lời, liền gọi Bất Nhị rời đi. "Tiền bối, ta còn có man hoang phòng thủ nhiệm vụ, tự nghĩ biện pháp." Bất Nhị cười khổ một tiếng. Người áo đen hiển nhiên có năng lực giúp mình thoát khỏi man hoang phòng thủ nhiệm vụ, sở dĩ không xuất thủ, hẳn là lo lắng dính vào liên quan, bị hưu tâm người phát giác đi. Thế là, đành phải cáo lui, nghĩ thầm về sau cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp điều hòa thời gian. Đi tìm cùng người áo đen trùng điệp dập đầu mấy cái văn tiếng, trên mặt đúng là thành khẩn vẻ cảm kích, "Sư, tiền bối, ta cái này liền đi a, ngài nhiều hơn bảo trọng." Bất Nhị tâm lý thẳng buồn bực, nàng như thế hại ngươi, mù cảm giác cảm ơn cái gì? Đi tìm khấu đầu đập tôi, hướng Bất Nhị điểm một cái, cùng nhau ra địa sảnh. Hai người phương rời đi, địa sảnh vách tường bóng đen lóe lên, Sở Chấp hiện thân. Ta luôn cảm thấy tiểu tử này không lớn nhưng dựa vào, ngươi làm gì để hắn liên lụy quá sâu? Sở Chấp khuôn mặt anh tuấn bên trên đều là lo lắng trùng điệp thần sắc, nếu là lưu lại dấu vết, về sau càng muốn phiền phức. Nếu ta nói, thần hồn chi thể cũng không đáng tin cậy, hắn mình có thể không nói, nhưng cũng không phòng được một ít người thuật độc tâm a. Chớ nói chi là siêu hồn loại hình, nếu có vấn nhất, giết là được. Người áo đen trả lời. Thân thể nàng vẫn tại run nhẹ nhẹ. Sở Chấp trong mắt đau lòng thần sắc càng thêm nồng đậm, giọng phủ nói, ngươi nhịn thêm một chút thôi, luân hồi cổ cùng vãng sinh hoa trùng huyết mạch ta đã có rơi vào. Lãng phí thời gian. Người áo đen lắc đầu. Từ địa sảnh sau khi đi ra, đi tìm trên mặt cảm giác suy yếu vẫn chưa từng thối lui nửa điểm. Ngươi coi là thật cảm tạ người kia? Bất Nhị nói ra trong lòng nghi vấn, nàng gọi ngươi như thế. Chớ nhìn biểu tượng. Đi tìm rất lời, nhìn lại địa sảnh phương hướng. Người kia mặc dù gọi hắn tổn thất một chút nội hải bản nguyên, nhưng nếu không có nàng dốc lòng chỉ điểm, đan dược cung ứng, chắc hẳn mình cuối cùng cả đời cũng vô pháp tìm được thông linh cảnh cánh cửa. Nhất là lần này, nàng phiền phức rõ ràng đến gian nan nhất thời điểm, một chiêu vô ý liền có khả năng trêu ra trời nhiễu loạn lớn, lại còn sẽ đồng ý mình tìm duyên tình cầu. Chúng ta làm tu sĩ, suốt đời khó cầu nhất chính là đại đạo cơ duyên. Đi a. Đi tìm não hải bên trong lượn vòng lấy thanh âm của nàng, tâm tình có chút phức tạp. Hắn chợt nhớ tới dấu ở chỗ sâu trong óc cái kia giản mua hiền lành bóng lưng. Bất Nhị mặt mũi tràn đầy mỏi mệt về tông môn trong viện, vừa tới cửa sân, đã thấy Dịch Huyên mặt hiện vui mừng hướng phía ngoại bước đi. Nhìn ngươi mừng đến, Bất Nhị cười trêu ghẹo, là mặt dễ thương biết ơn lang đi a. Hai tháng này đến, Bất Nhị mang theo ép băng viện các cô nương phòng thủ tuần tra huấn luyện, như thế ở chung một phen, quan hệ đã thân cận rất nhiều. Dịch Huyên giống bị hắn giật nảy mình, lui về sau một bước, mới buồn bực nói, nhàm chán. Vừa đoán hận chừng Bất Nhị một chút, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bước đi. Nàng nhịp tim thật sự là lợi hại, đi ước chừng mấy chục trượng địa, có chút quay đầu, thấy Bất Nhị bóng người không gặp, mới thở phào nhẹ nhõm. Một đường đạp trên ánh trăng, cẩn thận từng ly từng tí đến Thúy Hồ trong núi. Lúc này, Nguyệt Nhi ước chừng bò tới đỉnh núi vị trí, lộ ra một nửa khuôn mặt, giống cô nương che mặt muốn lộ còn xấu hổ mặt. Dịch Huyên nghĩ đến cái này bên trong, khuôn mặt bỗng nhiên có chút phát sốt. Thẹn cái gì đâu? Nàng lẩm bẩm một câu, ném đi thượng vàng hạ cám suy nghĩ, hướng trong núi lộ đi. Ngoặt mấy chục cái cong, không lâu đi đến cực bí ẩn một chỗ, mặt trăng cũng bò qua đỉnh núi, thành thoải mái đại gia khuê tú. Nàng nhẹ nhàng đi tới một gốc đại thụ bên cạnh, cự cây có bóng tử đưa nàng bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Đông đông đông. Nàng đưa tay gõ phải thân cây nhẹ vang lên. Một chút, có người từ phía sau nàng đi tới. Nàng quay đầu đi nhìn, một cái hình dạng tuấn lang nam tử thẳng tắp đứng tại bóng cây bên ngoài dưới ánh trăng. Thiếu Dung thoải mái lại cởi mở. Ánh mắt của nàng nhìn về phía trên đỉnh đầu của hắn, soi sáng ra một cái hình dáng rõ ràng màu vàng sừng dài. Ngươi làm sao? Nàng chỉ đỉnh đầu của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam tử đỉnh đầu hoàng giác liền biến mất không thấy gì nữa. Không có gì, nam tử khẽ cười nói, ta gọi nó ra hít thở không khí. Cảm tạ cầu đái thăng cho trưởng lão 100.000 kỳ đi ẩn tiền siêu cấp đại thưởng. Cảm tạ. Hôm nay còn có rất nhiều đạo hữu khen thưởng, nhưng ta hiện tại dùng di động gõ chữ, không tiện từng cái cảm tạ, ngày mai bổ sung. Chương 317, nho rượu ngon chén dạ quang đại đạo đường thành nhìn bị ngạ. Tính thất yếu ớt, đàn hương mịt mờ. Nến cốc hang rắn địa sảnh mới mở một chỗ trong động phủ, đồ tường bốn vách tường, thanh tịnh không vui. Trung ương đặt vào một cái năm tấc vì kính mâm tròn, giờ phút này rạng rỡ huy quang. Bất Nhị ngồi ngay ngắn mâm tròn về sau, nhắm mắt đả tọa. Tròn dưới bàn bố trí rất là phức tạp trận pháp, che giấu tại mặt đất hướng xuống vài tấc chỗ. Hoa văn phức tạp trải rộng, lấy đặc hữu phương thức vận chuyển. Linh khí nồng nặc từ dưới mặt đất không biết mấy ngàn triệu chỗ, bị hấp lực cường đại lôi kéo hướng lên mà đi. Đến địa đồng hồ phụ cận, lại tràn vào lít nha lít nhít địa trận pháp đường vân bên trong xuyên lưu không thôi. Dần dần lại hội tụ đến rộng lớn nhất đường vân bên trong, trở thành chạy xiết phun trào địa một đại cổ. Cuối cùng, nồng đậm chi cực linh khí từ trong mâm miệng nhỏ đổ xuống mà ra. Bất Nhị mười ngón dao khép, hai cái ngón tay cái so hướng trận bàn phương hướng, linh khí nồng nặc liền tụ thành một chùm, từ ngón tay cái thiếu thương huyệt bên trong vội vàng tràn vào. Linh khí theo thủ thái âm phế kinh lại chuyển hai mạch nhâm đốc, một đường thẳng xuống dưới nội hải. Một đoạn này sử dụng thời gian xa so bình thường tư chất tu sĩ muốn nhanh hơn rất nhiều. Dù vẫn so ra kém Khôi một phong cái này thế gian đỉnh tiêm tư chất, nhưng cũng đúng là hiếm thấy. Như tình huống như vậy, thứ nhất là bởi vì cây bên trong lão giả mấy năm khổ tâm mở kinh mạch kết quả, thứ hai Bất Nhị trời sinh thần hồn là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc, ngũ hành tổ hợp biến hóa muôn vàn, ở giữa thiên địa tuyệt đại đa số linh khí thuộc tính tương dung, thiên nhiên liền có cực tốt lực tương tác. Tựa như cái này nến cốc dưới thú linh mạch, cũng không biết là viễn cổ loại nào đại năng dị thú di hài chất chứa 10 triệu năm cho đến, nói chung thân hòa thổ một hai hệ thần hồn, nhưng Bất Nhị ngũ hành thần hồn cũng là phi thường thích hợp. Cái nguyên nhân thứ ba, cũng là Bất Nhị cùng Sở Nguyệt nhân phẩm đại bạo phát nguyên nhân. Cái này nến cốc phía dưới, bị thiên nhiên trận pháp ngăn cách thú linh mạch vậy mà là tứ giai hạ phẩm. Linh khí tràn đầy viễn siêu hai người tưởng tượng. Cần biết, địa cầu cảnh tu sĩ đột phá thiên nhân cảnh thời điểm, nếu như không là phi thường chú trọng, cũng không phải phương tốt cùng thú linh mạch tương khắc thần hồn tu sĩ, dùng cái này tứ giai hạ phẩm linh mạch cũng liền đầy đủ. Hai người vì thế vui vẻ khó tả, cơ hồ cả tháng cũng không từng bình phục tâm tình. Đáng tiếc Bất Nhị lúc đến, bởi vì xấu hổ ví tiền giống tuyết nguyên nhân, chỉ chuẩn bị tam giai tụ linh trận vật liệu. Sở Nguyệt dù tại bảy trận một đạo 10 điểm tinh thông, nhưng không bột đấu gột nên hổ, cũng chỉ có thể bày ra hai cái tam giai tụ linh trận. Dù là như thế, hiệu quả cũng so bình thường tam giai tụ linh trận tốt rất nhiều. Linh khí chậm chậm tràn vào bên trong trong biển, lại như một dòng suối nhỏ hướng chảy nội hải chính giữa tất phỉ ngực. Muốn đến thời điểm, Bất Nhị bỗng nhiên phân biết khống chế pháp lực, từ nhỏ trong suối lại phân ra tóc phẩm chất một sợi, chậm rãi tìm kiếm, tựa như phàm tục nữ tử dệt vải dệt áo, tại tất phỉ ngực văn vẽ cực kỳ nhỏ một góc. Nương theo lấy cái này một góc thành hình, liền nhìn thấy bên trong trong biển, quanh mình linh khí đột nhiên tụ tập một chỗ, nương tụ thành một giọt tràn đầy pháp lực dịch dọn, tích đáp một tiếng, rơi vào nội hải dưới đáy ao pháp lực bên trong, dung nhập nội hải bản nguyên pháp lực, tạo nên một vòng gợn sóng. Ha ha. Bất Nhị mở choàng mắt, cuồng hỉ thần sắc hiện ở trên mặt, rốt cuộc ngồi chi không ngừng. Đây là hắn đi vào thông linh cảnh về sau, lần đầu đem linh lực chuyển hóa thành ao pháp lực bên trong dịch dọn, cũng chính thức tuyên cáo mình thông linh cảnh đại đạo con đường rốt cục trải thành một đầu, chỉ cần dọc theo đường này tiến lên, kiểu gì cũng sẽ đến phương kia. Quan tưởng chút xíu, thế hơn 10.000. Nhìn cái này dịch dọn ngưng kết tốc độ, sắp nhận nửa ngày tả hữu, đây cũng là lúc trước khó có thể tưởng tượng tốc độ. Chiếu tình hình này về sau, bước vào địa cầu cảnh hay là có hy vọng. Bất quá, giờ phút này tâm cảnh đã loạn, hắn tạm thời đã tu hành không thành. Một trận đứng lên, trong động phủ hưng phấn địa thẳng vùng năm đấm. Tâm tình tốt so tại biển cả đi thật lâu cô thuyền, rốt cục nhìn thấy phương xa bờ biển. Quả muốn hướng về phía bờ biển gào thét một tiếng, lại sợ bị Sở Nguyệt nghe thấy, tổn thất nhà mình uy nghiêm. Sống hơn 60 tuổi người, mù kích động cái gì a? Hắn mạnh đem chỉ lên trời giống to xúc động át xuống tới, dạng này quên chính mình. Nhưng động phủ nhạt nhẽo không khí đã gánh chịu không được hắn tâm tình kích động, bước nhanh đi đến ngoài động. Ánh mặt trời ấm áp chậm rãi rơi xuống dưới, chiếu lên hắn trong lòng cũng là một mảnh rộng thoáng. Sở Nguyệt mang theo một đỉnh tiểu dáng cổ quái che nắng mũ, cầm trong tay một cái xẻng, ngay tại ngoài động cách đó không xa đào hố xẻng đất. A, hắn đi qua, hiếu kỳ nói, ngựa một thanh phi kiếm bao nhanh, làm gì tự mình động thủ? Sở Nguyệt túi đầu làm việc, chính hưởng thụ trước nay chưa từng có niềm vui thú, tựa hồ không có nghe thấy Bất Nhị nói lời, hì hục địa vung cái xẻng, phảng phất thiếu nữ vừa mới đạt được câu hiếm đồ chơi. Bất Nhị đành phải lại hỏi, ngươi đào hố làm cái gì? Sở Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp bởi vì lao động nổi lên đường đỏ, dự định loại một chút thực vật. Bất Nhị càng thêm kỳ quái, ngươi tân tân khổ khổ an tụ linh trận, liền vì làm cái này. Sở Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt khinh bị hiện lộ không thể nghi ngờ. Bị trong mắt lại như giấu giếm một câu, ngươi hiểu cái gì? Bất Nhị bị cái này tự dưng đến khinh bị gõ phải ngượng ngùng im lặng, một chút lại hỏi, muốn trồng cái gì thực vật? Ngươi chưa từng nghe qua. Ngươi không nói, thế nào biết ta chưa từng nghe qua? Bất Nhị có chút không phục. Tốt xấu hắn cũng là tại dị giới du lịch qua. Cà phê cây. Cái gì? Ta trồng là cà phê cây. 3 năm sau, đến cốc động phủ tụ linh trận bên trong, Bất Nhị ngồi trên mặt đất, nhắm mắt xem tu. Thần xem xét nội hải, tất phỉ trên ngực đã có một cái sắp thành hình mật văn đồ án. Một đạo linh khí rót thành tinh tế một chùm, liền tại mật văn trên đồ án một góc, chính từng chút chậm rãi tô lại lấy đường vân. Theo đường vân dần dần thành hình, linh khí không ngừng tụ thành dịch giọt rơi xuống, nội hải dịch hồ cũng dần dần sung túc bắt đầu. Như có đối dịch kinh có biết được tu sĩ nhìn thấy cái này mật văn đồ án, hơn phân nửa một chút liền có thể nhận ra đây là dịch kinh 64 quẻ bên trong thứ 19 quẻ lâm quẻ. Đây cũng là bất nhị thông linh cảnh thời kỳ, cần văn vẽ ba cái mật văn bên trong cái thứ nhất. Lâm quẻ quẻ tượng là đổi giới khôn bên trên, vì địa tại trạch bên trên chi biểu tượng. Theo dịch kinh quái từ bên trong thuyết pháp, cái này một quẻ nói là đầm nước trên có thổ địa, cư cao mà lầm dưới, biểu tượng giám sát. Cũng chính là cao vị người đối đê vị người biến hóa cách đối phó, nguyên là dùng cho thống trị chi thuật. Nhưng tại bất nhị mà nói, thông linh cảnh đi là cảm giác thai biết họa chi đạo, sơ kỳ ứng lấy cảm giác xem xét báo hiệu vì nhập môn chi tuyển. Đáng tiếc mình thu hoạch dịch kinh trong tàn quyển chỉ có lâm quẻ nơi này nhất là tương hợp. Nơi ở nhìn trạch, thấy mầm biết cây. Lấy ở trên cao nhìn xuống, cảm giác xem xét thai họa, cũng coi như cây bên trong lão giả cùng bất nhị cẩn thận nghiên cứu, mở ra lối riêng. Đương nhiên, cái này cũng không phải là hai người vỗ đầu làm ra quyết sách. Lâm quẻ hết thể có 6 hào, phần lớn là may mắn hiện ra, nhưng thứ 3 hào đương vị lúc, có thể thấy được điểm giữ. Liên dùng này hào làm cảm giác thai biết họa quan muốn, dù không phải nhất là thỏa đáng, nhưng dùng làm quá độ ngược lại cũng không kém. Lúc này, lâm quẻ mật văn liền chỉ còn thứ 3 hào gần nửa đoạn chưa từng vẽ thành. Nhưng dựa theo hiện nay tốc độ, nên tại nguyệt hứa bên trong, liền đủ để đại công cáo thành. Đến lúc đó, bất nhị liền có thể thừa cơ tiến vào thông linh cảnh trung kỳ, hứa có thể thu được một môn mới thần thông. Hắn một bên đầy cõi lòng chờ mong, một bên hết sức chăm chú địa vẽ. Quan tưởng có lẽ là chỉ có trong một chớp mắt cảm giác, nhưng phía ngoài thời gian lại là qua thật nhanh. Ông bên cạnh trên mặt đất cất đặt một tấm bùa chú bỗng nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, một sợi khói trắng ẩn ẩn mà thăng. Hắn lúc này mới từ quan tưởng bên trong lui ra ngoài, nhớ tới tối nay còn cần hướng hàng thế doanh đi một lần. Thật sự là không về không. Trong lòng của hắn đối này cực không kiên nhẫn. Nhưng hết lần này tới lần khác người áo đen với mình mà nói, là cự sơn tại cục đá kinh khủng tồn tại, không phải do mình có bên cạnh lựa chọn. Lúc nào, ta cũng có thể thành thiên nhân cảnh tu sĩ. Quản gọi hắc bảo nhân này không dám tiếp tục phiền phức ta. Thở dài một hơi, trong lòng đối đại đạo khát vọng càng thêm bức thiết. Ra hàng rắn, nhìn thấy làn nến cốc tốt nhất dưới ánh trăng cảnh đêm. Cửa hang một vùng đã bị sở nguyệt cải tạo thành tinh gây nên vườn hoa bộ dáng, trồng đủ loại kiểu dáng, sắc thái rực rỡ kỳ hoa dị đóa. Có thật nhiều thực vật, đúng là bất nhị chưa bao giờ thấy qua. Nhưng tinh tế xem xét, những thực vật này bên trong, tựa hồ vẫn chưa bao hàm mảy may linh khí. Cô nương này đến cùng phải hay không tới tu luyện? Hắn coi là thật có chút buồn bực. Lại nhìn lên, vườn hoa chính giữa có một cái đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát có làm bằng gỗ ghế đu, Sở Nguyệt chính lười nhác ngồi tại trên ghế xích đu, bắt chéo hai chân ngồi chơi. Trong tay nàng cầm một cái trong suốt không màu bi kịch. Bi kịch phía trên là cái đầu to hình tròn cút, hướng xuống có một cây ốm dài trong suốt cái ống, một chỗ khác liên tiếp tròn dẹp đĩa, nhìn xem biết bao cổ quái. Nhưng Sở Nguyệt dùng ngón tay trỏ, ngón cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy trong suốt cái ống cấp thấp, có chút lay động, lại có vẻ vô song ưu nhã. Trong chén có chút chất lỏng màu đỏ, tại ánh trăng chiếu rọi xuống hiện ra mê người huyền sắc. Không làm việc đàng hoàng. Bất nhị nghĩ thầm. Không hiểu thấu nhìn nửa ngày, mới cùng nàng nói, "Ta về trước đi, ngày mai có phòng thủ nhiệm vụ, ngươi không nên quên." Vân vân. Sở Nguyệt đem hắn gọi lại, nói, từ một bên trên bàn gỗ, cầm lấy một cái khác cổ quái bi kịch, hướng bất nhị đi tới, "Ngươi cũng nếm thử." Chương 318, đấu với người, đấu với trời, cùng vô tận phiền phức đấu. Lại là khổ. Bất nhị lập tức nhớ tới Sở Nguyệt lần trước cho mình uống một loại màu nâu đồ uống, ngươi chơi đùa ra đồ vật không thế nào dễ uống. Cái này không khổ. Sở Nguyệt đã đem cái chén đưa tới, thử một lần. Nàng chỉ là có chút hiếu kỳ, hoành nhiên giới thổ dân có thể hay không thích hứng nho mùi rượu. Mặc dù chơi đùa hồi lâu, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, nho bên trong đường phân vẫn là không có mạo xương phân trừ bỏ. Cho nên rượu này hương vị lệch ngọt chua, để nàng có chút thất vọng. Hương vị rất kỳ quái. Bất nhị gật đầu thưởng thức, cái đồ chơi này kêu cái gì? Rượu nho. Sở Nguyệt trùng điệp thở dài một hơi, hiển nhiên đối với mình thành quả cũng không hài lòng. Nho. Một loại hoa quả, ngươi lại khái chưa từng nghe qua. Bất nhị ừ một tiếng, lại hài lòng gật gật đầu, cái này hay là rất uống ngon, so cái kia, cả cái gì? Cà phê. Đúng, so cà phê dễ uống nhiều. Bất nhị nói, một ngụm đem trong chén hơn rượu dốc hết. Đó lấy, đem cổ quái bi kịch vươn đi ra, nhẹ nhàng lung lay, ra hiệu lại đến một chén. Theo hai người ở chung lâu ngày, hắn đã đối cô nương này trên thân các loại cổ quái chỗ đặc biệt tập mãi thành thói quen. Còn có càng uống ngon, Sở Nguyệt tiếp nhận cái chén, vì một chân trên đất, tìm tới dưới mặt bàn một cái tròn vo thùng gỗ. Thùng gỗ miệng có một cái tiểu phiệt, vặn ra sau rượu nho rầm rầm lưu tại cái chén bên trong, tán bốn phía chua ngọt mùi rượu. Ước chừng rót chén từ một, Sở Nguyệt quan tiểu phiệt. Bất nhị vội nói, hẹp hỏi cái gì, đổ đầy một điểm. Ngược lại là có chút nghiện. Nào có đem rượu nho đổ đầy. Sở Nguyệt vô ý thức muốn nói. Giật mình mới nghĩ từ bản thân đã thân ở hoành nhân giới, từ đã cười nhạo, cho trong chén tiếp tràn đầy, đưa cho bất nhị. Đây chỉ là thất bại phẩm. Rượu nho phát ngọt nguyên nhân, hẳn là lên men không đủ mạo sương phân. Giải quyết vấn đề này, một phương diện đường trắng cùng nho tỷ lệ muốn phù hợp, một phương diện khác vẫn là phải chế tác một chút men thêm vào. Nàng trong lòng bên trong âm thầm chuẩn bị lấy, nàng biết thiên nhiên men phương pháp luyện chế, tựa hồ cần quả táo cùng mật ong tới. Hai thứ đồ này cũng không khó tìm đến. Chờ ta thành công, sẽ gọi ngươi nếm thử. Nàng đống nhiên nói. Ngươi à, bất nhị miệng lớn và bụng, phản thật không có mới uống rượu như vậy tư vị, thẳng chửi mình phung phí của trời, lại khuyên Sở Nguyệt, cái này tụ linh trận được không dễ, Tây Bắc trong quân tu sĩ, cái kia nếu là muốn có cái này cùng cơ duyên, nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Ngươi ngược lại là có rảnh rỗi, chạy chỗ này loại hoa trồng có cất rượu đến. Đại đạo gian nan, vung lòng một khắc, có lẽ liền muốn đủ thành suốt đời tiếc đuối, thời gian trăm năm thoáng một cái đã qua, đến cuối cùng hóa thành một sợi đất vàng. Những này hoa à, cỏ à, rượu à, có làm được cái gì? Hối hận đứt ruột tử cũng không làm nên chuyện gì. Sở Nguyệt nghe, không thèm để ý chút nào, cũng rót cho mình một chén rượu, chậm rãi nằm tại trên ghế xích đu, sống 10.000 năm có chỗ lợi gì? Bất Nhị ngây ra một lúc, trong lúc nhất thời lại bị cái này đơn giản vấn đề kẹp lại. Hắn thường nói trường sinh đại đạo trường sinh. Khi nào nghĩ tới, mình tại sao phải truy tìm trường sinh? Nửa ngày mới trả lời, còn sống liền so chết mạnh. Sở Nguyệt lắc đầu, còn sống không sung sướng, dù là có thể sống 10.000 năm, chính là 10.000 năm không sung sướng. Cái này nhiều thế thảm. Bất Nhị bắt nói, nào có người sống 10.000 năm, ngay cả nửa điểm vui vẻ đều không có. Miễn là còn sống, liền có thể tìm tới vui vẻ. Sở Nguyệt lắc đầu, tu hành là một kiện cực kỳ khô khan sự tình, làm tu sĩ cũng rất không thú vị. Nếu như buồn tẻ tu hành 10.000 năm, mỗi ngày còn muốn vót đến nhọn cả đầu, vì như thế nào hướng thông linh cảnh a, địa cầu cảnh a, hướng không có cuối cùng thượng tầng cảnh giới chui, còn muốn đấu với người, đấu với trời, cùng vô tận phiền phức đấu, ta ngược lại thà rằng làm mình càng thích sự tình. Về phần tu hành, ta thích thời điểm, liền sẽ đi làm. Không thích thời điểm, cũng không nghĩ miễn cưỡng chính mình. Nói, rượu nho cửa vào, nàng phẩm phẩm lại nói, huynh nhân giới phàm nhân, không có một cái có thể trường sinh. Nhưng vui vẻ chưa hẳn so tu sĩ thiếu đâu. Lời lẽ sai trái, Bất Nhị nơi này ngược lại là rất thanh tỉnh, không khách khí về nói, chờ ngươi ngày sau chôn ở thổ bên trong, ta liền đem ngươi hôm nay lời nói viết tại ngươi trên bia mộ. Sở Nguyệt còn muốn kế tiếp theo chơi đùa nàng hoa hoa thảo thảo. Bất Nhị xuyên qua không gian thông đạo, đến nhà mình trong phòng. Thói quen thôi động một lần họa đến tâm linh, cũng vô thai họa dấu hiệu. Liền đi ra ngoài trực tiếp đi hàng thế doanh. 3 năm này, đi tìm hòa thượng ra ngoài tìm duyên, bật vô âm tín. Bất Nhị thường hướng hàng thế doanh đi, cậu đái thắng hỏi hắn nguyên do, chỉ nói cùng hàng thế doanh Lý Vân Cảnh đại soái môn hạ đệ tử bấu víu quan hệ. Đến địa sảnh bên trong, tự nhiên chỉ làm mở ra không gian thông đạo nhiệm vụ. Người áo đen mỗi lần một mình tiến vào ngân cầu bên trong, nhưng thời gian hao phí càng ngày càng dài. Mỗi lần sau khi đi ra, Bất Nhị cũng có thể cảm nhận được nàng trạng thái thân thể ngày càng sa sút. Gần nhất nửa tháng đến, tựa hồ càng thêm gian nan, phảng phất mỗi phóng ra một bước nhỏ, đều muốn dùng hết lực khí toàn thân. Nếu như không phải trên người nàng hàng thật giá thật thiên nhân cảnh uy áp vẫn còn, Bất Nhị thậm chí muốn hoài nghi mình âm thầm ra tay, liền có thể đưa nàng nhất cử đánh chết. Thân thể của nàng đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vấn đề này một mực tại Bất Nhị trong đầu xoay quanh, tò mò cũng càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, hắn hay là vững vàng khống chế lòng hiếu kỳ của mình, để tránh trêu ra đại phiền toái. Đến đi tìm doanh trại, đầu tiên trông thấy gốc kia giải ngữ hoa. Hoa đạo hữu một tốt. Ai nghĩ đến, tứ làm 3 năm, hắn lại cùng cái này giải ngữ hoa nuôi ra một chút tình cảm. Mỗi gặp một lần, đều muốn thân thiết một phân. Nhất là gần nhất mấy tháng đến, hắn luôn cảm thấy giải ngữ hoa tựa hồ thông nhân tính. Một mực tại thông qua một loại nào đó im ắng phương thức, hướng mình truyền lại tin tức gì. Đầu óc của hắn một mực tại tiếp nhận một loại nào đó nhiều lần gấp ba động, đáng tiếc lại không cách nào lĩnh ngộ. Một tiên sư tựa hồ cũng đối cái này giải ngữ hoa rất thích, mỗi lần Bất Nhị tứ làm thời điểm, nàng đều sẽ chủ động từ ngực bay ra ngoài, tại cánh hoa ba màu bên trên nhẹ nhàng nhảy múa. Cùng đi tìm trở về, cùng hắn đem cái này buồn hoa muốn đi qua thôi, hắn thầm nghĩ nói, cũng không thể để ta bạch làm công, huống chi một tiên sư như thế thích. Dưới địa sảnh về sau, mới thấy người áo đen đã sớm cùng ở chỗ này. Địa sảnh giống như ngày xưa yên tĩnh. Bất Nhị có chút kỳ quái, người này từ trước đến nay là chuẩn chút đã tới. Hôm nay vì sao trước thời gian rất nhiều? Người gần nhất tu vi trưởng đến rất nhanh. Nàng dùng thanh âm khàn khàn nói, nhưng trước kia run rẩy cảm giác tựa hồ nhạt rất nhiều. Phản phất trạng thái thân thể tại chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì dụng công chăm chỉ một chút. Bất Nhị vội vàng trả lời, nhưng trong lòng lập tức cảnh giác lên, để phòng bất chắc địa chuẩn bị ở sau bắt đầu ấp ủ. Cái này cảnh giác cũng không phải là không có chút nào tồn tại. Cần biết, 3 năm này, người áo đen cơ hồ chưa hề cùng hắn mở miệng nói chuyện. Phát cái gì ngốc? Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Bất Nhị đành phải thôi động chớp mắt đã tới, không gian thông đạo tức thời mở ra. Hôm nay, người áo đen thanh âm rốt cục lần nữa run rẩy lên, hướng về phía Bất Nhị cách không làm quào một cái bóp động tác, ngươi cùng ta cùng nhập. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bất Nhị liền cảm giác thấy tựa hồ có một cỗ cự lực cùng uy áp đột nhiên ra thân, toàn thân trên dưới nửa điểm pháp lực đều không thể điều động. Hoa đến tâm linh vậy mà mất linh. Hắn lập tức như vậy nghĩ ngược lại. Cái này hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Người áo đen nhẹ vung tay lên, Bất Nhị liền thân bất do kỷ thẳng hướng không gian thông đạo bên trong phóng đi. Biến cố đột nhiên mà đến, trong lòng của hắn tức thời chấn định lại. Kỳ thật, hắn sớm đã đem thời khắc này tình hình xếp vào khả năng phát sinh nguy cơ tình huống bên trong, sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Liên giả bộ tùy ý người áo đen bài bố, không chút nào làm ngăn cản. Tiến vào không gian thông đạo bên kia, mới phát hiện bốn chu hắc chăm chú một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Tu di không gian pháp bảo. Hắn vô ý thức suy đoán, nhưng nơi đây tung bay nhàn nhạt linh khí, tựa hồ hoàn toàn không phải bình thường tu di pháp bảo có thể so sánh. Vừa quay đầu lại, trông thấy người áo đen cũng đi theo tiến vào thông đạo. Hắn chậm rãi triệt hồi pháp lực, không gian thông đạo cửa vào cũng dần dần biến hẹp, mắt thấy là phải co lại thành to bằng miệng chén một đoạn. Sinh lộ liền ở chỗ này. Trong lòng hắn khẽ quát một tiếng, tinh thần căng cứng, lập tức thôi động thân tùy ý động, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc cả người liền xuất hiện tại ngân cầu bên ngoài. Muốn chết. Người áo đen giận quát một tiếng, hướng về phía Bất Nhị cách không một trảo. Mênh mông hấp lực chợt hạ xuống, Bất Nhị trong nháy mắt liền cảm giác cả cái đại sảnh không gian đều tại hướng người áo đen trong lòng bàn tay chen tới. Hắn không dám chần chờ mảy may, vội vàng triệt hồi pháp lực, to bằng miệng chén không gian thông đạo lập tức quan bế. Là, sinh lộ chính là như thế, quy hoạch hồi lâu, một chút xíu hoàn thiện đến tận đây. Hắn sớm nhất kế hoạch là đợi không gian thông đạo triệt để quan bế về sau, lại khu động thân tùy ý động rời đi. Nhưng lại không hiểu nhiều ngân cầu bên trong tình huống cùng không gian pháp tắc, chỉ sợ không gian thông đạo quan bế về sau, thân tùy ý động chỉ có thể tại ngân cầu bên trong di động, mới đổi làm mới kế hoạch. chính là đánh cược một keo người áo đen không dám cưỡng ép xuyên qua sắp khép kín không gian thông đạo. Như thế một phen, quả nhiên cứu mình mệnh. Dù tạm thời thoát ly hiểm cảnh, nhưng cũng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, quay đầu liếc qua ngân sắc viên cầu, lập tức móc ra phong long bóng đen kiếm, một chuyến ngự kiếm thẳng hướng động chạy ra ngoài. Trong lòng liền nghĩ, nếu như người áo đen thật chính là Lý Vân Cảnh, chỉ sợ về sau mình tại Hàng Thế Doanh, thậm chí Tây Bắc đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Tranh thủ thời gian triệt hồi nên cốc, dù đầu tu luyện mấy chục năm lại nói, ngự kiếm độn hành cũng ngại chậm. Hắn hai chân bỗng nhiên giẫm trên mặt đất, bỗng nhiên đạp một cái, bên chân không khí phảng phất kích thích một đợt gợn sóng, cả người như đạn pháo nổ ra ngoài. Đây cũng là thuần túy nhục thân chi lực. Ba năm này, đỉnh đầu hắn cứng rắn hạt tròn một mực tại lấy 10 điểm chậm rãi tốc độ nợ lớn, càng ngày càng khoa trương thân thể lực lượng chính là viên này bản nợ lớn tặng phẩm phụ. Trong chớp mắt, người đã độn đến địa đạo cửa vào, còn không tới kịp buông lỏng, đột nhiên cảm giác được bên hông mát lạnh. Túi đầu xem xét, không biết lúc nào, bên hông vậy mà quấn một vòng ngân sắc kim loại dây thừng, đột nhiên đem hắn hướng ngân cầu phương hướng thẳng rồi, thoáng qua kéo về mấy trượng. Hắn sát mặt trầm xuống, lúc này thôi động thân tùy ý động thứ nhị tránh, lập tức xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài, chui tiến vào địa động bên trong. Cái kia liệu ngân sắc dây thừng khóa còn tại bên hông quấn quanh. Lại kéo một phát, cả người như điện quang lui về. Trong chớp mắt tựa như châu đất xuống biển, chui tiến vào ngân cầu bên trong. Cả người phảng phất từ trong hơi nước xuyên qua, lại vừa mở mắt, bốn phía lại là tối như mực một mảnh. Không cần phải sợ. Thanh âm khàn khàn từ hắc ám lần nữa truyền đến, phảng phất vô tận màu đen nói lên tiếng người, để bầu không khí càng thêm quỷ bí, ta sẽ không muốn mạng của ngươi. Thanh âm của nàng run càng thêm lợi hại, tựa hồ đang cố gắng khất chế cái gì. Lúc này không còn có đường lui. Hắn thầm cười khổ một tiếng, ám đạo liền là muốn mạng của ta, ta cũng không được làm sao. Chợt nhớ tới mới Sở Nguyệt nói lời, làm tu sĩ, còn muốn đấu với người, đấu với trời, cùng vô tận phiền phức đấu. Ai biết cái kia một ngày hai bay vạ gió giáng lâm. Đây thật là không thể cãi lại chân lý. Lại nghĩ đã không thể trốn đi đâu được, chẳng bằng thản nhiên đối mặt, không biết tiền bối đem ta đưa tới để làm gì ý. Hắn đương nhiên đánh lấy cùng người áo đen lôi kéo làm quen chủ ý. Có thể tranh thủ đến đối phương hảo cảm đương nhiên tốt nhất. Cái này thuận tiện so người sắp chết cuối cùng cố gắng. Mặc dù biết rõ không làm nên chuyện gì, cũng không nhịn được muốn đi nếm thử một phen. Vạn nhất thành nữa nha. Người áo đen không có trả lời. Một chút, mặt đất bỗng nhiên sáng lên hai đoàn hình tròn vòng sáng, một đoàn như ban ngày chi quang, trong suốt lóa mắt, một đoàn trình băng lam chi sắc, chậm rãi lưu chuyển. Người áo đen đứng tại màu băng lam vòng sáng bên trong. Bất nhị thì bị màu trắng vòng sáng vòng trong đó. Hắn định thoát ra vòng sáng, mới phát hiện quanh thân pháp lực cùng thân thể chi lực đều bị giam cầm. Người áo đen nhẹ giơ lên cánh tay, vòng sáng trung ương lập tức rút lên một vòng sáng, từ đuôi đến đầu nhanh chóng dâng lên. Không lâu, biến thành tái đi một rổ hai con cháo, đem người áo đen cùng bất nhị riêng phần mình bao lại. Hai che đậy ở giữa lại liên tiếp một cây trong suốt ống mảnh thông đạo, lam sắc quang mang từ ống mảnh bên trong chậm rãi hướng bất nhị bạch che đậy vào tới. Ngươi muốn giữ vững linh đài thanh minh. Người áo đen nói, đột nhiên nâng lên tay phải, ngón giữa gảy nhẹ, một đạo ám mang rời tay, nháy mắt chui vào bất nhị bụng dưới cùng đùi tương liên chỗ. Ách. Bất nhị tức thời cảm giác thấy bụng dưới chung quanh hình tròn một mảnh lạnh buốt chi cực, rất nhiều huyệt vị bị pháp lực phong bế, ở giữa càng là băng xuyên tim, tựa như chết như rắn. Ngươi làm gì? Hắn giật nảy cả mình, giận hỏi. Trước mắt, đồng đều đặt trước 1685, cao đặt trước 3474, vạn phân cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là bận rộn làm việc qua mấy ngày muốn tạm thời có một kết thúc. Tin tức xấu là ta bây giờ còn tại tăng ca, đoán chừng trước 12 giờ không thể quay về, hôm nay dành thời gian chỉ viết hơn 1000 chữ, không có cách nào phát ra tới. Thật có lỗi, ngày mai cố gắng sớm một chút viết ra. Chương 319, mặt nạ về sau khuôn mặt. Mục tiên sư trên thân vàng nhạt ánh sáng nhạt thắp sáng nơi đây hắc ám. Người áo đen chính ngã trên mặt đất, mặt nạ trên mặt tại ánh sáng nhạt lắc lư ở giữa phản lấy ngân sắc quang mang. Bất nhị không chút do dự, tay phải bỗng nhiên hướng đối phương huyệt bách hội chụp được. Quanh người hắn pháp lực đều bị giam cầm, một trường này liền thuần dựa vào nhục thân chi lực. Cũng may mấy năm này tại đầu bên trong cứng rắn hạt tròn tác dụng dưới, thân thể của hắn càng phát ra cường hành. Nay trường chụp được, ứng so bình thường pháp khí cấp thấp đối cứng hứa còn cường hãn hơn một chút. Oeng! Một tiếng vang trầm. Trường phong rơi nháy mắt sau đó, người áo đen thể nội bỗng nhiên bắn ra một đạo hộ thể kiếm khí, cùng bất nhị bàn tay trùng điệp đụng vào nhau. Bất nhị bị kiếm khí xông đến ngược lại lùi lại mấy bước. Lại xem xét, người áo đen trên thân lại chưa thụ nửa điểm thương tổn. Tựa hồ là tự chủ đưa tới kiếm khí. Người này rõ ràng hôn mê đến hảo vô ý thức, lại còn có hộ thể chi thuật, thật sự là gọi người đau đầu. Nhưng nàng vừa rồi rõ ràng là muốn bất nhị mệnh. Nhưng nếu không có băng gió hình xăm hộ thể, chỉ sợ bất nhị đã trở thành một bộ tử thi. Bây giờ đối phương lâm vào trong hôn mê, hắn há có thể không thừa cơ giết đối phương. Làm sơ suy nghĩ, liền quyết định thử một lần nữa. Lần này song trưởng cùng nhau giơ lên, dùng hết 10 thành lực đạo, bàn tay bốn phía rõ ràng có một vòng gợn sóng run run, hướng người áo đen hai huyệt thái dương hô phong rót vào. Trưởng phong tiếp cận đầu lâu nháy mắt, hai đạo kiếm khí tả hữu các nơi, đối diện thẳng đúng. Liền nghe ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, thằng đem bất nhị đâm đến bay lên, lộn nhào ra mấy trượng địa, thể nội huyết khí quần quần không thôi. Thế là suy đoán cái này hộ thể chân khí hơn phân nửa là đến từ người áo đen thể nội trấn hải thú nào đó loại thần thông. Thân thể chi lực làm đến cực hạn đều không thể làm gì, bất nhị giờ phút này tựa hồ lại không thể dùng chi chiêu. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ đến viên minh kiếm quyết. Từ khi đi vào thông linh cảnh về sau, hắn liền rất ít vận dụng môn này phàm nhân võ công. Chỉ vì viên minh kiếm quyết hiện nay khuấy động mà ra kiếm khí nói chung chỉ tương đương với mình mở cửa cảnh trung kỳ một kích uy lực, có thể cung cấp trợ giúp thực tế không nhiều. Lại hướng xuống học, bị quản chế tại cộng hưởng huyệt vị quan hệ, cũng khó có lớn tiến triển. Huống chi, mình lại đạo gấp gáp, đem có hạn thời gian lãng phí ở loại phàm nhân này võ công bên trên, thực tế là bỏ vốn trục kết thúc cử chỉ. Bất quá, hiện nay không còn cách nào khác thời điểm, ngược lại là có thể thử một chút, chính là còn nước còn ta. Nào có thể đoán được rỗi tay lần mò túi chữ vật, mới nhớ tới không cách nào chuyển vận nửa điểm pháp lực, hai thanh bảo kiếm một cái đều không lấy ra đến, đành phải bất đắc dĩ cười khổ. Chốc lát, lại suy nghĩ cái này hộ thể kiếm khí tựa hồ là theo sát chiêu của mình mạnh yếu mà thay đổi, ra chiêu càng hung ác, liền cũng càng mạnh. Thiên nhân cảnh hộ thể chân khí có thể mạnh bao nhiêu? Như thế xem ra, hắn chính là pháp lực chưa từng giam cầm, cũng hoàn toàn không cách nào đối người áo đen tạo thành nửa điểm thương tổn. Đành phải tạm thời từ bỏ giết chết tính toán của đối phương. Sau đó nên làm thế nào cho phải? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vung tay lên một tiên sư liền đứng ở mình giữa ngón tay. Nắm lấy cái này sợi ánh sáng nhạt hướng người áo đen ngã xuống đất chỗ bước đi. Ngươi đến tuột cùng là ai? Hắn thầm nghĩ nói, lập tức cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đi bóc người áo đen mặt nạ. Hứa là bởi vì chính mình hoàn toàn không có sát ý, lần này vẫn chưa phát động hộ thể kiếm khí. Mặt nạ để lộ một cái mắt, không khỏi hít sâu một cái. Người áo đen quả nhiên chính là Lý Vân Cảnh. Cùng sơ lần gặp gỡ lúc so sánh, nàng dung mạo y nguyên thanh lệ tuyệt mỹ, nhưng rõ ràng tiểu tụy một chút. Nguyên bản băng lãnh khí chất cũng thay đổi nhạt rất nhiều, ngược lại nhiều chút nói không nên lời dụ hoặc khí tức. Vì sao lại có biến hóa như thế, chẳng lẽ lúc trước cao lãnh đều là giả? Hắn nghĩ nghĩ, càng phát giác quỷ dị. Lại nhìn Lý Vân Cảnh mí mắt chỗ, tựa hồ có chút phiếm hồng nhan sắc. Có vấn đề. Nghĩ đến, liền nhẹ nhàng lật ra mí mắt, lập tức trông thấy bên trong ánh mắt màu đỏ thẫm. Con mắt hồng quang bên trong rõ ràng tại tản ra nồng đậm khao khát hoàn hảo khí tức. Bất nhị chỉ nhìn thoáng qua, ngực liền phanh phanh chực nhảy. Phản phất bị này khí tức thực thể, trong nội tâm tà kỳ dục niệm ngao ngoe muốn động. Ma tu. Hắn nhẹ giọng hoảng sợ nói. Phàm là thiên hạ, ma tu chưa hẳn đều là đỏ trong mắt, nhưng con mắt đỏ lên 89 phần 10 đều là ma tu. Lại thêm Lý Vân Cảnh cái này một thân tà ác muốn khí, càng ngồi vững bất nhị kết luận. Hắn giật nảy cả mình, liền vội vàng đem mặt nạ mang trở về. Dục niệm chợt tán đi. Một chút, mới chân tĩnh lại, suy nghĩ tiếp xuống nên ứng đối ra sao. Đường đường thường nguyên tông 6 quân một trong hàng thế doanh chủ soái vậy mà bước nhập ma đạo, mà lại rất có thể đi là dâm tà dục vọng chi đạo. Việc này nếu muốn truyền đi, chỉ sợ lại muốn nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Trách không được nàng muốn đeo lên mặt nạ gặp người, cũng trách không được sẽ có những này ly kỳ cử động cổ quái. Hắn tinh tế phân tích mới nguy hiểm kinh lịch. Lý Vân Cảnh hiện tại trạng thái xác nhận nhập ma không lâu, mới cử động rõ ràng là tại đem nó thể nội một loại nào đó dục niệm chuyển rời đến trên người mình, từ đó giảm bớt bản thân gánh vác. Không cần phải nói, đi tìm hòa thượng bị Lý Vân Cảnh thu làm môn hạ, nên cũng là duyên cớ này. Đi tìm hòa thượng từng nói mình đi là ác muốn chi đạo, chắc hẳn chính là đối Lý Vân Cảnh ngăn chặn ta muốn có tác dụng cực lớn. Bất nhị từng nghe nói, tu ma người thường thường đều là lập tà ma đạo tâm. Có chút tà ma chi đạo, cũng là túng dục tung ác tung tâm chi đạo. Theo đại đạo tu hành xâm nhập, càng về sau, nhập ma càng sâu, càng thêm tùy tâm sử dụng, căn bản là không có cách khống chế bản tâm. Cái này dâm tà dục vọng chi đạo, chính là trong đó một loại. Nhưng nhìn Lý Vân Cảnh hiện nay lý trí còn tại, còn đang nghĩ biện pháp ngăn chặn tà muốn, toàn lực chống cự, hẳn là còn chưa hoàn toàn đi nhập ma đạo. Liên quan tới Lý Vân Cảnh tình cảnh, bất nhị liên hệ trước sau, đã suy đoán 7-8 phần. Bất quá còn có vài chỗ nghi vấn. Thứ nhất, nàng êm đẹp đến tột cùng là như thế nào nhập ma? Thứ hai, đã tình cảnh như thế gian nguy, nàng vì sao còn muốn lưu tại Tây Bắc chiến trường? Thứ ba, nàng đã có thể đem tà muốn sắp xếp ra ngoài thân thể, vì cái gì không trực tiếp tại bên ngoài cơ thể hóa giải, mà là muốn tìm tới mình cùng đi tìm dạng này chuyển di vật dẫn? Không được. Hắn chính suy nghĩ, đột nhiên lại nghĩ đến, mình đã nhìn Lý Vân Cảnh khuôn mặt, kế tiếp theo đợi tại cái này bên trong chẳng phải là nguy hiểm chi cực. Hồ đồ. Hắn không nớt lời trách tự trách mình. Thu vi đến thiên nhân cảnh tình trạng, vạn sự nhỏ bé nhưng xem xét. Mình mới để lộ mặt của đối phương che đậy, khó tránh khỏi lưu lại vết tích. Lý Vân Cảnh sau khi tỉnh lại, một khi phát giác thân phận bại lộ, cái mạng nhỏ của mình hơn phân nửa muốn chơi xong. Nghĩ gì thế, thiếu nghiêng qua đi, hắn lại không khỏi cười khổ, chính là ngươi không có nhìn mặt của nàng, nàng liền sẽ bỏ qua ngươi à. Hiện nay biện pháp tốt nhất là trực tiếp giết Lý Vân Cảnh. Bất quá, con đường này hiển nhiên đã đi không thông. Nhưng nếu như có thể điều động pháp lực, sử dụng chớp mắt đã tới hoặc thân tùy ý động rời đi ngân cầu cũng là biện pháp. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn lập tức chìm biết nội hải, bốn phía kinh mạch lối ra đều bị phong kín. Thử triệu tập một sợi pháp lực xông đi lên, hồi lâu mới xông mở một đoạn ngắn khoảng cách. Hắn nghĩ nghĩ, hai bản sách lụa đều tại trong thức hải. Nó hơn kinh mạch dưới mắt cũng không cần thiết đi quản, chỉ cần đả thông đốc mạch, có thể đem pháp lực đưa vào thức hải, liền có thể thôi động chớp mắt đã tới. Theo mới xung kích giam cầm tình huống, chí ít còn muốn hao phí mấy canh giờ. Cũng không biết Lý Vân Cảnh lúc nào sẽ tỉnh lại. Nhưng tóm lại, nơi đây là tuyệt đối ngốc không được. Tâm hắn bên trong nghĩ như vậy, lập tức đứng dậy mang theo một tiên sư hướng nơi khác đi. Ngân cầu hiển nhiên là một loại tu di không gian pháp bảo, cũng không biết bên trong đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Bốn phía đều là đen đến vô ngần không gian, phản phất không có trăng sáng không có tinh tinh ban đêm. Hắn lo lắng Lý Vân Cảnh tỉnh lại sớm, một bên làm đem hết toàn lực chạy như điên, một bên ngự sử pháp lực xung kích nhân mạch. Cái này hai kiện đều là khỏi phải động não sự tình. Mà lại, coi như mình lại sốt ruột, cũng không có khác trốn con đường sống, dứt khoát không còn đi xoắn xuýt có thể hay không thuận lợi đào thoát. Không lâu nữa, hắn liền giải phóng đại não, nhịn không được hồi tưởng mới tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy tình hình. Mênh mông rừng rậm bên trong, Tuế Nguyệt tại trán mình ấn xuống dấu hôn. Việc này hắn đương nhiên là biết đến. Chỉ bất quá, ngay lúc đó mình còn tại nhát gan từ ta bảo vệ bên trong đau khổ dãy rủa, còn không dám thản nhiên đối mặt phần này đến từ dị tộc tử địch mịt mờ tình cảm. Về phần mình não hải bên trong nhìn thấy, khổ mặt tu sĩ trong mật thất vui thích tình hình, cũng không biết là chân thật phát sinh qua, hay là tại tà muốn khu động dưới, mình chống rống huyễn nghi tới. Hắn nhịn không được trong lòng bên trong phân tích một phen. Tại biển trùng mật thất thời điểm, mình bị Tuế Nguyệt đánh xỉu trước đó, chớp mắt đã tới tựa hồ còn có một canh giờ mới tốt. Nhưng sau khi tỉnh lại, cũng đã có thể thôi động. chứng minh thời gian chỉ ít qua một canh giờ trở lên. Cái này liền rất ly kỳ. Tại mình té xỉu một canh giờ bên trong, màu hồng phấn xương mù một mực tồn tại, Tuế Nguyệt lại như thế nào kháng trụ dục hỏa xung kích. Hắn còn vẫn nhớ được, mình sau khi tỉnh lại, Tuế Nguyệt tiếng nói thanh lãnh, thần trí thanh minh, hiển nhiên chưa thụ phấn đỏ xương mù ảnh hưởng. Chẳng lẽ, Phương mới nhìn đến hình tượng thật. Bộ ngực hắn nóng lên. Nếu như Tuế Nguyệt thật cùng mình từng có một đoạn như vậy tiểu diễm tận tình hành trình, ta nếu là không có ngất đi liền tốt. Hắn lại nhịn không được nghĩ đến. Nộ Long lần nữa ngóc lên. Không biết qua bao lâu, đột nhiên cảm giác được kinh mạch buông lỏng, bận điệu từ nói chuyện không đâu trong tưởng tượng nhanh chóng nổ cách. Nội thị một xem xét, pháp lực đã thông đạt đại truy huyệt chỗ, tiếp qua ba cái huyệt vị, liền có thể đả thông nội hải đến thức hải kinh mạch. Thắng lợi sắp đến. Lúc này mừng rỡ, cũng mặc kệ chính mình đi đến nơi nào, mặc kệ kinh mạch tiếp nhận như thế nào, lại thêm một phần lực nói, pháp lực xung kích tốc độ lại so lúc trước nhanh một chút. Cuối cùng, tâm tình lại thả lỏng một ít, nhớ tới tại Khôi vực cốc mới gặp lúc Tuế Nguyệt bộ dáng, nhớ tới nàng đứng tại nhân tộc chúng tu sĩ trước mặt tư thế hiên ngang chậm rãi mà nói bộ dáng. Trước kia tình hình rõ mồn một trước mắt, sinh tử gắn bó chi tình vĩnh khó quên mất. Trong lòng không khỏi nghĩ nói, nàng xuất thân tôn quý, trên thân lại gánh vác trong tộc trọng đại sứ mệnh, còn có thể hạ mình liệt đi, vung xuống hai tổ cân đoán, vung xuống Khôi vực cốc chúng qua tiết, vung xuống nữ nhi ra ngượng ngùng, thành khẩn đối ta thâm tình tình nghĩa thắm thiết, ta một thân một mình, lại có cái gì tốt sợ. Vân ẩn tông nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái, căn bản là cái người có cũng như không. Duy là lo lắng hành vi của mình, bị Hồng Nhưng tông minh hoặc Thường Nguyên tông phát hiện, liên lụy sư môn mới gọi ấy nấy không chịu nổi. Liên nhớ tới Thường Nguyên tông 5 lần 7 lượt đến tìm Vân ẩn tông phiền phức, nhớ tới Mộc Vãn Phong sự tình, trong lòng chính là một trận bực bội, cảm thấy suy nghĩ không được thông suốt. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tìm đại đạo thật đồ đi ngược dòng nước, lúc nào trở thành giới này tối đỉnh phong những cái kia tồn tại, mới có thể duy tâm muốn, yêu mình cho yêu đi. Nhưng tu chân từ từ đường dài, thật muốn đến một bước kia, cho dù là thiên tài tuyệt đỉnh nhân vật, chỉ sợ cũng muốn mấy trăm năm lâu. Giác tộc nhân thọ nguyên kéo dài, Tuế Nguyệt chắc hẳn không dâu tóc sầu. Ngược lại là mình, vốn là không có nhiều thọ nguyên, có thể dùng tại đột phá địa cầu cảnh thời gian càng ít, còn bị những này loạn thất bát tao sự tình chậm trễ, thật sự là cầm chặt chậm đuổi đều không đủ. Hiện nay ngược lại là thỏa cầm cố, Lý Vân Cảnh đem mình bước đến vách núi treo leo bên trên, về sau cũng không cần tại Tây Bắc pha trộn. Từ ngân cầu trốn sau khi ra ngoài, dứt khoát trốn ở nến cốc bên trong, cắm đầu tu luyện mấy trăm năm. Trong cốc linh mạch đã đạt tứ giai, gọi Sở Nguyệt An trí một cái tứ giai tụ linh trận, chính là cung cấp mình đột phá thiên nhân cảnh cũng là có chút cơ hội. Chính vẫn nưu đồ về sau đường sống, đồng nhiên phát giác pháp lực đã thông đạt não hộ huyệt, lập tức liền có thể liên thông thức hải. Lúc này làm tốt thôi động chớp mắt đã tới chuẩn bị. Mắt thấy kinh mạch nở đến cực hạn, cảm giác đau đã sâu, pháp lực lại chỉ có thể từng chút xông đi lên. Phản phất ốc xin kéo lấy rùa đen tiến lên, thật gọi người sốt ruột. Chỉ cuối cùng này một đoạn ngắn khoảng cách, đều như thế gian nan, cũng không biết mới rất nhiều huyệt vị là như thế nào từng bước xông phá. Liền suy nghĩ người suy nghĩ lung tung thời gian trôi qua thật sự là nhanh, phản phất cảm ngộ đại đạo, cũng bất quá là tại não hải bên trong vẫy vùng nhà mình có khả năng thông suốt suy nghĩ, vừa mở mắt nhắm mắt lại mấy ngày, mấy tháng, mấy năm, mấy chục năm, liền đi qua. Đến ngộ đạo cảnh đại năng, thậm chí 100 năm trong nháy mắt mà qua, cũng là lơ lỏng bình thường sự tỉnh. Làm như vậy chờ lấy cũng là gian nan. Cũng không biết bao lâu, mắt thấy chỉ kém chút xíu, kinh mạch liền muốn triệt để thông suốt. Bỗng nhiên nhìn thấy phía trước nằm một bóng người, thừa dịp một tiên sư trên thân có chút hoang mang, xa xa nhìn lại. Trông thấy người kia một thân áo bào đen, mang theo mặt nạ. Lý Vân Cảnh. Hắn giật nảy cả mình, kỳ tự trách mình rõ ràng thẳng tắp mà đi, như thế nào lại có thể đi mà quay lại. Tác nhân mạng đại ma đầu đang ở trước mắt, tâm tình của hắn thực tế không tốt lên được. Nhưng tốt đang đả thông kinh mạch công trình hoàn thành đang ở trước mắt, đại ma đầu tỉnh lại lại còn vô dấu hiệu. Nhanh một chút đi. Hắn lẩm bẩm một câu, pháp lực bốc đồng lại thêm một đêm, để ép kinh mạch cảm giác đau nháy mắt đánh tới, kém chút đau đến kêu thành tiếng. Theo sát lấy, một lớp mỏng manh cản trở rốt cục mở ra, ở trong kinh mạch anh dũng trước tiến vào không biết bao lâu pháp lực nhất cổ tác khí tràn vào trong thức hải. Đã lâu thế giới lẫn nhau thông suốt, cái này vui vẻ trình độ nên có thể so Tam đại tông xa cổ tu sĩ lần đầu phát hiện hoành nhiên giới hưng phấn. Hắn vội vàng thôi động đen quyển giấy trắng, nhị sắc cá mang chớp động, đại cổ pháp lực rót vào quyển trục bên trong, thân tùy ý động mắt thấy thành hình. Đúng lúc này, chợt nghe bên tai truyền tới một thanh u nữ tử thanh âm. Cảm tạ phế vật ớt mai 500 khen thưởng. Cảm giác mệt mỏi quá a. Chương 320, thanh mai trúc mã cùng chấp niệm độc chiếm. Người muốn đi đâu? Lý Vân Cảnh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đang khi nói chuyện, nàng đã từ dưới đất đứng lên, chậm rãi đi về phía bên này. Bất nhị lấy làm kinh hãi, một bên đem một tiên sư thu hồi ngực, bốn phía lập tức đen thành một mảnh, một bên vội vàng thôi động chớp mắt đã tới. Nào có thể đoán được phải sau một khắc, một đạo ám mang từ Lý Vân Cảnh phương hướng mà đến, tức thời chui vào hắn bên trong thân thể, phục đem đốc mạch cả một đầu phong bế. Pháp lực lần nữa giam cầm, đen quyển giấy trắng quang mang còn không tới kịp lấp lóe liền lại ám xuống dưới. Vạn sự đều yên. Bất nhị thở dài một tiếng. Trăm ngàn không nghĩ đến mình vậy mà đổ vào cách thành công chỉ thiếu chút nữa địa phương. Lại nghe Lý Vân Cảnh đã không còn đối thanh âm làm che giấu, không khỏi suy đoán nàng có phải là đã biết mình để lộ mặt nạ. Nhất thời không biết trả lời như thế nào vấn đề của nàng, dứt khoát trầm mặc không nói, trong lòng không khỏi một trận cuồng loạn. Nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí khống chế huyết mạch lưu động, cưỡng ép đem nhịp tim đập trở nên nhẹ nhàng một chút, để tránh bị nhìn ra mánh khỏe. Một chút, một đạo bạch mang sáng lên, thối lui nơi đây hắc ám. Lý Vân Cảnh đi đến bất nhị bên người, trên mặt mặt nạ chưa rút đi. Ta ghé xỉu thời gian bên trong, ngươi đều làm những gì? Hỏi câu nói này thời điểm, nàng lại biến trở về ban đầu khàn khàn tiếng nói, phản phất đang càng che càng lộ. Khắp nơi tản bộ. Bất nhị ngược lại thở dài một hơi. Hắn âm thầm phỏng đoán, có lẽ Lý Vân Cảnh mới là bởi vì vừa mới thức tỉnh, quên che giấu thanh âm của mình. Trong này có rất nhiều nguy hiểm chỗ, ngươi hẳn là may mắn ngươi còn sống. Lý Vân Cảnh hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên thanh âm một hàn, ngươi có hay không để lộ mặt nạ của ta? Không có. Bất Nhị chém đinh chặt sắt nói. Lúc nói chuyện, cẩn thận khống chế ngữ khí của mình, đã không có quá lớn mà lộ ra phô trương thanh thế, có hay không quá nhỏ, đến mức lực lượng không đủ. Hắn không xác định Lý Vân Cảnh là tại đã cảm kích tình huống dưới cố ý thăm dò mình, hay là thật muốn biết tình hình thực tế. Nhưng vô luận là loại nào tình huống, thừa nhận mình từng giải khai mặt nạ, đều mang ý nghĩa triệt để đem đáy nổi đánh vỡ, lại vô cứu vãn chỗ trống. Lý Vân Cảnh đương nhiên biết Ngụy Bất Nhị đã thấy mặt mình, nhưng đối phương đã cắn chết không thừa nhận, nàng tạm thời cũng không có ý định vạch trần. Tiểu tử này về sau còn có thể cử đi thiên đại tác dụng, gia tăng bất an của hắn cảm xúc không có nửa điểm chỗ tốt. Trên người ngươi làm mang là cái chiêu số gì? Nàng kế tiếp theo hỏi. Trấn Hải Thú. Bất Nhị do dự một chút, Trấn Hải Thú thần thông. Bởi vì không biết được Lý Vân Cảnh dụng ý, hắn vô ý thức quyết định đem băng phượng hình xăm sự tình giấu giếm, để tránh phức tạp. Ồ. Lý Vân Cảnh cười nói, tất phỉ còn có cái này cùng thần thông a. Một cái khác Trấn Hải Thú. Bất Nhị đã sớm nghĩ kỹ đối đáp, chấn định đáp. Hiển nhiên, Lý Vân Cảnh đã điều tra mình căn nguyên. Tại Vân ẩn tông bên trong, hắn có hai cái Trấn Hải Thú sự tình cũng không coi là bao nhiêu bí ẩn. Bất quá, Lý Vân Cảnh hiển nhiên không có tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Âm thầm xuất ra một cái ốc biển hình dạng pháp khí, hướng bên trong đưa đi một đạo thần thức. Ốc biển phát ra một tiếng ngâm khẽ, thần thức liền bị buộc thành một đạo, xen lẫn ốc biển khí tức, thẳng hướng Ngụy Bất Nhị thức hải bên trong chui vào. Loại này ốc biển, khi còn sống có đọc tâm năng lực, bị tu sĩ nhân tộc bắt được về sau, dùng luyện khí chi pháp chế thành có thể phụ trợ đọc tâm pháp khí. Lý Vân Cảnh mình là sẽ không thuật đọc tâm. Hồng nhưng tu sĩ giới cũng chỉ có một ít đặc thù trấn hải thú tu sĩ có thể có tỷ lệ thu hoạch được loại thần thông này. Duyên đây, loại này giới này tương đối hi hữu ốc biển pháp khí, liền thường xuyên có thể cử đi chỗ đại dụng. Lại không nghĩ rằng, thần trí của nàng vừa thăm dò vào Bất Nhị trong thức hải, một đạo băng lam tia sáng phóng tới, tức thời đem cái này sợi thần thức đánh trúng tán loạn. Nàng thần kinh đau xót, vội vàng thu hồi còn lại thần thức, chợt lạnh giọng cả giận nói: "Muốn chết?" Bất Nhị vội vàng trả lời: "Tiền bối, ta môn thần thông này là bị động phát động, mình cũng không cách nào khống chế." Hắn tự nhận cái này giải thích rất hợp lý, cũng đáng giá tin tưởng. Dù sao, Lý Vân Cảnh trên thân liền có cùng loại thần thông. Lý Vân Cảnh hừ một tiếng, cảm thấy âm thầm nắm lấy, không sợ đọc tâm a. Kia đồng dạng vận dùng thần thức thủ đoạn siêu hồn thuật chẳng phải là đối với hắn cũng vô hiệu. Nghĩ như thế, ngược lại là có chút kinh hỉ. Nhà mình trên thân bí mật nghe rợn cả người. Tiểu tử này tuy là nửa cái người biết chuyện, nhưng thụ thần hồn chi thể trói buộc, tuyệt không thể chủ động nói ra. Mà siêu hồn, đọc tâm cùng tìm tòi bí mật chi thuật đối nó cũng vô hiệu quả, thật sự là không thể tốt hơn. Nghĩ đến cái này bên trong, lại cũng không có lòng đối nó tiếp tục tìm tòi, chỉ căn dặn nói, nơi đây phát sinh mọi việc, có thể không thể nói ra đi, nói ra là hậu quả gì, ngươi tự nhiên rõ ràng, ta không còn nói nhảm. Ngươi trấn hải thú thần thông đối trên người ta ẩn tật có tác dụng lớn chỗ, về sau còn cần ngươi xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, ta cũng sẽ không gọi ngươi bằng bạch bị tội. Nói, phất tay ném cho Bất Nhị một cái bình nhỏ, trong này có một hạt nhị giai vẽ văn đan, một hạt nhị giai dưỡng khí đan. Vẽ văn đan có trợ giúp thông linh cảnh tu sĩ văn vẽ trấn hải thú mật văn, tăng cao tu vi. Dưỡng khí đan có thể chữa trị thần hồn. Xem như lần này bồi thường cho ngươi. Bất Nhị tiếp nhận bình nhỏ, mở ra miệng bình nhìn lên, một cỗ linh khí nồng nặc tràn ra, Lý Vân Cảnh lời nói hiển nhiên không giả. Đến thông linh cảnh về sau, có thể trực tiếp tăng cao tu vi đan dược liền càng ngày càng ít. Cái này vẽ văn đan có thể trực tiếp tương trợ tu sĩ vẽ dệt mật văn, hiển nhiên 10 điểm chân quý. Bất quá, giống dưỡng khí đan cái này chữa trị thần hồn đan dược, dùng nhiều thường thường đều sẽ sinh ra kháng dự tính. Nếu như Lý Vân Cảnh một mực muốn giúp mình nàng đến trị liệu ẩn tật, kia thần hồn tổn thất tích lũy tháng ngày, đến hậu kỳ đan dược đều không thể chữa trị, mình chẳng phải là muốn biến thành một bộ cái xác không hồn. Thật sự là ghê tởm hết sức. Người khi ta ngốc ca. Lao ma đầu. Hắn vẫn ám đạo, trong lòng đã làm tốt chạy trốn dự định. Nên cốc chính là tốt nhất ẩn thân chỗ. Người tốt nhất đừng lại làm bên cạnh ý nghĩ, Lý Vân Cảnh lại tựa hồ như nhìn ra nội tâm của hắn ngữ, một chậu nước đá lúc này rồi đến, nói lời kinh người, ngươi tại mình phòng bên trong, Thúy Hồ núi, còn có man hoang trong sơn cốc bố trí không gian trận pháp, người bên ngoài không biết, ta lại quá là rõ ràng. Bất Nhị giật nảy cả mình, cái kia bên trong nghĩ đến bí mật của mình sớm đã bị Lý Vân Cảnh biết được. Chợt suy đoán đối phương hơn phân nửa trên người mình động tay động chân, không khỏi hối hận cuống quýt. Tâm niệm chuyển động ở giữa, chính không biết nên đáp lại như thế nào. Lý Vân Cảnh lại nói, ngươi tại sơn cốc bên trong rốt cuộc muốn làm gì, ta mặc kệ. Ngươi như muốn chạy trốn, cũng có thể thử một chút. Nhìn xem lấy thủ đoạn của ta, có thể hay không đưa ngươi bắt trở lại. Nàng từ tốn nói, ta hiện nay còn có thể cùng ngươi tốt âm thanh hòa khí nói lời nói, nhưng nếu như ngươi đào tẩu, lại bị ta bắt trở về, liền chớ có trách ta thủ đoạn độc ác. Bất Nhị tâm kêu một tiếng khổ quá, ngay cả mắng 100 câu lão ma đầu. Nhưng ngoài miệng đành phải liên tục nói sẽ không. Lý Vân Cảnh lại cùng hắn nói, thiêu đốt thần hồn sự tình, ta tự nhiên biết, cũng sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ta ao bắt cá, mổ gà lấy trứng, không phải người thông minh biện pháp. Đi tìm gần đây đem về, hắn gửi thư nói đã bước vào thông linh cảnh, nghĩ đến có thể giúp ngươi chia sẻ không ít, đừng quá lo lắng chính là. Bất Nhị nghe, trong lòng thoáng rộng rãi, nhưng cũng không dám an tâm tin tưởng. Dù sao, quái tử thủ nói mình sẽ không giết người, đồ tể nói mình không muốn giết sinh, lão ma đầu nói mình cũng vô ác ý, đây đều là lời nói vô căn cứ. Chuyện tối nay liền coi như hoàn tất, ngươi chữa trị hiệu quả rất tốt, về sau trong một tháng không cần lại đến, an tâm tĩnh dưỡng thần hồn. Lý Vân Cảnh cuối cùng căn dặn nói, ngươi rời đi về sau, hứa sẽ có người tìm ngươi hỏi đến trong này phát sinh sự tình. Người này là ta một vị hảo hữu chí giao. Ta sự tình, hắn biết hơn phân nửa. Cùng ngươi tra hỏi, kia là từ đối với nơi đây sự tình quan tâm. Ngươi liền nói cho hắn, ta hiện nay rất tốt, đã tìm được ổn định trị liệu pháp môn. Dứt lời, liền giáo Bất Nhị đáp lại như thế nào. Trong miệng nàng nói tới ổn định trị liệu pháp môn, chỉ tự nhiên chính là Bất Nhị cái này thiêu đốt mình chiếu sáng người khác quỷ xui xẻo. Bất Nhị nhịn không được lại tại tâm lý một phen đoán thầm. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng cùng Lý Vân Cảnh nói, tiền bối, ta lập thần hồn chi thể, quyết không thể đem nơi đây mọi việc lộ ra nửa phân, ngươi đây không phải muốn mệnh của ta à? Kia thần hồn chi thể ngươi nhìn kỹ rồi sao? Lý Vân Cảnh nói, ta ở bên trong viết là, không được tố cùng ngoại nhân. Chờ một lúc tìm ngươi người đối nơi đây mọi việc càng thêm rõ ràng, liền tính không được ngoại nhân. Còn nữa nói, thần hồn chi thể trừng phạt phát động, là có chút hơi kết thúc dấu hiệu. Người trước khi nói, nếu có cùng loại dấu hiệu, dừng lại thuận tiện. Bất Nhị chỉ phải đáp ứng. Nghĩ thầm Lý Vân Cảnh hảo hữu hơn phân nửa cũng là thiên nhân cảnh tu sĩ, ngẫm lại chính là phiền phức. Lại suy nghĩ người này cùng Lý Vân Cảnh là hảo hữu chí giao, đối với chuyện này huống hiểu rõ như vậy, còn quan tâm như vậy nàng, làm gì không trực tiếp đến hỏi, nhất định phải túi ta cái này vòng tròn. Nghĩ đến cái này bên trong, liền hạ quyết tâm thủ miệng như mình, miễn cho sở thần hồn chi thể mới tốt. Mọi việc bàn giao thỏa đáng, Lý Vân Cảnh mới giải khai Bất Nhị quanh thân pháp lực giam cầm. Chớp mắt đã tới thần thông thôi động, không gian thông đạo thoáng hiện, hai người cùng nhau từ ngân cầu ra ngoài. Bất Nhị từ địa sảnh vừa ra, quả nhiên đang đi tìm trong phòng gặp một cái nam tử áo đen trở lấy. Toàn thân tản ra nhàn nhạt khủng bố uy áp, khuôn mặt bị một tầng sương mù bao phủ. Quả nhiên là thiên nhân cảnh tu sĩ. Đem ngân cầu bên trong phát sinh mọi việc nói cho ta. Khẩu khí của hắn cứng nhắc, không cho cự tuyệt. Bất Nhị nói, tiền bối, ta hứa liêu thần hồn chi thể, vạn không được lộ ra nửa phần, nếu không hồn phi phách tán. Còn xin ngài nhiều hơn thông cảm thì cái. Trong lòng ám tự suy đoán, nghe nói hàng thế doanh hết thảy 7 cái thiên nhân cảnh tu sĩ, cũng không biết đây là một vị nào. Nam tử áo đen cười lạnh nói, ngươi kia thần hồn chi thể ta đã sớm biết, bản nhân không còn này liệt bên trong, ngươi sợ cái gì? Bất Nhị đang do dự. Nam tử áo đen lại nói, ngươi nếu là không nói, không cần cùng thần hồn chi thể phát lực, ta liền lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Dứt lời, doa người sát ý đem Bất Nhị bao phủ lại, hiển nhiên không phải đang nói đùa. Lại là cái xem mạng người như cỏ rác hàng. Bất Nhị ngăn chặn tức giận trong lòng, cưỡng ép chấn định lại, trước tiên ở trong đầu đem mới Lý Vân Cảnh đã phân phó một lần, lại không có nửa điểm liên quan tới thần hồn không ổn dấu hiệu. Lúc này mới tin Lý Vân Cảnh lời nói, chiếu phân phó cùng người áo đen nói. Dứt lời, quả nhiên bình an vô sự, mới dưới đáy lòng rộng rãi rất nhiều. Ngươi chiếu nàng đi làm, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Nam tử áo đen nghe tôi, tựa hồ cũng thở dài một hơi, nhưng nếu dám có nửa điểm hài lòng, ta sẽ gọi ngươi sống không bằng chết. Bất Nhị tâm nói mình hôm nay đến cùng là mệnh phạm vị nào thiên thần tinh quân, các lộ thần tiên đều đến tìm phiền toái với mình, thật sự là vận rủi tới cực điểm. Lý Vân Cảnh tốt xấu trả lại chút thật sự chỗ tốt, vị này vậy mà sạch sẽ một mép. Cùng người áo đen giao phó xong, liền tự lo hướng phòng bước ra ngoài. Nam tử áo đen đưa mắt nhìn hắn ra cửa, trở lại hướng địa sảnh mà đi. Người này tự nhiên chính là Sở Chấp. Hôm nay Lý Vân Cảnh chưa từng sớm báo cho mình, đột nhiên đem Bất Nhị đưa vào ngân cầu, hiển nhiên 10 điểm dị thường. Cái này gọi hắn cực kỳ bất an. Hắn lo lắng Lý Vân Cảnh không sẽ cùng mình thực nôn tương cáo, mới treo lên ngụy Bất Nhị chủ ý. Sở Chấp cùng Lý Vân Cảnh xem như thanh mai trúc mã. Từ nhỏ ái mộ vị này mỹ mạo tuyệt đỉnh giai nhân, cũng xem nó là độc chiếm. Hàng Thế Phong là Sở gia Hàng Thế Phong, Lý Vân Cảnh bất quá là Sở gia môn hạ ngoại môn đệ tử dòng dõi mà thôi. Bởi vì Lý Vân Cảnh mỹ mạo, nàng thở thiếu thời từng bị Sở gia môn hạ nhiều vị họ gốc đệ tử coi trọng, cố ý nạp làm bên ngoài thiếp. Sở Chấp xem như Sở gia huyết thống khá xa hậu bối. Hắn cái này một sa chi, đời thứ 3 trong vòng chưa từng đi ra địa cầu cảnh tu sĩ, xem như Sở gia tít ngoài rìa vòng tròn, nạp thiếp cái gì đương nhiên cũng vòng không được hắn. Phàm là nữ tử tu sĩ, làm thiếp đều là vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Về sau nhà chồng có bà chủ, không thiếu được ép buộc các bác. Lý Vân Cảnh từ nhỏ là hết sức cao ngạo tính tình, làm thiếp chẳng phải là tương đương đưa nàng hướng chết bên trong bức. Sở Chấp mắt thấy Lý Vân Cảnh bị mọi người giống con ruồi đinh trứng gà vây quanh, cảm giác mình mỗi ngày cũng đứng tại hầm cầu bên trong, buồn nôn ăn cơm khó hạ. Thế là, từ nhỏ lập xuống đạo tâm chấp niệm, muốn tu thành đại đạo, trở thành Hàng Thế Phong đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, bảo hộ người thường không tu nửa điểm làm đủ. Chỉ là hắn một cái biên giới con cháu, cũng vô đặc thủ tư chất, tu hành tài nguyên đáng thương không đành lòng nhìn thẳng, muốn trở thành cái này chờ đại nhân vật, có không có hy vọng không nói đến. Sáng muốn thật sự có một ngày như vậy, đoán chừng cũng tại số trăm năm về sau. Đến lúc đó, Lý Vân Cảnh hoặc là hòa thành bùn đất, hoặc là đã cùng người bên ngoài sinh hạ một đống lớn đời đời con cháu. Đạo này tâm chấp niệm quả thực là người si nói ngọng. Cũng may Lý Vân Cảnh mình đầy đủ không chịu thua kém, tu hành tiến độ tại cùng giới sư huynh đệ tỷ muội bên trong, một mực chiếm giữ hàng đầu. Lý Vân Cảnh sư phó gặp nàng thiên phú lại tốt, người lại cố gắng, tâm tính cái gì đều là một cùng một. Liền không đành lòng nàng sớm gả làm vợ người, một mực đỉnh lấy rất nhiều áp lực, một mực hộ tống nàng bước vào địa cầu cảnh. Địa cầu cảnh tu sĩ, đi đến hoành nhân giới cái kia một cái góc, đều được cho đáng giá tôn kính nhân vật. Tại Thường Nguyên Tông tự nhiên cũng rất có địa vị. Lý Vân Cảnh lại là trẻ tuổi như vậy, liền càng bị coi trọng. Cái này mới xem như cáo biệt không ngừng không nghỉ dây dưa. Bất quá, cũng bởi vậy lưu lại hiện nay thiên đại thai hoàng ẩm, cái này về sau nhắc lại. Sở Chấp Thiên Phu không có Lý Vân Cảnh tốt, nhưng cũng may chấp niệm lập đối địa phương. Hắn là muốn bảo vệ Lý Vân Cảnh nam nhân, sao có thể bị đối phương xa xa rơi xuống. Thế là, liền tại Lý Vân Cảnh như bay tu hành tốc độ thúc dục dưới, cơ hồ chỉ chậm nửa nhịp một đường đuổi tới thiên nhân cảnh. Trở thành Hàng Thế Phong không người xem trọng lại tự hành thành tài một thất đại hắc mã. Tu đến thiên nhân cảnh, liền có thể trông thấy vị kia Hàng Thế Phong chân chính đỉnh thiên lập địa đại nhân vật. Mộng tưởng đã không tính xa xôi, nhưng đến lúc này, hắn mới phát hiện từ nhỏ coi là độc chiếm Lý Vân Cảnh đối với mình cũng không một chút nam nữ ở giữa tình cảm. Đối này tâm hắn bên trong rất khổ, nhưng là ngoài miệng không nói. Nghĩ thầm ngươi không thích ta, lại quản không được ta như thế nào đối ngươi. Ngươi đi đâu bên trong, ta liền đuổi theo cái kia bên trong. Ngươi chính là cái tinh cương làm ý chí sắt đá, cũng sớm tôi muốn bị ta chân tình thực lòng hòa tan. Thế là, Lý Vân Cảnh đến Tây Bắc, hắn cũng cùng đi theo Tây Bắc. Một đường hộ giá hộ tống đến nay, chịu mệt nhọc, lặng lẽ làm chút công việc bẩn thỉu mệt nhọc, cũng chưa từng nói cho Lý Vân Cảnh. Cái này Ngụy Bất Nhị đến ngược lại là thời điểm. Sở Chấp vừa đi vừa nghĩ nói, đi tìm phòng dưới địa đạo không phải dài lắm, nhưng hắn lại ở bên trong đi hồi lâu. Suy nghĩ Lý Vân Cảnh ẩn tật tạm thời không lo, mình cũng rốt cục có thể an tâm, tinh tế tìm trị tận gốc kiếp nổ. Mấy ngày trước đây, hắn tìm được một vị thiên nhân cảnh xem bói tu sĩ phương pháp. Hoa lớn đại giới, tính toán một quẻ, biết được mình muốn tìm Hy Hữu trấn hải thú tu sĩ, vậy mà liền tại Tây Bắc trong quân. Mà lại, hơn phân nửa ngay tại Thường Nguyên Tông 6 doanh bên trong. Tin tức này thật là làm cho hắn hưng phấn không thôi, nhất định phải đem tiểu tử này tìm được. Hắn chấp niệm tái khởi, không đạt mục đích, tuyệt không bỏ qua. Đồng đều đặt trước rốt cục đột phá 1700, cao định 35320000 phân cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cảm tạ như Hàn Vũ vạn tệ siêu cấp đại thưởng. Chương 321, Thiên Điệu Tuyệt Mật Sơ hiện đại đạo đốn ngộ phương đến. Sở Chấp đến địa cửa phòng miệng phụ cận, liền hóa thành một cái bóng mờ từ một bên vách tường chui vào. Lý Vân Cảnh đang đứng tại ngân cầu bên cạnh chờ lấy, mặt nạ đã từ trên mặt hái xuống. Tình trạng của ngươi tựa hồ tốt nhiều. Hắn dừng ở Lý Vân Cảnh bên cạnh. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương khôi phục nguyên bản màu đen, liền nhẹ giọng đặt câu hỏi. Lý Vân Cảnh trả lời, họ Ngụy tiểu tử trấn hải thú có chút tà môn, bất quá vừa vặn đối ta ẩn tật có đại tác dụng. Nàng nói tới cùng Ngụy Bất Nhị lời nói cơ bản nhất trí, cũng chứng minh nàng cũng không có đối với mình có chỗ giấu giếm. Sở Chấp trong nội tâm rất mừng, cười nói, như thế ta cũng yên tâm. Chị tận gốc ngươi bệnh tình thuốc dẫn ngay tại Tây Bắc trong quân, có tin tức tốt, ta ngay lập tức nói cho ngươi. Hắn nhìn xem Lý Vân Cảnh hướng tới bình thường dung nhan, nghĩ thầm cũng không biết bao lâu không có nhìn thấy bộ dáng này. Ngươi hay là đừng chui ngõ cụt, Lý Vân Cảnh trên mặt nhưng cũng không có nửa điểm vui mừng, liên quan đến đối người bên ngoài trấn hải thú làm tay chân bí pháp, đều là bản giới nghiêm lệnh đả kích cấm thuật. Nếu như chuyện xảy ra, phong chủ cũng hộ không được ngươi, còn muốn liên lụy vốn phong tình cảnh. Còn nữa nói, ngươi vận dụng cái này cùng bí thuật, khó tránh khỏi lại muốn liên lụy người vô tội tính mệnh, trong nội tâm của ta không muốn. Sở Chấp cười khổ nói, đều đến lúc này, ngươi còn quản được người bên ngoài tính mệnh. Ngươi ma chướng sự tình, nếu rơi vào tay bên cạnh người biết được, vốn phong tình cảnh càng muốn hỏng việc a. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên nhắc lên một kiện cực kỳ bí ẩn sự tình. Tây Bắc đại chiến trong vòng mấy năm sắp nổi, ngươi bây giờ bộ dáng này như thế nào tham chiến? Nói không chính xác gọi trong doanh hai vị kia không an phận đoán được thứ gì, liền phiền toái hơn. May mà còn có chút thời gian, ta nắm chặt hành động, còn tới kịp. Đại chiến nổi lên. Lý Vân Cảnh có chút giật mình, không phải còn nằm trong quá trình chuẩn bị a? Ngươi từ cái kia bên trong được đến tin tức? Chính xác tin tức còn không có, Sở Chấp trả lời, nhưng dấu vết để lại bên trong là như đoán. Lý Vân Cảnh làm sơ suy nghĩ, rất nhanh tỉnh táo lại, có đánh hay không cầm, chung quy là từ ta Thường Nguyên Tông nói mới tính. Hiện tại là ta nhìn bồ câu một phái là mạnh, chủ trương là liên hoành khốn ma, chậm chậm lưu toan. Nghĩ là cùng xung quanh các tộc hợp lực, đem giác tộc nhân khốn tại thanh cương một góc nhỏ, nước ấm nấu hết xanh, hao hết tiếp tế, sinh sinh vây chết. Các trưởng lão còn tại cùng các tộc liên lạc bên trong, chưa đạt thành nhất trí ý kiến, như thế nào tùy tiện khai chiến. Sở Chấp cười lạnh nói, chúng ta nhìn phái chủ hòa một ít người, thật đúng là không đáng tin cậy. Lại có chủ trương đem thanh cương cắt, cùng giác ma chung sống hòa bình. Nói, cố ý đem thanh âm trầm xuống, nhưng khai chiến tin tức tuyệt không phải không có lựa thì sao có khói. Năm gần đây thiên địa dị tướng, không biết ngươi là có hay không phát giác được. Thiên địa dị tướng, không trách ngươi không biết được. Sở Chấp nhẹ gật đầu, cái này dị tướng dấu hiệu cực kỳ vi miểu, chỉ có cực thiểu số đặc thù chấn hải thú thần thông mới có thể phát giác, cho nên hiện nay hay là trong tông tuyệt mật. Ta cũng là một lần tình cờ mới có nghe thấy. Đến cùng là cái gì dị tướng? Lý Vân Cảnh khẽ nhíu mày, đừng lại nhại. Sở Chấp ngược lại là đối với nàng cao mày thần sắc có chút khó bỏ mê luyến, si nhìn một chút mới nói, cụ thể việc nhỏ không đáng kể không biết được, nhưng nghe nói bảo sinh phong vị đại nhân kia cảm ứng được, bản giới linh khí tựa hồ bắt đầu dần thưa dần, mặc dù quá trình cực kỳ chậm chạp. Tuyệt đại đa số người đều không thể cảm ứng, nhưng cái này xu thế hẳn là khẳng định. Hắn tiếp tục nói, mà lại, theo thời gian chuyển rời, cái này dị tượng nên sẽ càng thêm rõ ràng. Ngoài ra, giữa thiên địa dị tượng tựa hồ còn kèm thêm càng yếu ớt thời gian, không gian pháp tắc cải biến, những này đều cần từng bước khảo chứng. Cái này dị tướng tại sao mà lên? Cái này liền càng không người biết được, Sở Chấp lắc đầu, tự có những cái kia ngộ đạo cảnh lão quái vật phát sầu, chúng ta cũng không cách nào tìm hiểu. Chẳng lẽ, Lý Vân Cảnh nghe tôi, tinh tế suy nghĩ một phen, mở miệng hỏi, trưởng lão hội lo lắng loại này dị biến từng bước mở rộng, dẫn đến linh khí càng thêm mỏng manh. Từ đó ảnh hưởng đến chúng ta cùng giáp tộc thăng bằng thực lực, mới có thể nóng lòng khiêu chiến. Nói chung xác nhận ý tứ này, Sở Chấp về nói, ta nghĩ đại chiến khẳng định không cách nào tránh khỏi, nhưng ưng bổ câu hai phái khó tránh khỏi đánh cờ một phen, cái này hơn phân nửa lại muốn liên lụy đến rất nhiều vãng lai trở lại đi. Lần trước ba sơn đoạn đông đếm vạch bị hàng thế phong mượn khôi một phong cùng sự tình chặn ngang chặn đứng, lần này chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp a. Nói tóm lại, thời gian nên còn có, chúng ta nắm chặt giải quyết người phiền phức. Lý Vân Cảnh lại vẫn là mặt mũi tràn đầy chất vấn, vừa nghĩ vừa phỏng đoán, chúng ta nhìn bổ câu một phái nhiều năm như vậy một mực tại tránh cùng giác tộc nhân ngại chiến, nguyên nhân chính là cố kỵ giác tộc nhân bên trong cao cấp nhất vị kia. Chẳng lẽ hiện nay có biện pháp ứng đối rồi? Lý Vân Cảnh cùng Sở Chấp nghiên cứu thảo luận sự tình, chính là liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong thiên đại cơ mật. Nhưng hiện nay cũng liền một góc của băng sơn cái bóng cũng không từng hiện hiện, thiên nhân cảnh đại tu sĩ cũng chỉ có thể luôn uống, bằng cảm giác cùng phân tích đi nước chảy bèo trôi. Đối với bất nhị cái này cùng tiểu nhân vật mà nói, những này cơ mật càng là xa cuối chân trời, xa không mong muốn. Sinh tồn mới là vấn đề lớn nhất. Hắn từ đi tìm trong phòng sau khi đi ra, trong nội tâm liền vẫn nghĩ dưới mắt hỏng bét tình cảnh. Lý Vân Cảnh không thể nghi ngờ trên người mình động tay động chân, nếu không làm sao có thể biết đến cốc cùng không gian thông đạo sự tình. Hắn mới dùng thần thức bên trong tra một phen, lại chưa từng tìm được tay chân rơi vào nơi nào, về sau chỉ sợ lại là quả bom hẹn giờ. thiên nhân cảnh thủ đoạn của tu sĩ, hơn phân nửa chỉ có cùng giai tu sĩ mới có thể hóa giải. Hắn cái kia bên trong có thể tìm được một vị thiên nhân cảnh tiền bối vì tự mình làm chủ, động tác này tạm thời liền không thể làm gì. Về sau tình cảnh càng thêm gian nan, có Lý Vân Cảnh lúc nào cũng nhìn mình chằm chằm, muốn chạy trốn cũng không được trốn. Còn muốn đúng giờ đi trị liệu đối phương ẩn tật, mới tại ngân cầu bên trong kinh lịch vẫn gọi hắn lòng còn sợ hãi. Lý Vân Cảnh ta muốn chuyển di coi là thật có chút muốn mạng. Kia băng phượng hình xăm cũng không phải là từ tự mình làm chủ, cũng không biết có thể hay không nhiều lần có tác dụng. Cho dù có tác dụng, cũng khó tránh khỏi sẽ làm bị thương thần hồn a. Sau đó nên nắm chặt làm sự tình, chính là mau chóng nghĩ biện pháp tìm được có thể bảo vệ thần hồn đang dược, phù lục hoặc là pháp khí, lấy ứng đối lần tiếp theo cực kỳ bi thảm trị liệu. Về phần lại sau này, nắm chặt nhà mình đại đạo mới là chân lý. Người sống một thế, tu một thế, lại khắp nơi bị quản chế, có ý gì? Nghĩ yêu mà không được, muốn chạy trốn mà không được, muốn trường sinh mà không được, nghĩ tự do tự tại mà không được, lại có ý gì? Chỉ có muốn chết chuyện này, người bên ngoài muốn ngăn cũng ngăn không được a. Trong lòng của hắn như vậy đổi phế nghĩ đến, nhưng kỳ quái là, tâm lý lại chẳng biết tại sao, lại đổi phế trong suy nghĩ bắt đầu sinh ra một cô bất khuất phản kháng ý niệm. Lúc nào nhưng phải tiêu sái tự tại, đi từ từ tâm. Thành địa cầu cảnh tu sĩ, có lẽ liền có một ít tự do. Thành thiên nhân cảnh tu sĩ, vậy thì càng thêm tự chủ. Trong lúc phất tay, đều muốn gọi người bên ngoài kinh hồn táng đảm. Đợi thành ngộ đạo cảnh đại năng, có phải là liền có thể tiêu giao giữa thiên địa đâu? Đại đạo con đường, ngàn khó vạn hiểm. Bao nhiêu sinh sinh tử tử, mưa gió, gian nan long đong, ta đều gắng gượng qua đến. Hiện nay bất quá là lớn trên đường lại một cái vũng nước lớn, nhìn ta dựng cái cầu liền vượt qua. Nghĩ như vậy, trong lòng bừng tỉnh như đối nhà mình đại đạo có chỗ kháng ngộ, ta chủ tu trấn hải thú là lớn thai thú tất phỉ, thông linh cảnh tu đại đạo lại là cảm giác thai biết hỏa một đạo. Ta tu hành trên đường nhiều như vậy gian nan hiểm trở, long đong không thuận, phải chăng cũng cùng ta chủ tu đại đạo có quan hệ? Lật về phía trước duyệt một chút điện cố lúc, từng có người nói, tu sĩ cả đời kinh lịch, thường thường cùng nhà mình trấn hải thú nhiều có dính dớp. Đến thông linh cảnh về sau, như vậy liên lụy liền càng thêm rõ ràng. Thậm chí có nói, thông linh cảnh lúc, tu sĩ trôi trải qua lệ mọi việc, dấu hiệu lấy đột phá địa cầu cảnh lúc, trấn hải thú đạo trùng tắm dễ manh mối. Ta hiện nay kinh lịch long đong tai nạn, phải chăng dấu hiệu lấy đạo của ta loại cùng tiêu trừ những này long đong tai nạn có quan hệ đâu? Hắn một bên chậm bộ nhi đi, một bên đau khổ suy nghĩ, lâm vào một loại nào đó khó mà nói rõ đốn ngộ trạng thái. Loại này đốn ngộ, đối tu sĩ tu vi cũng vô quá lớn giúp ích. Nhưng ở ngộ đạo một đồ bên trên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, rất nhiều kẹt tại bình cảnh tu sĩ, nam mộng cũng nhớ có dạng này đốn ngộ cơ hội. Bất nhị đốn ngộ là may mắn, bởi vì được không dễ. Nhưng cái này bỗng nhiên ngộ cũng là treo chi lại treo, bởi vì đốn ngộ đổi tới rời đi hàng thế doanh trên đường, tùy thời có khả năng bị đánh gãy. Cũng may bóng đêm càng thầm, không biết mới càng. Hàng thế trong doanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cô đơn chiếc bóng tuần tra ban đêm tiểu đội đi ngang qua. Thấy là quen mặt khuôn mặt, cũng không đi hỏi nhiều. Một đường ngộng du đi đến hàng thế lớn cửa doanh, bỗng nhiên đối diện đụng vào một người. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh trăng soi sáng ra một cái sáng bóng chán. Đi tìm hòa thượng mỉm cười nhìn xem mình, ngụy thí chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bất nhị nghe được giật mình, lập tức từ đốn ngộ trạng thái bên trong độ cách. Thấy là cái này đáng ghét tắc tăng, lúc này mặt mũi tràn đầy chán ghét. Cái thằng này sớm không tới, làm hại Lý Vân Cảnh chịu không được, mình bị Lý Vân Cảnh kéo xuống nước. Cái thằng này muộn không tới, cái này bỗng nhiên ngộ nhiều cơ hội a khó được, lại muốn bị hắn quấy nhiễu. Tiểu tăng không tại những ngày này, thí chủ cùng vị tiết nhưng từng mạnh khỏe. Đi tìm nhỏ giọng hỏi, sắc mặt lạnh nhạt thanh thản. Đi tìm trước khi chuẩn bị đi, bất nhị từng hỏi nó thông linh cảnh đem đi đâu một con đường. Đi tìm đáp nói át muốn chi đạo. Hiện tại, đi tìm đã đi vào thông linh cảnh. Nhưng coi hiện nay hiện ra khí chất, tựa hồ cũng có như vậy một chút ý tứ. Bất quá, bất nhị bây giờ lại vô tâm đi tìm tòi nghiên cứu. Mới đốn ngộ vì hắn mở ra thông linh cảnh trung kỳ một cánh cửa khe hở, đang nghĩ đem môn này khe hở lại mở lớn hơn một chút, lại bị này xui xẻo hòa thượng xinh xinh đánh gãy. Hiện tại, đầu này nhỏ xíu khe cửa ngược lại là vẫn còn, nhưng cũng tại một chút xíu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép kín. Nắm chặt tìm tụ linh trận, tăng thêm Lý Vân cảnh cho vẽ văn đan, rất có cơ hội nhất cổ tác khí đột phá thông linh cảnh trung kỳ. Ta hôm nay có chuyện quan trọng, hắn mặt mũi tràn đầy hoang khí, hướng về phía đi tìm nói, quay đầu lại tìm ngươi cái này hồn hòa thượng tính sổ sách. Dứt lời, vội vàng thẳng hướng hàng thế doanh bước ra ngoài. Lưu lại đi tìm mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn xem bóng lưng của hắn. Bằng bạch thụ cái này một trận sặc, trong lòng của hắn khó tránh khỏi cũng có chút ba động, đang muốn gọi lại bất nhị đến hỏi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, chắp tay trước ngực, lẩm bẩm, tâm cảnh kém xa đâu. Ta cái này đại đạo đi, nguyên nhân gây ra là sư tôn ẩn tật, lòng ham muốn công danh lợi lộc hay là quá nặng a. Bất nhị ra lớn cửa doanh, liền hướng đi về hướng đông. Tại đôn hoang một vùng, đại đại tiểu nhỏ, cao thấp linh mạch ước chừng có vài chục tòa. Hàng thế doanh phía đông một tòa núi nhỏ bên trên, liền có một cái tam giai linh mạch. Đây cũng là phân phối quân doanh quyền sở hữu thưởng có ý an bài. Phía trên sớm đã bố trí rất nhiều động phủ, tụ linh trận mấy trăm cái, chính là vì hàng thế doanh tu sĩ chuẩn bị. Mặc dù nến cốc tụ linh trận cũng có thể dùng để đột phá, nhưng bất nhị đã sớm làm tốt tại công cộng tụ linh trận bước vào thông linh cảnh trung kỳ dự định. Bình thường vô sự thời điểm, hắn cùng Sở Nguyệt cũng thường đi cái này bên trong, cố ý tiêu hao một chút quân công, thuê động phủ tu hành. Dù sao nến cốc là không thể nói bí mật. Vô duyên vô cớ tu vi tăng tiến vào quá mức chói mắt, cũng cần tìm chút lấy cớ để che giấu. Hắn vội vàng đột hành, đương nhiên lại nhớ tới mới đốn ngộ tình hình, đạo lý, cảm ngộ. Điểm kia xa vời suy nghĩ lại từng chút truy trở về, phảng phất mỹ rượu ca múa kết thúc, dư âm còn tại quân lương, lại phảng phất phẩm qua mỹ thực, dư vị còn tại răng ở giữa lưu hương. Lại tìm đến cảm giác. Hắn nắm lấy đốn ngộ rời đi cái đuôi, hết sức chăm chú, lưu luyến không rời địa một đường truy đi, thầm nghĩ 10 triệu muốn kiên trì đến tụ linh trận bên trong. lại không thứ mấy bước, lại nghe được quen thuộc game thai thanh âm kêu gọi chính mình. Ngụy đạo hữu. Hắn thần hồn chấn động, tay run lên, đốn nộ cái đuôi kém chút chạy đi. Nhìn lại, nhất thời lấy làm kinh hãi. Trước mắt, đồng đều đặt trước 1703, cao đặt trước 3545, vạn phân cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 322, Minh Nguyệt cùng đèn đuốc kiếp trước cùng kiếp này. Bất nhị trong lòng mạnh nắm lấy đốn ngộ cuối cùng một túm cái đuôi, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt có vị giai nhân, thanh tú tuyệt luân, mặt như trăng sáng, mắt như tinh thần. Tại mỹ hảo ánh trăng chiếu chiếu dưới, càng hiện ra chân bóng như nước tuyệt hảo da thịt. Ánh trăng chiếu vào trên mặt của nàng, đều phảng phất sẽ theo dòng nước tích tích trượt xuống. Người tới chính là Trung Tú Tú. Nàng giờ phút này liền đứng tại Bất Nhị bên cạnh thân cách đó không xa, nhàn nhạt chào hỏi. Ngươi làm sao tại cái này bên trong? Bất Nhị vô ý thức hỏi. Ước chừng 3 năm chưa gặp, Tú Tú mang đến cho hắn một cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Thanh đạm rất nhiều, xa lánh rất nhiều, bình tĩnh rất nhiều. Tú Tú nói, bản tông cũng tại hàng thế trong doanh, ta đến cái này bên trong tự nhiên là vì tu hành. Bất Nhị nhìn qua dáng dấp của nàng, trong lòng từ có thật nhiều tâm tình khó tả. Nhưng giờ phút này liên quan đến đại đạo đốn ngộ quan muốn, lại là cảnh giới đột phá thời khắc mấu chốt, hắn cũng không dám lại làm nửa điểm yêu tiêu thân. Những này chướng mục đích cảm xúc nhất có thể quấy rầy tâm tính, tuyệt là đại đạo tiến lên đại địch. Hắn trong lòng có chút thích Tú Tú là thật, nhưng đã cùng Tuế Nguyệt định trung thân, há có thể lại trì hoãn người bên ngoài. Như nghĩ chân trong chân ngoài, chỉ có tự nhượng quả đắng. Thả ra thành phòng đấu giá bên trong tu la trận thảm án, hắn tuyệt đối không nghĩ lại trải qua. Giản yếu cùng Tú Tú nói hai câu, đem nhà mình giờ phút này tình huống khẩn cấp nói rõ ràng, liền nói ngày khác gặp lại, chắp tay vội vàng rời đi. Quay đầu phương không gặp Tú Tú, liền cưỡng ép rất nhiều cảm xúc từ đầu góc bên trong móc ra. Buồn bực mình lúc nào như vậy lãnh huyết. Lại suy nghĩ lần này khó khăn được đến đại đạo đốn ngộ, nhưng lại bị Tú Tú cùng đi tìm liên tiếp đánh gãy. Đây có phải hay không cũng xác minh mình lúc trước liên quan tới nhà mình trấn hải thú đạo trùng suy đoán, cũng là không mang ý nghĩa chỉ có kiên định tín niệm, bài trừ tạp niệm cùng muôn vàn khó khăn, mới có thể tại lớn trên đường cầm đuốc soi tiến lên. Hắn khó khăn treo kia một sợi đốn ngộ cái đuôi, chỉ biết kế tiếp theo thưởng thức, cảm giác lấy, ngộ. Khó khăn lắm kể đến hàng thế doanh phía đông tên là Khử Tà linh mạch núi nhỏ, tìm được phòng thủ chỗ, tiêu hao quân công đổi một chỗ nhị giai thượng phẩm đạo phủ, một khắc không ngừng ngồi xếp bằng xuống. Một ngụm ăn vào vẽ văn đan, nhắm mắt không biết ngoài động sự tình. Linh Sơn nơi xa, Tú Tú cùng Ngụy Bất Nhị từ biệt độc hành. Tại ánh trăng lạnh leo dưới, càng lộ vẻ một chút cô độc. Đã lâu trùng phùng diễn hóa thành vội vàng cáo biệt, Tây Nam chi hành vài câu thân mật ngôn ngữ còn ở bên tai, hai người lại đều không khi đó tâm cảnh. Cũng may Ngụy Bất Nhị cách trước khi đi, đem đốn ngộ sự tình nói rõ ràng, cũng lộ ra cũng không phải là tuyệt tình. Thời gian qua đi mấy năm, cảnh giới của nàng sớm đã củng cố. Nhưng thông linh cảnh cần đi đại đạo, lại còn không có một cái chuẩn đường đi. Về sau tu hành, là cái đại phiền toái. Sinh tử một cái chớp mắt vong tình vẫn chưa có thể diễn tiếp theo đến nay. Ngược lại là khắc cốt minh tâm tình cảm, như độc dược mạn tính dày vò lấy yêu đất đạo tâm. Rõ ràng văn vật, rõ ràng văn vật. Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Không thể phát hiện hướng Khử Tà núi phương hướng lướt qua, Ngụy Bất Nhị vội vàng độn hành thân ảnh liền muốn chui vào một mảnh bóng đen bên trong. Đại đạo vô tình, cầu đạo tâm kiên. Năm đó hơi có chút vờ ngớ ngẩn thanh niên, hiện nay cũng có kiên định như vậy tâm tính. Ngược lại là mình, thiên phú tự nhận không kém, nội tính lại có thể ít có, kết quả lại mê mang tại tỉnh cùng nói ở giữa xấu hổ vị trí. Như thế nào mới có thể xem xét lý, biết trước sau, làm được rõ ràng văn vật. Giả sử Bất Nhị chính là ngăn trở ánh mắt của mình kia cái lá cây. Cái này diệp tử, là nên vì hết ngồi đáy giếng làm giải, hay là vì một diệp thông minh giải thích? Nàng biết, hết ngồi đáy giếng nhất định không sai. Lấy vong tình trừ lá, đổi được ánh mắt vô chướng, nhất định là có thể thực hiện con đường. Nhưng muốn nàng triệt để vong tình, đem này lá bỏ đi như dạy, khó mà hủy thiên diệt địa. Nếu là lấy một diệp thông minh ý tứ, liền nên là thấy mầm biết tây, thông minh thông thấu. Cho dù diệp tử cản ở trước mắt, nhưng ta tự thông minh, tâm tính bình yên, khám phá trở ngại, không vì xem chướng mà cố tình chướng. Như thế, cũng có chút cho phép có thể đi đến rõ ràng vạn vật trên đường. Hai con đường này tử, cái trước vong tình mà thông, đứng tại siêu nhiên góc độ lánh huyết nhìn xuống, là đã chứng minh thực tế thông thuận đại đạo. Đi đường này, đại đạo công pháp rất nhiều, vẽ mật văn cũng không ít kinh thư giải thích. Nghĩ đến chắc chắn một đường trôi chảy. Cái sau tươi sáng bản tính, hòa vào tình cảm vòng xoáy lại từ đầu tới cuối duy trì lý trí, xem xét lý xem tâm, là chính nàng vì không đi vong tình, cưỡng ép nghĩ tới một con đường. Tìm đọc rất nhiều điển tịch về sau, hướng phía trước không phải là không có tiền nhân thử qua, nhưng lại thiếu có thành tựu đại đạo người, có thể mượn giám kinh nghiệm ít càng thêm ít. Đại đạo trời đổ, cực kỳ thận trọng. Tuyền lâm đường, liền muốn chậm trễ trung thân. Nàng nhìn qua Khử Tà trên núi vi miệu đèn đuốc, lại nhìn phía đỉnh đầu trong sáng minh nguyệt. Đèn đuốc liền giống vong tình chi đạo, mặt trăng liền giống tươi sáng chi đạo. Đến cùng nên tìm thấy được, sờ được đèn đuốc mà đi. Hay là liệu lĩnh bay về phía xa không thể chạm mặt trăng. Chợt nhớ tới tại Nguyệt Tích Sơn đột phá lúc, nhìn thấy Ngụy Bất Nhị cùng ma nữ tại Hàn Băng giới bên trong đủ loại kinh lịch. Ngực có chút đau xót, đạo tâm lập tức bất ổn. Bên trong trong biển, bản nguyên rung động, pháp lực chuyển thành vòng xoáy, lập tức liền muốn lâm vào nguy hiểm tình cảnh bên trong. Nàng tâm thần chấn động, liền vội vàng đem trong đầu hình tượng đánh nát. Lúc này mới bình yên quá quan. Long con sợ hãi thầm nghĩ, Phật gia đại năng từng nói qua, Lục Nhĩ Mi hầu xếp hạng hôn thê bốn khỉ vị trí cuối, không phải trời, không phải địa, không phải thần, không phải người, không phải quỷ, cũng không phải lòa, không phải vậy, không phải mao, không phải vũ, không phải côn, không vào 10 loại chi chủng, không đạt hai gian chi danh. Nhưng này khỉ thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vân vân. Còn nói này khỉ như lập một chỗ, có thể biết 1.0000 dặm bên ngoài sự tình. Chắc hẳn ta sở dĩ có này cùng quái mộng, chính là nguồn gốc từ cái này 1.0000 dặm chi sự thần thông. Bản linh kia bao nhiêu lợi hại a, 1.0000 dặm chi sự, rõ ràng vân vân. Nàng mặt lên xoắn xuýt khổ sở chi sắc, khàn giọng nói, nhưng ta thả rằng hoàn toàn không biết gì. Nói, quay người hướng Nguyệt Lâm Tông chú viện bước đi, thân ảnh dưới ánh trăng bên trong càng thêm mơ hồ. Vân ẩn tông chú viện, nào đó trong phòng. Lâm An ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trong tay một bản làm giấy dầu sách. Trang sách đã lật phải phát hoàng tổn hại. Có vài trang thậm chí hiện bẩn cũ màu đen. Trong sách ghi lại là Thường Nguyên Tông hơn 100 vị thiên nhân cảnh tu sĩ tính danh, hình dạng, xuất thân, hiện thế thần thông, cùng rất nhiều tình huống. Như chụp trang mở ra, còn có thể trông thấy bên trong rất nhiều đoạn dưới dùng lằn ngang đánh dấu, có danh tự bị điểm điểm vòng vòng ký hiệu. Lộ ra càng thêm lộn xộn. Quyển sách này là hắn tự mình dùng quân công hối đoái được đến. Nguyên là tách ra mấy quyển nhàn văn, hắn đắc thủ về sau, chỉnh lý quy nạp mới hợp thành một bản. Mục đích tự nhiên là nghĩ làm rõ ràng, kiếp trước hại mình ác sư đến cùng là Thường Nguyên Tông vị nào thiên nhân cảnh tu sĩ. Chỉ tiếc Thường Nguyên Tông bên trong thiên nhân cảnh tu sĩ làm sao dừng trăm người. Trừ thường xuyên bên ngoài hành tẩu hiện danh tiếng, còn có không ít thường trú trong tông phòng thủ, không ít một lòng hỏi khổ tu, cùng một chút chuyên môn vì Thường Nguyên Tông làm một ít cơ mật sự tình cái bóng tu sĩ. Chính là những ngày duyên cớ, rất nhiều người chưa từng bị ngoại nhân biết được, đương nhiên cũng không có xếp vào cuốn sách này bên trong. Ai? Lâm An lật thôi một trang cuối cùng, đem thư quyển gác lại mép giường, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Có lẽ là giấy cửa sổ quá dày, lại hoặc là mặt trăng bị đám mây che khuất, giờ phút này chiếu tiến vào ánh trăng ảm đạm không rõ, chiếu rọi tâm tình vào giờ khắc này. Hắn thở dài một tiếng. Quyển sách này, hắn đã lật xem không chỉ trăm lượt, bên trong mỗi người tình huống đều đã cô dưa dục, nhưng không có một cái cùng hắn kiếp trước cựu nhân tương tự. Hắn phân tích một phen, nói chung đoán được nguyên nhân. Vừa đến phía trên ghi lại nhân vật không hoàn toàn, thứ hai ở kiếp trước, mình kia nhận tâm sư phó hơn phân nửa cũng không có lấy chân diện mục gặp người. Ngẫm lại cũng thế, hắn mơ mơ hồ hồ hơn 200 năm đều chưa từng biết được người kia tính danh, mặt mũi của đối phương hơn phân nửa cũng là giả tạo qua. Thậm chí tiếng nói, công pháp, thần thông, hơn phân nửa cũng đều là giả. Lão bất tử hồ ly. Hắn hung dữ chửi bới nói. Phiền não trong lòng tích lũy càng thịnh, dứt khoát tạm thời đem việc này không hề để tâm. Tin bước ra ngoài cửa, mặt trăng quả nhiên bị mây dày che khuất. Xuyên thấu qua trong mây khe hở ném đến mấy đạo tàn quang, giống như là mình đột phá thông linh cảnh hy vọng thảm đạo. Rơi trên mặt đất, khó khăn lắm soi sáng ra chút hiếm hơi ánh sáng, lại tựa hồ nhắc nhở mình còn có thể nỗ lực đánh cược một lần. Đưa mắt trong viện, vừa vặn nhìn thấy ép băng viện dịch viên từ tây viện hướng cửa bước ra ngoài. Muốn như vậy, bộ ngực hắn nóng lên, lên tiếng chào, vô ý thức hỏi nói, còn muốn đi ra ngoài. Nói xong mới nhớ tới, một thế này, mình cùng dịch viên cũng chưa quen thuộc. Mà lại, đến tây bắc đến 3 năm bên trong, hắn cùng dịch viên cũng bởi vì trực luân phiên an bài, phân viện cùng duyên cớ, chưa từng gặp nhau vài lần. Có việc. Dịch viên nghe hắn, hơi có chút sững sờ. Vô ý thức trả lời một câu. Nghe người này khẩu khí, phảng phất cùng mình quen biết đã lâu. Nhưng nàng rõ ràng không mắt to quen, thậm chí ngay cả tên của đối phương kêu cái gì cũng không rõ ràng. Chỉ biết tựa hồ là hợp quy viện đệ tử. Một chút, nhướng mày, hỏi nói, có chuyện gì? Nói chuyện khẩu khí mang theo tiêu chuẩn dịch viên thức lãnh đạo. Lâm An không thể quen thuộc hơn được. Không có gì, tùy tiện hỏi hai câu. Hắn đương nhiên biết dịch viên tính nết, cũng biết đối phương bẩm sinh khó mà tiếp cận. Cười ha hả, ứng phó. Dịch viên không giải thích được nhìn hắn một cái, lại mặt mũi tràn đầy lãnh đạm rời đi, ra viện tử. Hay là bộ kia như cũ a? Lâm An lẩm bẩm một câu, nhìn qua dịch viên bóng lưng nhớ tới chuyện cũ trước kia. Ở kiếp trước, hắn bỏ mạng khôi vực cốc bên trong. Về sau dựa vào luân hồi cổ nguyên địa phục sinh thần thông, mới may mắn từ trong cốc thoát đi. Rời cốc về sau, liền cơ duyên xảo hợp cùng dịch viên tổ đội tìm tòi bí mật. Trong lúc đó, hai người từ lạ lẫm đến quen thuộc, lẫn nhau cũng dần dần sinh ra mịt mờ tình cảm. Nếu không phải ra sự kiện kia, nói không chừng hai người liền muốn kết thành Vân ẩn tông bên trong một đôi thần tiên đạo lữ. Mình cũng sẽ không luân lạc tới thảm như vậy cảnh. Khi đó, ta còn đần độn đâu. Hắn bi thương thở dài. Tại trí nhớ của hắn bên trong, ở kiếp trước, Dịch Huyên cũng không có tới đến Tây Bắc. Nhưng tựa hồ là bị mình trùng sinh chỗ khắc chướng, đương thời nàng vậy mà cũng nấm mốc tinh cao chiếu, sớm đến đây phục dịch, sai sót ngẫu nhiên địa cùng mình gặp lại lần nữa. Cái này hứa cũng là số mệnh an bài, không thể cải biến duyên phận. Như thế nào đối đãi kiếp trước người yêu? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Nếu như tình cảnh không phải như thế hỏng bét, đại đạo không có đứng trước đoạn tuyệt nguy hiểm, báo thù rửa hận cũng không phải xa xa khó vời. Hắn nhất định sẽ lòng tràn đầy vui vẻ đi tìm Dịch Huyền, trăm phương ngàn kế đem ở kiếp trước chưa hết tình cảm viên mãn. Về phần kiếp này, không có thời gian dư thừa. Vừa vặn bình luận khu có người nói về Tú Tú thông linh chi đạo. Ta cẩn thận đọc qua, cùng trong lòng ta nghĩ tương đối gián bảo. Thư hữu thuyết pháp cũng rất có ý tứ, liền làm rất nhiều tham khảo. Ở đây ngỏ ý cảm ơn. Về phần đèn đuốc cùng Minh Nguyệt thuyết pháp, ta một mực tại xoắn xuýt đem đèn đuốc so sánh vong tình nói tốt một chút, vẫn là dùng Minh Nguyệt làm ví von tốt một chút. Hai cái này đều tựa hồ có chút đạo lý. Xoắn xuýt một phen, cuối cùng có kết luận của mình. Lấy đèn đuốc so vong tình chi đạo, mặc dù chỉ có mờ mờ quan mang, lại ở phía xa một vùng tăm tối trong hỗn độn, để người cảm thấy cô độc thanh lãnh e ngại, nhưng lại thấy mò được gặp, hướng phía đèn đuốc mà đi, tổng có thể thuận lợi đến. Lấy Minh Nguyệt so tươi sáng chi đạo, mặc dù sáng tỏ, phổ chiếu, ấm áp, vui sướng, là Tú Tú trong lòng hướng tới. Nhưng nhìn gặp, lại với không tới, ai cũng không biết như thế nào mới có thể thông hướng Minh Nguyệt. Tú Tú hiện tại chính là đứng trước dạng này gian nan lựa chọn. Trước mắt, đồng đều đặt trước 1708, cao đặt trước 3554, vạn phân cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cảm tạ ba thái tử, phế vật tất mai, thư hữu 1307241803355621, do bất 123. Chương 323, ta có một bút tô lại trời vẽ địa. Minh Nguyệt vẫn tại mây dày bên trong treo dấu. Lâm An tính toán thời gian, người giác hai tộc trận kia kinh thiên động địa đại chiến hẳn là ngay tại trong vòng 10 năm. Liền coi như là mình xuất hiện mang đến một chút cải biến, chỉ sợ cũng không đến nôi đem liên lụy thiên địa biến đổi lớn sử thi chiến dịch biến không có. Ở kiếp trước, hắn tránh ở trong nhân thế an toàn nơi hẻo lánh bên trong tránh thoát kiếp nạn. Một thế này bị trinh đến Tây Bắc phục dịch, tại đại chiến tuyến đầu, muốn tránh cũng không cách nào tránh. Xui xẻo Khôi Mộc Phong. Hắn cau mày suối quẩy nói, nếu không phải Khôi Mộc Phong hãm sâu Tây Nam, tiếp theo dẫn đến Hoàng Tông váy xuất thủ tương trợ, bại lộ thân phận, Khổ Thuyền Viện cũng không đến nỗi toàn thể đệ tử đều bị phạt đến Tây Bắc phục dịch. Đại chiến một khi giấy lên, tại thay đổi trong nháy mắt trong chiến trường, tại 10 triệu người sinh tử khó dò tình hình bên trong, nơi nào còn có mình dãy rủa cầu sinh, cầu đạo chỗ trống. Nhất định phải tại trong vòng 20 năm vì chính mình đại đạo cầu được một chút hy vọng sống. Nhưng hiện nay duy nhất thời cơ lại tại một thế thủ người trong tay. Người này lại vô luận như thế nào cũng tìm chi không đến, như thế nào cho phải? Hắn nắm chặt nắm đấm. Đã tìm không được ngươi, liền để ngươi tìm đến ta như thế nào? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Vị khổ chủ này kiếp trước liền đang khắp nơi đau khổ tìm kiếm luân hồi cổ. Đương thời chỉ sợ cũng chạy không thoát túc mệnh luân về. Sao không dùng láo tạo một cái luân hồi cổ đến gọi hắn mắc câu đâu? Mặt trăng dần dần từ mây dày bên trong chui ra. Đang nhảy thoát mây dày một sát na, nháy mắt thoát ly tấp hơn khoảng cách, phản phất từ khốn mình trong lồng giam vui sướng tránh thoát. Đây có phải hay không lại mang ý nghĩa, mình cũng có thể như thế minh nguyệt thoát đi khốn lồng, gặp lại quang minh. Lâm An ngẩng đầu vào nguyệt, hai mắt phiếm hồng, lại sinh ra một chút đã lâu cảm giác. Đột nhiên lâm vào mê ly lại không thể tưởng tượng suy nghĩ bên trong. Giờ phút này đỉnh đầu minh nguyệt, có còn hay không là ở kiếp trước vầng trăng sáng kia? Nay phương thế giới, có còn hay không là trước khi trùng sinh thế giới? Nếu như thế giới này đã không phải lúc trước thế giới, như vậy lúc trước thế giới đi đâu bên trong? Phải chăng còn tại vẫn theo ban đầu quỹ tích vận chuyển? Mà sau khi sống lại mình, đến cùng có còn hay không là sống 300 năm Lâm An? Thế giới này bên trong cựu nhân, có còn hay không là mình nên đi trả thù cựu nhân? Hắn giật mình như mất, một nháy mắt lại có chút không biết lần này trùng sinh ý nghĩa. Liên tại dạng này giật mình như mất, mê ly hỗn độn trạng thái bên trong, hắn tựa hồ lại bắt lấy cái gì? Luân hồi cổ trấn hải thú chỗ đi thoát không rời mấy loại luân hồi chi đạo, nghịch thiên luân hồi cũng tốt, cải mệnh luân hồi cũng được, hoặc là nhân quả chi luân hồi, cần gì phải xoắn suất lần này thế giới còn có phải là hay không ban đầu thế giới? Cũng không cần xoắn suýt cựu nhân có phải là lúc trước cựu nhân, càng không cần quan tâm ta có còn hay không là lúc đầu ta. Tiếp theo lại có cảm ngộ mới. Luân hồi sở dĩ vì luân hồi, chính là lao đi quá khứ, lại bắt đầu lại từ đầu. Vạn vật mới tinh, vạn sự mới tinh, về sau đi đường đều là mới tinh. Ta đi tại như thế mới tinh trên đường, cần gì phải xoắn suýt lúc trước cố sự. Lại tiến một bước liên hệ đến mình tại một thế này kinh lịch. Ta trùng sinh về sau, cẩn thận từng ly từng tí, bó tay bó chân, nơm nớp lo sợ, ưu tháng 4 năm 10 triệu, chỉ sợ cải biến thế giới quỹ tích vận hành, cải biến mình biết lịch sử. Chỉ sợ thế giới cùng lịch sử cải biến, đem mình dựa vào sinh tồn, ký thác toàn bộ hy vọng tiên tri ưu thế vứt bỏ, cứ thế lại đi đường xưa, một thế phí thời gian chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng nếu lấy phe ta tài sở ngộ mà nói, thế giới mới tinh, vạn vật mới tinh, ta về sau đường cũng là mới tinh, cần gì phải quan tâm lúc trước thế giới đổi thay đổi, đã biết lịch sử cải biến đến rồi. Luân hồi nặng đắp, một tờ giấy trắng, ta có một bút, tô lại trời vẽ địa. Hắn lẩm bẩm thôi câu này, thức hải lắc lắc mà động, thần hồn chấn động mạnh một cái. Tự biết đã tiến vào đốn ngộ thái độ, nửa chút thời gian cũng không thể bị dở dang. Vội vàng liễm ở tâm thần, vội vàng ra ngoài viện, thẳng hướng hàng thế doanh phía đông khử tà núi mà đi. Tại Lâm An hướng khử tà núi vội vàng độn hành đồng thời, Dịch Huyên len lén tiến vào Thúy Hồ núi. Núi này thật sự là quặng cũ kẽ. Có lẽ là bị lần kia không hiểu thấu tu sĩ tử vong sự kiện hỏng phong thủy, mọi người hữu ý vô ý đều không muốn đến cái này bên trong. Nếu không phải như thế, hắn làm sao dám ẩn thân nơi đây? Dịch Huyên nhướng mày, thở dài, thật là một cái đại phiền toái. Có ánh trăng chiếu rọi ban đêm, nàng tổng là có chút chột dạ. Huống chi đoạn thời gian gần nhất, Đường Tiên đã đem mình cùng Sở Nguyệt cùng nhau xếp vào khả nghi danh sách. Hai người các ngươi có phải là có người trong lòng a? Nàng nhớ tới Đường Tiên tùy tiện biểu lộ cùng không biết thu liễm vấn đề, bằng không, vì sao luôn luôn không thích sống chung? Đường Tiên dạng này thô ráp tính tình đều lên lòng nghi ngờ, chỉ sợ Trương Mi cùng Lưu Minh Tương đã sớm nên sinh nghi. Đáng ghét chính là, đêm nay vụng trộm lúc trốn ra, lại bị một cái không hiểu thấu hợp quy viện đệ tử nhìn thấy. Hơn nửa đêm không ngủ được, chạy ra ngoài làm gì? Nàng nhíu mày đoán giận nói, hơn nửa đêm hướng ra chạy, lại tổng bị người phát hiện, sớm muộn là muốn xảy ra chuyện. Về sau nhưng phải thiếu chút đến. Nàng tâm lý lại suy nghĩ, nhập sơn lâm, đi một bước, về ba đầu. Tại đã từng nơm nớp lo sợ bên trong ngoặt không biết bao nhiêu cái ngoặt, rốt cục đi tới chỗ cũ. Người đâu? Nàng ngẩng đầu trung quanh, không gặp bóng người quen thuộc, hoặc là nói ma ảnh. Ba. Đột nhiên có người vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Nàng thoáng hoảng hốt, túi đầu lại nhìn, nhận ra trên bờ vai mu bàn tay. Si Tâm. Têu đi ra người có tên chữ, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Xoay người nhìn lại, quả nhiên là kia khuôn mặt tuấn lãng giác tộc nam tử, tức giận nói, hù dọa ai đây? Ta nhìn ngươi hôm nay tâm thần bất định, giác tộc nam tử cười nói, liền nghĩ gọi ngươi bị kinh ngạc, cũng rất thú vị. Dịch Huyên hừ lạnh một tiếng. Ngươi bây giờ còn đợi tại cái này bên trong làm gì? Ta gần nhất nghe tới tin tức, hàng thế doanh muốn đem Thúy Hồ núi cải tạo thành trong doanh tu sĩ nhàn lữ chỗ. Nếu ngươi không đi, liền chờ lấy chết ở chỗ này à? Ngươi làm sao còn không hết hy vọng à? Được xưng si tâm giác tộc nam tử cười nói, mỗi lần tới đều muốn khuyên ta rời đi. Ta lại không phải người ngu, bị ngươi lừa gạt vài câu liền tin. Cái này núi xanh thẳm hồ nếu là dùng làm nơi khác đã sớm khai phát, còn có thể đợi được hôm nay à? Dịch Huyên nghe, trong lòng run lên, nhân tộc ngữ càng ngày càng trôi chảy. Trong ánh mắt vẻ phức tạp chợt lóe lên, ngươi xen lẫn trong chúng ta tộc quân trận bên trong đến cùng là vì cái gì? Lại là hỏi 1000 lần vấn đề. Si Tâm cười nói, ta vẫn là 1000 lần lão đáp án, ta chính là tới tìm ngươi. Nói hiệu nói vượn lời nói hay là miễn. Dịch Huyên cái kia bên trong tin tưởng hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ta không có công phu cùng ngươi lề mề, đánh nhanh thắng nhanh. Gấp làm gì? Ta cả ngày đợi tại cái này bên trong, rất nhàm chán. Ngươi cuối cùng tới, nói với ta một hồi lời nói. Ta như cái có thể nói chuyện phía người a. Dịch Huyên giễu cợt nói. Si Tâm cười về, ngươi bây giờ nói lời đã so lúc trước nhiều hơn rất nhiều. Dịch Huyên thân thể chấn động, đột nhiên mới phát hiện mình vậy mà tại từng chút bất chi bất giác cải biến. Nàng thường ngày với ai cũng bất thiện lời nói, bớt nói nhảm. Sắc mặt nàng nghiêm một chút, kiệt lực muốn trở lại ban đầu trạng thái, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta một mạng, liền có thể ở ta nơi này bên trong trăm không cố kỵ, muốn làm gì thì làm. Nếu rơi vào tay ta biết ngươi tại bản tộc doanh địa làm cái gì chuyện bất chính, ta chính là không để ý ân cứu mạng, cũng muốn đem ngươi giao phó ra ngoài. Nói, thể nội pháp lực ngao ngoe muốn động, nhanh lên bắt đầu. Nàng chỉ muốn nhanh một chút lấy được đổ ước thắng lợi, sớm một chút đem tôn này thần tiên sống đưa về giác tộc đại doanh. Các ngươi nhân tộc tổng là ưa thích lấy oán trả ơn a. Si Tâm trên mặt vẫn là treo không quan trọng tiểu dung, ta có thể làm cái gì? Ta nói qua, ta chỉ vì ngươi mà tới. Hắn nói, đỉnh đầu hoàng giác hư ảnh lóe lên, thân ảnh của hai người liền biến mất ở vùng này cây rừng bên trong. Dịch Huyên đưa mắt nhìn một phía, mình đã thân ở một mảnh khe danh tung hành, đầy dây thê lương trong hoang dã. Nơi này là nơi nào? Nàng vô ý thức hỏi. Cùng giác giới chỗ tương tự. Chắc không được các ngươi sẽ đến hoành nhân giới, Dịch Huyên cười lạnh nói, kẻ xâm lược. Si Tâm cười nói, sinh tồn mà thôi. Lời còn chưa dứt, Dịch Huyên bỗng nhiên cao quát một tiếng, phía sau sơn nhạc cự viên hư ảnh đã nở lớn hơn một trượng chi cao, bàn tay vung lên, hướng về phía Si Tâm bỗng nhiên đánh tới. Hôm sau, ánh nắng tươi đẹp, gió mát ấm áp dễ chịu. Dịch Huyên đã từ tối hôm qua lại một lần đối chiến trong thất bại lấy lại tinh thần. Nay ngày không có đi man hoang tuần tra phòng thủ nhiệm vụ. Ép băng trong nội viện, mấy cái cô nương kế hoạch tổ đội đi khử tà núi tu hành. Nàng cùng Trương Mi, Lưu Minh Tương, Lý Nhiễm cùng người cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tại viện tử bên trong chờ lấy. Đây là ép băng viện tiểu đội có được mới đội trưởng năm thứ 3. Cáo biệt 3 năm trước đây bi quan, mê mang cùng bàng hoàng, các cô nương nên đón tiệm hy vọng mới. 3 năm này, tại mới nhâm đội trưởng dẫn đầu dưới, ép băng viện tiểu đội bình an vượt qua mỗi một lần tuần tra nhiệm vụ. Ngẫu nhiên vây giết ra ma, cũng cung cấp đầy đủ quân công để mà tu hành. Cô nương đều nhặt lên gác lại thật lâu tu hành, bắt đầu triển vọng thông linh cảnh. Dù sao, cái này bên trong số tuổi lớn nhất đường tiên cũng không đến 35 tuổi. Chỉ phải nắm chặt thời gian, đại đạo vẫn còn có chút hy vọng. Cho dù là trấn hải thú cực kỳ hi hữu Lưu Minh Tường, cũng ở trong lòng âm thầm dâng lên ước mơ. Nghe nói Tam Đại Tông Phường thị bên trong có chuyên môn kinh doanh trấn hải thú liên thông quyển trục cửa hàng. Có chút trấn hải thú quyển trục là lấy ma giác tinh huyết chế thành. Bởi vì rất nhiều ma giác bên trong truyền thừa rất nhiều hiếm có dị thú huyết mạch, cho nên những này liên thông quyển trục đối rất nhiều hi hữu trấn hải thú cũng là có tác dụng. Cứ dễ con thú này, mặc dù ít người nghe nói, nhưng không chừng cái nào ma giác liền truyền thừa huyết mạch của nó đâu. Đường Tiên cũng khuyên bảo nàng, chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. Lưu Minh Tương nhìn xem một đám cô nương đầy cõi lòng hy vọng thần sắc, dần dần cũng tin tưởng cái này gần như tẩy não ngôn luận. Nói không chính xác, ta đại đạo cũng không đoạn tuyệt đâu. Nhớ tới Đường Tiên, nàng ngẩng đầu chung quanh, mới phát hiện Đường cô nương cũng không ở chỗ này chỗ. Chắc không được trong viện an tĩnh như thế. Đường Tiên cùng Sở Nguyệt đâu? Nàng đỗng nhiên mở miệng hỏi. Đường Tiên sáng sớm bị bên cạnh Tông Bằng Hữu kêu lên đi, nói chờ một lúc liền trở lại, Sở Nguyệt nói nàng không thoải mái, hôm nay liền không đi. Trương Mi đáp, Sở Nguyệt hai năm này có chút rất không thích hợp à? Lưu Minh Tương quay đầu nhìn một chút Sở Nguyệt phòng, kỳ quái nói, trước kia mặc dù tu hành không thế nào chịu khó, nhưng cũng không đến nỗi ba ngày hai đầu vắng mặt thôi. Nàng đi tụ linh trận càng ngày càng ít, để giành được quân công có làm được cái gì? Việc này ta cũng cùng Sở Nguyệt đề cập qua. Trương Mi cũng nhìn hướng Sở Nguyệt phòng, nhíu mày, nàng là chúng ta ở giữa thiên phú tốt nhất, đại đạo cũng nhất có triển vọng. Nếu là bởi vì nhà mình lười biếng, chậm trễ tốt nhất tuổi tác, về sau cần phải hối hận đoạn mất ruột. Nói, thở dài một hơi, cũng không biết Sở Nguyệt nghĩ như thế nào. Ta nói với nàng đến mấy lần, mỗi lần đều là lỗ thay trái tiến vào. Lỗ thai phải ra, cùng đàn gậy thái châu như, ta đều muốn gấp bước khói nhi, người ta ngược lại là bốn bề yên tĩnh nằm. Nàng nghe được cũng mệt, ta nói đến cũng mệt mỏi, dứt khoát từ nàng đi a, về sau nếu là hối hận khóc nhẹ, cũng đừng tới tìm ta. Trương Mi một trận thở dài thở ngắn, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Lưu Minh Tương khuyên nhủ, Sở Nguyệt lại lười biếng, tu vi tiến vào địa cũng so chúng ta nhanh. Đang nói, chợt nghe thấy Đường Tiên xa xa bay tới thanh âm, các cô nương, tin tức tốt. Đó lấy, liền nhìn thấy Đường Tiên mặc một thân hỏa hồng váy, trong tay cầm một chồng giấy sách, từ cổng hùng hùng hổ hổ vào. Chương 324, hiếm thấy tu hành tiến độ cùng họa đến tâm linh kỳ diệu biến hóa. Thông minh lại muốn tổ chức đôn hoang đại bị. Đường Tiên mang tới quả nhiên là người người khẩn cấp tin tức nặng ký. Tin tức chuẩn xác a. Trương Mi liền vội vàng hỏi. Nàng nhiều lần cùng Đường Tiên xác minh, chỉ sợ là mình nghe lầm. Đường Tiên lại vung vẩy trong tay giấy sách, trong tay một túm, chia làm hai bản, hì hì cười nói, lần này đại bị chỉ nam đều đi ra, còn có thể là giả a. Thật sao? Cầm tới nhìn một cái. Đại bị quan phương tin tức còn không có ra, làm sao có thể có chỉ nam? Trong sách có các tông tu sĩ thực lực tường giải a. Năm nay ai là đại nhật? Chúng cô nương nghe thôi, liệu dịu góp đi Đường Tiên bên cạnh. Các ngươi đoán một cái. Đường Tiên hào hứng ngang dương đến cực điểm, nâng tay lên bên trong giấy sách, một ngựa đi đầu trở về nhà mình trong phòng. Tại chiến sự bình ổn thời kỳ, Hồng Nhưng Tông Minh cách mỗi mấy năm liền sẽ tổ chức một lần đôn hoang đại bị. Mục đích tự nhiên là vì khích lệ trong quân tu sĩ trăm phương ngàn kế tăng lên năng lực chiến đấu. Vì chiến trường chính ổn định, báo danh phạm vi cũng chỉ hạn định tại thông linh cảnh cùng mở cửa cảnh cùng cấp thấp tu sĩ bên trong. Cùng ngày thường bên trong tu sĩ tại sân thi đấu tự hành so tài giải giác thi đấu khác biệt, đôn hoang đại bị là toàn quân phạm vi bên trong chiến lược so đấu. Mà lại, vì ngăn ngừa xuất hiện đại lượng tu sĩ đem kinh lịch đầu nhập trong trận đấu, từ đó ảnh hưởng bình thường trực luân phiên chiến đấu tình huống, đại bị sẽ dịch ra đoạn thời gian, tầng tầng tuyển chọn. Đầu tiên đem tại các cái tông môn tiến hành, sau đó đến là phân thủ khu, tam đại thủ khu, cuối cùng mới là toàn quân tổng quyết tái. Bàn về dự thi phạm vi, đại bị lại phân làm đoàn đội thi đấu cùng cá nhân thi đấu. Người thi đấu lại phân làm thông linh cảnh cùng mở cửa cảnh hai cái ngăn. Cuối cùng phá vòng vây thành công bên trong cấp thấp tu sĩ, liền sẽ đi tới tổ chim tham gia cuối cùng đại bị, tranh đấu người chiến thắng. Mỗi cái giai đoạn tranh tài đều có người chiến thắng quân công ban thưởng. Tổng quán quân ban thưởng càng là cực kỳ mê người, chính là đầy đủ một lần tính giải trừ quân dịch quân công. Phần thưởng này, cơ hồ có thể để tất cả tại Tây Bắc phục dịch chiến sĩ cấp thấp đều ngao ngoe muốn động, nhưng cuối cùng có thể đã được như nguyện, lác đác không có mấy. Bất nhị đến Tây Bắc trước đó, lần trước đại bị kết thúc không lâu, liền chưa từng có may mắn mắt thấy. Chúng cô nương nghe Đường Tiên lời nói, lập tức quên hôm nay hẹn nhau đi khử tà núi tu hành sự tình. Thằng nói 3 năm trước đây, cái này cùng thịnh sự tuyệt đối cùng ép băng viện mọi người không quan hệ. Nhưng giờ này ngày này, nhưng rất khác nhau. Trương Mi ngươi đừng đem sách xe a. Đường Tiên bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Nguyên lai là Trương Mi đi theo Đường Tiên cái thứ nhất vào phòng, thừa dịp đối phương không sẵn sàng, một đem từ nó trong tay đoạt đến một bản chỉ nam, tiện tay là xem. Đường Tiên chính quay thiếu, một quyển khác chỉ nam lại là bị Dịch Viên vụng trộm rút đi. Hai người các ngươi ác tặc. Ngoài miệng tuy là chửi mắng, nhưng trên mặt nét mặt tươi cười như hoa, cùng chúng cô nương cãi nhau ầm ĩ, một phái vui vẻ chẳng diện. Nhà chúng ta giấu kiếm một lần này giá thị trường xem trọng a. Chân Phong đâu, làm sao mới thứ 16? Nguyệt đến xa đem hắn sắp xếp cũng quá thấp, nói như thế nào lần trước cũng là cầm tới trước 10 người. Pháp ấn cao tăng như thế nào? Lại qua mấy năm này, hắn vô tướng thần công khẳng định lại có tinh tiến vào. Các cô nương riêng phần mình vây quanh ở một chỗ tìm mình chú ý đối tượng, một bên lưu giữ thảo luận. Cái này hai bản chỉ nam, một cái là Hồng Nhưng Tông Minh Quan Vương Nhàn Thư Xã Hồng Nhưng hỏi xuất phẩm, tên là Đôn Hoang Đại Bị chỉ nam, một cái khác thì là lệ thuộc Thường Nguyên Tông Nhàn Thư Xã Nguyệt đến xã biên soán, tên là Nguyệt đến luận Đôn Hoang. Đều là Đường Tiên hao tổn một chút quân công hối đoái mà tới. Hai bản chỉ nam bên trong cũng chưa từng sách đến lần này Đôn Hoang Đại Bị thời gian chính xác, chỉ nói nhiều năm bên trong, xem như một lần sớm báo trước. Chỉ nam bên trong trọng điểm nội dung là đối có khả năng tham gia lần này đại bị tiểu đội cùng tu sĩ chiến lực, am hiểu, tính cách các phương diện kỹ càng phân tích, đối lấy được vị lần sơ bộ phân tích. Hai bản chỉ nam đều có thu thập tin tức con đường, đối đại bị tình thế phân tích tướng kém không ít. Cho nên, dưới tình huống bình thường, muốn dùng cái này làm tham chiếu các nhà tu sĩ đều cùng lúc mua xuống hai bản. Mấy vị cô nương đều trải qua mấy năm trước lần trước đại bị, đối đại bị lúc chưa từng có rầm rộ còn có cực sâu ấn tượng. Nhất là lần trước đứng hàng đoàn thể cùng cá nhân giải thi đấu hai vị trí đầu 10 tên một chút minh tinh tu sĩ, tại đại bị bên trong rực rỡ hào quang, không chỉ có vinh đăng khóa trước Đôn Hoang Thông Linh bảng, thậm chí tại cấp thấp tu sĩ bên trong đặc biệt là đê giai nữ tu bên trong cũng có không ít tụ đột. Ép băng viện mấy vị cô nương tại Đôn Hoang Thông Linh bảng bên trên cũng đều có ủng hộ nhân tuyển. Cũng chính là lần trước đại bị, các nàng một đường quan chiến, từ đầu đến cuối xem trọng tu sĩ. Thậm chí còn tại quan phương sòng bạc bên trong dưới không ít tiền đặt cược. Tỷ như, Đường Tiên ủng hộ dấu kiếm một là không có danh tiếng gì tiểu tông tu sĩ, lần trước đại bị đứng hàng thông linh cảnh người thi đấu thứ hai, nói chỗ tiểu đội đứng hàng đoàn đội thi đấu thứ hai. Trấn Hải thú là cùng Trương Sở Nguyệt Tương cùng kiếm tiêu, uy lực công kích dọa người. Trương Mi ủng hộ Chân Phong là Thường Nguyên Tông bảo sinh phong chân gia tu sĩ, lần trước đại bị đứng hàng thông linh cảnh người thi đấu thứ 9, nói chỗ tiểu đội đứng hàng đoàn đội thi đấu thứ 3, Trấn Hải thú là nào đó loại nhận hệ. Lưu Minh Tương ủng hộ Pháp Hoa chùa pháp dẫn hòa thượng, Dịch Huyên ủng hộ một vị thú nhân tháp tu sĩ, Sở Nguyệt chưa từng tham dự trong đó, liền không cần nói tỉ mỉ. Tại đường tiên hẹp hẹp trong phòng, mấy cái cô nương thoát vớ giày, chân trần bên trên giường gỗ, vây quanh ở hai nơi, tinh tế lật xem chỉ nam bên trong nội dung, đối hai nhà nhàn thư xã phân tích nghiên phán phẩm đủ lượt đầu, điểm điểm là nói. Thỉnh thoảng đặt chân riêng phần mình người ủng hộ, cãi lộn hai câu, giả nói dọa, làm cho phòng bên trong một mảnh sung sướng. Chỉ có Lý Nhiễm chưa từng trải qua lần trước đại bị, đối nơi đây tình huống hoàn toàn không biết gì, vây quanh hai cái vòng tròn, nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, thật sự là không phải tiến vào lời nói tới. Một chút, chợt nhớ tới cái gì, thở phì phò nói, cái này Đôn Hoang trên bảng tu sĩ có cái gì tốt? Ngươi ủng hộ cái này, ủng hộ cái kia, bọn hắn có thể cho các ngươi ăn, vẫn có thể cho các ngươi uống, có thể cho pháp bảo, linh đan rượu dược à, có thể cho quân công à. Nói, chỉ phía đông phòng, sư phụ ta tân tân khổ khổ mang các ngươi tuần tra phòng thủ, sáng muốn giết ra ma, quân công chưa từng bạc đãi các ngươi. Các ngươi thế nào liền không có một người ủng hộ ta sư phụ? Mọi người lặng tiếng không nói. Ai nói không ủng hộ sư phụ ngươi à nha? Đường Tiên khoát tay áo, hì hì cười nói, chúng ta bây giờ phân tích chính là con nào tiểu đội, người tu sĩ nào có thể cầm quán quân, sư phụ ngươi còn kém chút sức lực đâu. Ngươi làm sao chướng người khác uy phong? Lý Nhiễm cả giận, sư phụ ta giết nhiều như vậy giác ma các ngươi đều quên rồi. Trương Mi ngược lại là nghiêm túc giải thích nói, sư phụ ngươi lợi hại không giả, nhưng đến cùng chỉ là thông linh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Đôn Hoang bảng tiến lên 20, thấp nhất cũng là thông linh cảnh trung kỳ tu sĩ, lại chỉ có 3 cái. Còn lại đều là thông linh cảnh đại viên mãn cùng hậu kỳ tu sĩ. Xếp hạng trước 3 tu sĩ, thậm chí đối đầu thực lực độ trên lệch địa cầu cảnh tu sĩ, đều có một chút tỷ số thắng. Sư phụ ngươi chiến lực tuy cao, nhưng chúng ta mấy năm này chỗ xuống tới, nói chung cũng thăm dò đạo hạnh của hắn, ứng với bình thường thông linh cảnh trung hậu kỳ tu sĩ tương tự, so với chiến lực cường hãn, còn muốn kém một chút. Trương Mi thuật quan điểm, cơ vốn cũng là ép băng viện tiểu đội chúng cô nương quan điểm. Nhưng có chút mịt mờ nguyên nhân, lại còn chưa từng cùng Lý Nhiễm nói lên. Đây cũng không phải là các nàng xem nhẹ Ngụy Bất Nhị, mà là Tây Bắc quả thật tàng long ngọa hổ chi địa, nhất là nơi đây tu sĩ năm này tháng nọ tham chiến vô số, trong đó người siêu quần bật tụy, càng là cực thiện đối chiến chi đạo. So với Hồng Nhưng Tông Minh vực nội, tại các nhà tông môn Lý An tâm tu hành vấn đạo tu sĩ không biết muốn cường hãn bao nhiêu. Ngụy Bất Nhị tuy là những tu sĩ này bên trong chiến lực dũng mãnh dị loại, nhưng ở cái này cùng bảy trong cơ thể, hiển sơn lộ thủy không có vấn đề, nhưng muốn siêu quần bạt tụy thậm chí vấn đỉnh trong đó, cơ hồ không có quá lớn khả năng. Các ngươi so ta sống lâu mấy tuổi, nhưng ánh mắt quá kém, kiến thức cũng không nhiều mấy phân. Lý Nhiễm nghe tôi, sắc mặt hơi chậm, bĩu môi khinh thường nói, sư phụ ta liền chỉ là thông linh cảnh sơ kỳ, thì thế nào rồi? Các ngươi quên hắn còn thân hơn tay giết qua một cái hoàng giác ma a trước kia tại khôi vực cốc thời điểm, ta nghe nói sư phó hắn bất quá chỉ có mở cửa cảnh, liền có thể cùng hai cái hoàng giác ma đối chiến, không rơi vào thế hạ phong nha. Lý Nhiễm năm nay đã có 15 tuổi, đi theo Ngụy Bất Nhị đến Tây Bắc 3 năm. Thanh Dương chấn thảm án mang cho nàng thương tích tựa hồ dần dần vút lên, cả người chỗ mã phải càng thêm xinh đẹp động lòng người. Hợp Quy viện bên trong đã có không ít sư huynh đệ nhớ nàng, tự mình bên trong tới xích lại gần hồ bắt chuyện lừa gạt cười rất nhiều, toàn diện bị Đường Tiền cọp cái khí rào rạt đuổi đi. Đối trong tông sư huynh đệ lấy lòng, Lý Nhiễm trước mắt còn không có cảm giác gì. Trải qua Lý Nhiễm nhắc nhở, chúng cô nương mới nhớ tới chính sự. Bản tông đâu? Một bên phân tích, một bên mở ra chỉ nam tìm kiếm, hai bản chỉ nam bên trong cũng không từng có nửa câu đề cập ép bang viện tiểu đội, thậm chí ngay cả Vân ẩn tông gia viện tiểu đội đều không có nửa chữ. Đây cũng quá khi dễ người á. Đường Tiên tức giận nói, lúc này mới phù hợp lẽ thường a. Trương Mi cười lật sách, nếu có thể trông thấy bản tông danh tự, kia mới gọi kỳ quái đâu. Từ khi tấm mũi kiếm chấp tại đại đạo tu hành, không lại tham gia đôn hoang đại bỉ, Vân ẩn tông đã hồi lâu chưa tại đại bỉ bên trong lấy được có thể xem xét thành tích. Mà tấm mũi kiếm đi vào địa cầu cảnh về sau, Vân ẩn tông thông linh cảnh đệ tử bên trong, càng là không có một cái có thể cầm ra chiến lực, đây cũng là chỉ nam bên trong không nói tới một chữ Vân ẩn tông nguyên nhân. Ai ai ai, Lý Nhiễm bỗng nhiên nhìn thấy cái gì, ngạc nhiên á cười ha ha. Làm sao rồi? Cái này bên trong, Lý Nhiễm cầm nguyệt đến luận đôn hoang, lật đến một trang cuối cùng, nhìn xem, sư phụ ta lên bảng á. Đường Tiên cũng có chút hưng phấn, cấp tới giấy sách nhìn lên, tại kia một tờ từ trên xuống dưới, tỉ mỉ nhìn nửa ngày, mới dựa vào phải phía dưới, xóa sình địa cùng một chỗ, một cái cực tiểu nhân trang bìa bên trong, nhìn thấy cơ hồ muốn nhét chung một chỗ mấy dòng chữ. Ngụy Bất Nhị, Vân ẩn tông khổ thuyền viện thông linh cảnh đệ tử, 3 năm trước đây nhập ngũ, đương nhiệm chức hàng thế doanh Vân ẩn tông ép băng viện tiểu đội trưởng trước, thượng nhiệm đến nay, xuất lĩnh tiểu đội trung đánh giết hoàng giác một tên, thanh giác 9 tên. Nghe nói từng độc thân đánh giết một tên cốt trượng tộc một văn hoàng giác ma, việc này chưa phải chứng. Về sau nói chính là đối Ngụy Bất Nhị đại bị thành tích dự đoán. Đại khái là chưa có thể đột phá hàng thế doanh dáng vẻ. Mù nói nhảm. Đường Tiên nhìn xong, một tay lấy cái này chỉ nam hất ra, nhìn ta ép băng viện lần này nhất định phải tại hàng thế doanh rực rỡ hào quang. Các cô nương liền theo Đường Tiên câu chuyện, cái bắt đầu phân tích lần này đại bị ép băng viện tiểu đội tiền cảnh. Giết vào đoàn đội hai vị trí đầu 10, các nàng là không dám vọng tưởng. Ngụy Bất Nhị lợi hại hơn nữa, có mấy người còn lại cản trở, đối đầu một chút thực lực tổng hợp mạnh mẽ chán tiểu đội, chỉ sợ thủ thắng sát suất cũng không lớn cao. Nhưng cùng lần trước đại bị, ngay cả Vân ẩn tông nhà mình tuyển chọn thi đấu đều không thể phá vây so sánh, lần này giết ra Vân ẩn tông, thậm chí hàng thế doanh tuyển chọn thi đấu, tất cả mọi người vẫn là rất ôm hy vọng. Cái này không chỉ là bởi vì Ngụy Bất Nhị gia nhập duyên cớ, cũng không phải mù quáng lạc quan. Mấy năm này tuần tra phòng thủ, thu hoạch quân công không ít, hoàn toàn thỏa mãn chúng người tu hành cần thiết, mọi người tu vi tiến độ đều tăng tiến vào không ít. Lại thêm ngày thường chiến đấu bên trong, Ngụy Bất Nhị cố ý rèn luyện mọi người đối chiến năng lực, tăng cường phối hợp ăn ý, tại mấy lần cùng giác ma thực chiến quá trình bên trong, toàn bộ đoàn đội chiến lực rõ ràng đề cao rất nhiều. Đoàn người chính thảo luận nhiệt liệt, tính toán lần này đại bị nhưng có thể thu được quân công ban thưởng. Dịch Huyên bỗng nhiên rội một chậu nước lạnh, đội trưởng nếu là chỉ muốn tham gia người thi đấu làm sao bây giờ? Trong phòng tức thời nhã tức ý mắng. Câu nói này có thể nói đánh đòn cảnh cáo. Trên lý luận, bởi vì chế độ thi đấu an bài duyên cớ, mỗi một cái tu sĩ đều có thể đồng thời tham gia người thi đấu cùng đoàn đội thi đấu. Nhưng cần biết, những này đồng thời tham gia đại bị cùng cá nhân thi đấu tu sĩ, cơ bản đều xuất thân từ siêu cấp hoặc cỡ lớn tông môn, tại đan dược, phù lục, pháp bảo các phương diện tiếp tế 10 điểm sung túc. Giống Vân ẩn tông những này trung cấp tông môn, rất ít có tu sĩ lựa chọn hai tuyến tác chiến. Nếu không, đối chiến hao tổn quá lớn thời điểm, thường thường pháp lực tiếp tế không đến, dễ dàng gây nên mệt nhọc tác chiến, ngược lại muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Nếu như Ngụy Bất Nhị chỉ bằng lý trí tuyển chọn, tự nhiên hẳn là tham gia người thi đấu. Dù sao bằng thực lực của hắn, rất có thể xông tiến vào đại bị cuối cùng 50 người đứng đầu. Nhưng nếu là như vậy kết quả, ép băng viện chúng cô nương tham gia đoàn đội thi đấu cũng không có ý nghĩa. Ta đi hỏi một chút hắn. Đường Tiên lúc này ngồi không yên, ra ép băng viện, liền hướng Bất Nhị trong phòng bước đi. Trương Mi lo lắng nàng vừa xung động, nói lời gì không nên nói, cũng liền bận bịu theo tới. Đến Bất Nhị cửa phòng, gõ nửa ngày cũng không có đáp lời. Chính đoán mò lấy, cầu đái thắng từ ngoài viện đi tới, cùng hai người cười nói, vừa vặn có chuyện muốn nói, các ngươi đội trưởng tối hôm qua đưa tin, tu hành xảo ngộ đốn ngộ, cần xin phép nghỉ mấy ngày. Các ngươi trực luân phiên liền lần lượt trì hoãn, cùng Ngụy Bất Nhị trở về lại bổ. Đường Tiên cùng Trương Mi cũng đành phải trước hướng trong viện trở lại đi. Vừa đi mấy bước, lại gặp mang tử viện tiểu đội thông linh cảnh đội trưởng Đỗ Trạch dẫn nhà mình đội viên trực luân phiên trở về. Trông thấy đường, tấm hai người trong tay hai bản chỉ nam. Mang tử viện mọi người tự nhiên minh bạch chuyện gì, có mấy cái hoạt bát chuyện tốt tính tình, hướng về phía Đường Tiên nháy mắt ra hiệu cười nói, "Đường sư muội, lại nhớ thương đôn hoang đại bị quân công đâu? Hiện nay đại bị thời gian chưa minh xác, chuyển ném ta mang tử viện còn kịp." Đường Tiên cả giận nói, "Ta ném bà ngươi miệng." Cầu đái thắng về nhà mình trong phòng, mới phát hiện ở tiền tuyến phòng thủ tấm mũi kiếm đã chờ đã lâu. Một bên cầm lên ấm trà muốn pha trà, vừa nói, "Sư đệ này tới." Tấm mũi kiếm vô tâm thưởng thức trà, nhưng lại biết cầu đái thắng tu hành chọn tuyến đường đi trà ý, cũng không phải là hiếu khách nguyên nhân, cũng liền không lại khiêm lượng. Chỉ nói ý đồ đến, gần đây chiến sự tiền tuyến rộng rãi, ta dành thời gian về Lũng Nam mua tiếp tế, thuận đường cùng sư huynh chào hỏi. Cầu đái thắng nghe, cũng là không kỳ quái. Hắn nghe nói gần nhất tông môn lại muốn tổ chức đôn hoang đại bị, cũng có thể phỏng đoán tiền tuyến không quá mức chiến sự. Chỉ bất quá, hắn buồn bực là khác một điểm. Mua cái này cùng việc nhỏ, sao cần ngươi tự mình lao tâm phí thần? Tấm mũi kiếm lắc đầu, mua bất quá là cái ngụy trang. Cố sư huynh được tự mình tin tức, nghe nói người giác hai mới có khả năng muốn mở đại chiến. ta cùng tiền tuyến thủ thượng tầng điều hành, như cánh tay sai sử, chỉ đi nghe lệnh, tin tức bế tắc. Liền nghĩ nhân cơ hội này, nhìn xem hậu cần phải chăng có chút dị thường. Đại chiến chi lệnh chưa chính thức tổng quân bộ phát ra, liền thuộc trọng đại cơ mật. Tự mình thông tin, truyền miệng, đều thuộc về dao động quân tâm. Cái này liền không khó lý giải tấm mũi kiếm vì sao vô dụng thông tin phụ lục truyền lại tin tức, mà là tự mình chạy đến. Không đúng, cầu đái thắng sắc mặt giật mình, từ trong ngực xuất ra hai bản đôn hoang đại bị chỉ nằm đến, nếu là lập tức bắt đầu đại chiến, vì cái gì lại muốn tổ chức đôn hoang đại bị? Người người đều không nghĩ đại chiến. Cầu đái thắng càng không muốn nhìn thấy. Nguyên nhân tự nhiên là Vân ẩn tông hiện nay lúng túng đứng đội cùng tình cảnh. Thường ngày tác chiến cũng là thôi, dưới mắt còn không đến mức có cái gì đặc thù an bài. Nếu như tiến vào toàn diện chiến dịch, hắn chỉ sợ hàng thế phong kẹp tư trả thù, tiện tay cho Vân ẩn tông an bài một hạng nguy hiểm nhiệm vụ, hậu quả chính là tuyệt đỉnh chí mạng. Tấm mũi kiếm trường kỳ tại một tuyến chiến trường chém giết dốc sức làm, ma luyện ra rất là tỉnh táo tính tình, ngược lại là so hắn chấn định một chút, hiện tại ai cũng không nói chắc được, hướng quân bộ nghe ngóng, cũng không ai dám lộ ra nửa điểm phong thanh. Ta suy nghĩ là có chút rất không thích hợp, cho nên dự định về phía sau phương nhìn xem hậu cần vận chuyển tình huống, hứa có thể nhìn ra chút mánh khỏe. Ta cùng ngươi đi thôi. Cầu đái thắng sắc mặt có chút nặng nề, lại cho ta cùng trưởng môn thông một phong thư, đem nơi đây tình huống mịt mở đề cập. Nói đến chỗ này, hai trong lòng người đều là có chút nặng nề. Việc này dính đến Vân ẩn tông tại Tây Bắc hơn 100 tên đệ tử thân gia tính mệnh, một nước đi không cẩn thận cả bản cờ đều thua, ai cũng không dám xem như trò đùa. Cầu đái thắng triệt để từ bỏ pha một bình trà dự định, ngồi tại trước bàn, nâng bút viết nhanh, lại cùng tấm mũi kiếm về nói, mấy ngày trước đây, trưởng môn vừa tới tin tức. Hắn nhiều mặt tìm đường, lớn uy phong nơi đó thái độ tựa hồ có chút buông lỏng, bản tông chỉnh thể na di lớn uy doanh hay là có hy vọng. Tấm mũi kiếm buông xuống ngày thường lạnh lùng thần sắc, cười khổ một tiếng, cũng biết đây chỉ là trấn an nhà mình. Cả tông đổi doanh nói nghe thì dễ. Mấy ngày sau, hàng thế doanh đông, khử tà núi nào đó động phủ tụ linh trận bên trong. Mật thất bố trí đơn sơ. Bốn phía vách tường, trên sàn nhà đều vẽ hoa văn phức tạp, hiển nhiên là vì tụ linh trận hệ thống dây điện sử dụng. Ngay giữa phòng có một lư hương, trong lò đốt hương. Hương hỏa vị nhàn nhạt phiêu trong phòng, nghe ngóng thanh đạm sảng khoái, thoải mái tự tĩnh. Liền có thể biết là tu sĩ tại đốn ngộ hoặc nộ đạo thời điểm, dùng để ổn định tâm cảnh đặc chế hương hỏa. Ngụy Bất Nhị ngồi xếp bằng tại mật thất chính giữa, hai tay mười ngón giao nhau lũng đủ, thần sắc mười điểm ngưng trọng. Từ thông linh cảnh về sau, rất ít xuất hiện mồ hôi, giờ phút này lại cũng tại cái chán điểm điểm ngưng kết. Trong đó trong biển, như phàm nhân máy dệt, từ nội hải dưới đáy dắt một đạo mảnh như tơ tằm, đoan chính liền tại tất phỉ ngực mật văn đồ án bên trong. Như tinh tế tra chi, có thể thấy được đạo này tơ tằm pháp lực bên trong, ẩn ẩn ngoại phóng một cỗ khó mà nói rõ huyền gia khí tức, xác nhận dịch kinh cùng nạp linh công pháp vận chuyển hòa vào một chỗ. Giờ phút này, chỉ kém cuối cùng một sợi, một cái hoàn chỉnh lâm quẻ đồ án, liền muốn đại công cáo thành. Đây là Bất Nhị đi vào thông linh cảnh sau vẽ cái thứ nhất hoàn chỉnh mật văn, cũng là bước vào thông linh cảnh trung kỳ một bước cuối cùng. Liên tiếp mấy ngày mật văn vẽ, đã gọi hắn mỏi mệt không chịu nổi. Đầu kia tơ tầm pháp lực liền tại lâm quẻ trên đồ án đều có chút hơi run, nỗ lực duy trì lấy sau cùng một bút. Nhưng sau một khắc, từ nội hải dưới đáy pháp lực sau tiếp theo căng thẳng, tơ tầm hơi trao đảo một cái, mắt thấy liền muốn đoạn kia bay xuống. Cầm. Đúng lúc này, Bất Nhị khẽ quát một tiếng, nội hải dưới đáy bỗng nhiên tạo nên cực kỳ hơi kết thúc một bãi vận đục dựng nghe. Đây chính là Lý Vân cảnh bàn tặng vẽ văn đan còn thừa giọt cuối cùng. Bất Nhị phía trước mấy lần nhịn xuống xúc động, đem một giọt này dược dịch cẩn thận tồn tại đến nay, vì chính là cái này mấu chốt nhất một khắc. Trong nháy mắt ở giữa, dược dịch hơi trao đảo một cái, tức thời xoa lên có chút một sợi, rót vào tơ tầm pháp lực bên trong. Liên thừa dịp cố này sinh lực quân liền tới, lâm quẻ mật văn, thứ ba hảo cuối cùng một bút rốt cục sinh sinh vẽ định. Này bút vẽ thành một nháy mắt, tất phỉ toàn thân chấn động, hình như có xa vời ý thức truyền đến Bất Nhị thần hồn. Lâm quẻ mật văn kim quang đột nhiên tránh, một đạo kim mang bay vút lên trời, theo đốc mạch thẳng tới thức hải, tại ố vàng trên quyển trục phút chốc trụ xuống một vệt ánh sáng lớn. Quang ấn thành hình sau một khắc, sách lụa bên trên hai đạo họa đến tâm linh, còn có phía sau thần bí văn tự nhạt mang lóe lên, vậy mà phù hợp một chỗ. Phía sau thần bí văn tự tựa hồ cũng một lần nữa sắp xếp tổ hợp, thay đổi ý vị. Bất Nhị thể nghiệm và quan sát hết thảy, thấy kim quang gõ ấn về sau tản đi, có chút mở ra hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Bên trong hải nguyên bên trong, pháp lực tích xúc càng thăng khoảng 1/3. Trong thức hải, thần hồn càng thêm cứng cỏi kiên cố, tựa hồ dần có dần thực hóa thái độ.